Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 632, thù cũ, gần nhất Đông Yêu vực cực kỳ, Thái Bình, biểu hiện tại Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, tại Phượng Minh Sơn chư lần hội nghị bên trong, đều giữ vững trầm mặc, mà lại gần đây Tây Yêu vực bàn cờ xuất hiện to nhỏ nhỏ mâu thuẫn cùng tranh luận. Mấy vị yêu thánh tại ý chí giao lưu bên trong, đều có cái nhìn, duy chỉ có từ trước đến nay cực kỳ cường ngạnh Đông Yêu vực. Không còn tính toán chi ly, lựa chọn im miệng trầm mặc, tại những cái kia có thực lực liên quan đến yêu vực phong vân tranh đấu đại năng giả trong mắt nhìn. Đến, cái này đã coi như là một cái rõ ràng tín hiệu. Sau đó thứ nhất bí văn, lặng yên không tiếng động chảy ra tới, một cái gọi, Ninh Dịch, tiểu tử, tại Tây Yêu vực bàn cờ, đem Đông Yêu vực tạo hóa trộm đi, cụ thể là cái gì tạo hóa, không thể nào biết được. Nhưng chuyện này phát sinh đến nay, cái kia gọi, Ninh Dịch, nhân loại, vậy mà còn êm đẹp còn sống, Kim Sí Đại Bằng Điểu dùng, yến sao, ẩn nấp thiên cơ, khiến cái này bê bối không có truyền bá đến yêu tộc thiên hạ trên mặt bàn. Nhưng đối với những cái kia thời khắc nhìn chằm chằm bàn cờ yêu thánh mà nói, đây cũng là Ninh Dịch đánh vào Đông Yêu vực trên mặt hung hăng một cái bàn tay. Tựa như là một trận đột nhiên liệt mưa to, tại hạ xuống thiên địa trước đó, tất có viên thứ nhất rớt xuống thiên tâm giọt nước, làm những này yêu thánh trong lòng sinh ra nghi hoặc. Như vậy trận này mưa to khúc nhạc dạo cũng đã vang lên. Tiếp xuống chính là im ắng ngờ vực vô căn cứ lan tràn. Tất cả đầu mâu, Đông Yêu vực điệu thấp nguyên nhân, đều chỉ hướng vị kia chí cao tồn tại, Bạch Đế, nếu như Bạch Đế có thể nói câu nào, hoặc là triển lộ một sợi ý chí, như vậy liên quan tới Đông Yêu vực lưu ngôn phỉ ngữ. Thậm chí cả này chút ít rượu thăm dò, tại trong chớp mắt, tất cả đều sẽ sụp đổ tan rã, dù là Kim Sí Đại Bằng Điểu nhận lấy lớn nhất thương tích. Chỉ cần Bạch Đế còn gắn ở, như vậy tất cả mọi người đều sẽ trong lòng còn có vô thượng kính ý, bước vào Đông Yêu vực mảnh đất này, nhưng, không có, một câu cũng không có, một tia uy năng cũng không có, cái gì cũng không có, liên quan tới Bạch Đế suy đoán càng ngày càng nhiều, thẳng đến cái kia to gan nhất ngờ vực vô căn cứ sinh ra. Bạch Đế chết rồi, phù đồ yêu thánh nheo cặp mắt lại, ý nghĩ này có chút không hợp thói thường, qua nhiều năm như vậy, yêu tộc những này yêu thánh, chưa bao giờ từng nghĩ, tại đỉnh đầu bọn họ hai vị kia, sẽ có một ngày, chết đi, hắn đè ép thanh âm. Cực nhẹ cực chậm chạp mở miệng, nghĩ đến đạo kia tượng trưng cho cực hạn, sát phạt, thân ảnh màu trắng, vội vàng lắc đầu, phù đồ yêu thánh trực tiếp bác bỏ nói, bởi vì Đông Yêu vực, yếu đuối, cho nên ngươi sinh ra ý nghĩ này, quá mức nghĩ đương nhiên, tha thứ ta không thể tán đồng, trên thực tế, hắn là một cái cực kỳ người cẩn thận, làm việc từ trước đến nay không kiêng kỵ yếu thế, bây giờ Đông Yêu vực một hệ liệt phản ứng, hắn thấy, càng giống là một loại cố ý, bày ra địch lấy yếu, thấy rõ ràng minh hữu cùng địch nhân chân thực sắc mặt. Nếu như Bạch Đế thật xuất quan đâu, phù đồ yêu thánh ngón tay nhẹ nhàng gõ bảo tháp cái bệ. Nhìn về phía Tử Hoàng, tại Bắc Yêu vực bên trong, hắn rất ít xuất quan, nhìn như khuôn mặt, tuổi trẻ, nhưng trên thực tế tương đương với nhân tộc sống mấy trăm năm lão quái vật. Vị này Tử Hoàng yêu thánh thì không giống nhau lắm, nữ tử chi thân thành tựu Niết Bàn. Theo lý mà nói, nàng cũng là một cái chính cống lão quái vật, Bắc Yêu vực Long Hoàng trong điện những kia tuổi trẻ yêu tộc. Gặp mặt, đều muốn cung cung kính kính gọi là Tử Hoàng lão tổ, nhưng trên thực tế tình huống của nàng có chút đặc thù, có thể thành tựu Niết Bàn yêu thánh, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng nàng lại không phải một cái truyền thống trên ý nghĩa. Thiên tài, Tử Hoàng, nguyên bản một mực kẹt tại yêu quân ngưỡng cửa này, là bởi vì thụ, nào đó nói kích thích, bế tử quan, lại xuất hiện thời điểm, mới trở thành yêu thánh, thu phục, lão long chuông, về sau, Tử Hoàng cũng không có vội vã đi đường, nàng chắp hai tay sau lưng, đứng tại Phượng Minh Sơn Đỉnh, quan sát mảnh này hôi chi địa giới phong cảnh, bụi đất tung bay, không sử dụng yêu lực. Vẻn vẹn bằng vào một đôi mắt thường, cho dù Tử Hoàng yêu thánh huyết mạch thiên phú cực kỳ cường đại, cũng vô pháp phá vỡ bao phủ mặt đất che lấp, thấy rõ mỗi một cây cỏ, con người của nàng có chút vô thần, hững hờ địa quét mắt mảnh này địa giới, nếu như hắn còn sống, chỉ cần một câu, liền có thể dập tắt rất nhiều ý niệm, Tử Hoàng nói khẽ, những ý niệm này tiếp tục bắt đầu sinh xuống dưới, đối Đông Yêu vực đối với hắn, đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, phù đồ nhíu mày, theo kế hoạch ban đầu, chúng ta bây giờ hẳn là muốn đi lấy xuống Trầm Uyên Quân, đầu lâu, kết thúc trận chiến tranh này, Tử Hoàng ôn nhu cười nói, nhưng ta hiện tại cũng không muốn làm như vậy, ta không thích đầu kia Phượng Hoàng, hắn thiên phú thực sự có chút làm người ghen ghét, bạch bào nam nhân yên lặng nhéo nhéo lòng bàn tay bảo tháp, cũng không mở miệng, Hỏa Phượng là yêu tộc thiên hạ, trước mắt đã biết, trẻ tuổi nhất yêu thánh, mà lại là thuần huyết Phượng Hoàng huyết duệ, so Tử Hoàng huyết mạch muốn càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại, hắn trầm mặc một lát, nói, lầm sự tình, Long Hoàng sẽ không vui, Tử Hoàng khẽ ừ. Hắn chỉ nói là, để chúng ta kết thúc trận chiến tranh này, cũng không có nói, phải dùng phương thức gì kết thúc, Về phần Trầm Uyên Quân đầu người, là ta đến hái, ngươi đến hái, vẫn là những người khác hái, cũng không có gì khác nhau. Phù Đồ Yêu Thánh cau mày nói, ý của ngươi là, trước đó không lâu, Bạch Trường đang bị Trầm Uyên Quân đánh cho mặt mo mất hết. Về Đông Yêu Vực, ta không tin hắn không ra. Tử Hoàng lạnh nhạt nói, rất nhanh, yêu tộc chưa đang bế quan trạng thái yêu thánh đều sẽ đến Hôi Chi địa giới. Hắn nếu là không đến, từ đó về sau mất hết thể diện, Đông Yêu Vực tránh chiến thanh danh liền không thể tránh né. Nếu là tới, như vậy liền vừa vặn để hắn đi hái Trầm Uyên Quân đầu. Bạch Bào nam nhân trầm giọng nói, hắn không phải là đối thủ của Trầm Uyên Quân, nhưng có người là. Tử Hoàng chậm rãi nhìn về phía bên cạnh Phù Đồ Yêu Thánh, không mang theo tình cảm nói, thí dụ như vị kia Bạch Đế. Phù Đồ Yêu Thánh con ngươi có chút co vào, lão long chuông chủ nhân thân tử đạo tiêu tin tức, yêu tộc cùng đại tùy, tựa hồ cũng không biết a. Tử Hoàng nhẹ nhẹ cười cười, ở thời điểm này, chúng ta có thể làm một chút có ý tứ sự tình. So với Trầm Uyên Quân, ta càng ưa thích cái này gọi, Ninh Dịch, tiểu tử. Tử Hoàng niệm đến, Ninh Dịch, hai chữ thời điểm, nhẹ nhàng liếm môi một cái, nàng khóe môi hiện lên một vòng nụ cười, nói, hắn tự tay giết chết Đông Hoàng, như thế lớn tin tức, sao có thể có người không biết đâu. Tử Hoàng nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, xa phương sơn sông gào thét, một gốc to lớn cổ mộc phá vỡ cuồng phong va chạm mà đến. Cái này gốc cự mộc nền tảng đâm vào hắn oánh nhuận lòng bàn tay. Trong nháy mắt đoạn đoạn sụp đổ, hóa thành mấy chục đoạn mấy trăm đoạn mảnh vụn, lơ lửng tại nữ tử yêu thánh trước mặt. Ta muốn để tin tức này truyền khắp Hôi giới, truyền khắp yêu tộc, truyền khắp đại tùy. Bàng bạc hồn niệm ở trong hư không lan truyền ra, Tử Hoàng yêu thánh tay áo bay tán loạn, nàng đôi mắt lạnh lẽo, một hình ảnh trên không trung phác họa mà ra. Đầy trời xương cỏ bay lên, tuyết vòi rồng thác nước tán, âm dương giao nhận bên trong, Ninh Dịch chém xuống một kiếm, Đông Hoàng, Đầu Lâu, Ô Nhĩ Lạc cao nguyên, có tương đương nghiêm mật trận pháp, nhưng mà, tòa trận pháp này, phía trước không lâu, đã xuất hiện vết rạn. Đông Yêu Vực Kim Sí Đại Bằng Điều, phát động đối thảo nguyên một lần tiến công, khiến nguyên bản tòa kia Thiên Y Vô Phùng trận pháp, không còn hoàn mỹ, mà lại, nguyên, trước khi ngủ say, cũng không có đối trận pháp tiến hành tu bổ, thế là liền có một ít ẩn nấp ánh mắt chảy vào, những người đứng xem kia, không thể nhìn rõ trên thảo nguyên phát sinh mỗi một việc. Nhưng trận kia tuyết vòi rồng, oanh oanh liệt liệt nguyên sát chiều dâng, thực sự quá mức chú mục, thế là liền có Tử Hoàng bây giờ trên tay một màn này cảnh tượng. Bắc Yêu Vực Long Hoàng Điện, đạt được, Đông Hoàng, bỏ mình tin tức, đến đây Phượng Minh Sơn, giải quyết xong lão long chuông nhân quả, đồng thời đem nó mang đi. Hư không rung động, Tử Hoàng sắc mặt lạnh nhạt, đem một màn này cảnh tượng, thông qua thần hồn chi thuật, truyền lại đến những này mảnh gỗ vụn bên trong. Nguyên bản thanh rực rỡ mảnh gỗ vụn, đầu tiên là có sắp khô héo bại hoại chi tượng, sau đó liền toàn thân trở nên một mảnh xích tử. Tử Hoàng nhẹ nhàng phất tay áo, trước mặt của nàng, hư không thiêu đốt, xuất hiện một tòa màu đỏ tím hoàng lửa môn hộ, vuông vức, cánh cửa này hộ xuất hiện chớp mắt, cửa phía kia, trong khoảnh khắc sinh ra lớn lao hấp lực, vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn, lướt vào trong đó, nàng làm những này thời điểm, Bạch Bào Phù Đồ chỉ là bình tĩnh nhìn xem, nghe nói xem thế trong tháp, nhưng nhìn thế gian chúng tướng, Tử Hoàng mặt mỉm cười. Chuyển hướng Bạch Bào nam nhân, nói, chắc hẳn tại Hôi giới bên trong, câu một vòng hồn phách, không tính việc khó, hôm nay có thể để cho ta mở mắt một chút. Phù Đồ yêu thánh lòng bàn tay nâng tháp, bất đắc dĩ nói, người ta là yêu thánh chi thân, đối chỉ là một vị mệnh tinh xuất thủ, quá rơi giá trị bản thân. Chiếc bảo tháp này, dù không phải tiên thiên linh bảo, nhưng cũng cực kỳ chân quý, chính là hiếm thấy linh hồn bảo khí. Phù Đồ yêu thánh chuyên tu thần hồn đại đạo, hắn đi đầu này thiên môn con đường, cực ít có người tiến vào, cực kỳ thần bí. Khó mà nắm lấy sâu cạn, cũng không có bao nhiêu người biết được hắn chân chính sát phạt thủ đoạn, chỉ biết là nếu là chiếc bảo tháp này có thể khóa nhân hồn phách, bắt giữ khí tức, Phù Đồ yêu thánh cảm giác lực cực mạnh, tìm tới Ninh Dịch, khóa chặt Ninh Dịch, đây chính là Tử Hoàng ý lên tiếng, mà Phù Đồ uyển chuyển cự tuyệt, hoàn toàn chính xác, hai người bọn họ nhiệm vụ thiết yếu chính là phối hợp xuất thủ, đánh giết Trầm Uyên Quân, hiện tại Tử Hoàng phức tạp, dung không được hắn không cẩn thận, sẽ có những người khác chặn giết Ninh Dịch. Phù Đồ ý đồ thuyết phục Tử Hoàng, nói, hai người chúng ta, vẫn là trước, không có chờ hắn nói xong, âm trầm thanh âm, liền chậm chạp vang lên, người lo lắng ta, sẽ thả chạy Trầm Uyên. Nữ tử yêu thánh Na Di ánh mắt, nhìn về phía Phù Đồ, người không nên quên, ta chí thân, chết tại phủ tướng quân Bùi Mân trên tay, không có người so ta càng hận hơn Bùi Mân, hắn dù chết, nhưng đồ đệ của hắn, thân nhân của hắn còn sống. Tử Hoàng mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi từ trong cổ họng gạt ra thanh âm, nữ tử này đầu ngón tay khảm vào lòng bàn tay. Lạnh giọng cười nói, gọi là Ninh Dịch, nhân tộc kiếm tu bên cạnh, còn có một nữ tử, tên là Bùi Linh Tố, là Bùi Mân thân nữ nhi, ta muốn để yêu tộc tất cả mọi người biết, Ninh Dịch giết Đông Hoàng, cái tin tức này truyền ra, tất cả yêu tu sẽ điên cuồng, không người không muốn lấy xuống hạ Ninh Dịch đầu lâu, để chứng minh chính mình, ta muốn để đại tùy người cũng biết. Tử Hoàng cười nói, Bùi Mân sẽ chết, Bùi Mân nữ nhi cũng sẽ chết, thân nhân của hắn, hảo hữu, xem trọng người, phàm là cùng phủ tướng quân dính vào quan hệ, đều không có kết cục tốt. Chương 633, Bắc cảnh đầu tường, ngàn vạn phi kiếm, Liễu Thập Nhất dẫm đạp tại trên phi kiếm, hắn lẻ loi một mình, lướt qua đại giang đại hà, tại đại tùy bốn cảnh bên trong, dù đãng mấy tháng, hết thảy nguyên nhân gây ra, đều là đầu kia, Ninh Dịch chưa chết, tin tức, đầu kia tin tức tại đại tùy đưa tới tương đương kịch liệt hoành động. Trong lúc nhất thời, vô luận là Ninh Dịch đã từng cừu gia, quan gia, vẫn là Ninh Dịch sư môn, hảo hữu, cho dù là cùng vị này Thục Sơn tiểu sư thúc không có liên hệ chút nào người tu hành, cũng sẽ thử tìm kiếm tâm tích của hắn, nhưng ai cũng không biết Ninh Dịch ở nơi nào, có lẽ nằm tại nào đó đầu không biết tên đại giang đáy sông, có lẽ ngã xuống tòa nào đó vách núi treo leo trong sơn động, có lẽ nửa thân thể nằm tại tiểu sườn đất trong cho bụi. Đã an tường địa khép lại hai mắt, hoàng lăng phía kia liên tiếp lấy, kỳ điểm, phía sau liên tiếp lấy cái gì, không người biết được, lần lượt, có người bắt đầu từ bỏ, nếu như Ninh Dịch thật còn sống, mà lại đợi tại đại tùy, trận này đánh giằng co không hề nghi ngờ sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Mà kiên trì lâu nhất, có thể là Ninh Dịch cừu ra, đông cảnh đã bị lật đến úp sấp, chí ít Liễu Thập Nhất ngự kiếm đi đông cảnh thời điểm. Kia cả tòa đầm lầy, đều bị Hàn Ước thủ hạ vơ vét một lần. Bởi vì Ninh Dịch đã từng ở tại Bất Lão Sơn, mà lại cùng đông cảnh đầm lầy tinh huy có quan hệ. Cái này nguyên một mảnh đầm lầy đều bị cực điểm chi tiết lật sách một lần. Bảo đảm không có chút nào bỏ sót, Liễu Thập Nhất có đôi khi thậm chí cảm thấy đến, cái này Ninh Dịch phải không chết đi, bớt đi một cái tai họa. Đông cảnh dân chúng lầm than, Hàn Ước hận Ninh Dịch hận tới cực điểm. Cái kia thanh, chí tử, vỏ kiếm, bây giờ còn cắm ở Lưu Ly Sơn đầu. Hàn Ước chân thân nghe nói đã chạm đến tinh quân có thể đến đỉnh cao nhất. Chỉ cần một điểm khoảng cách liền có thể đột phá một bước kia, thành tựu xưa nay chưa từng có, nhìn thấy quang minh cảnh giới, đông cảnh tu hành ma đạo giả, tất cả đều biết được, Cam Lộ tiên sinh có thể nhục thân bày ra hiện, tay nâng quang minh như uống nước, không cần bung dù che đậy sắc trời, đường đường chính chính xuất hiện tại Thiên Đô Hoàng Thành, ý vị này, kia một đạo đối với quỷ tu giả như tử hình tuyên cáo niết bàn lôi kiếp, thật đúng là có khả năng bị Hàn Ước vượt qua, điều kiện tiên quyết là, cái kia thanh chí tử vỏ kiếm, có thể dịch chuyển khỏi. Lúc trước Diệp Trường Phong cắm xuống vỏ kiếm, thiết hạ cấm chế, duy nhất có thể rút kiếm ra vỏ, trên lý luận tới nói, không có gì ngoài Diệp Trường Phong lão tiền bối bên ngoài. Chỉ có Ninh Dịch, không còn ai khác, như thế đến xem, liền không khó lý giải đông cảnh điên cuồng, cái này căn bản là Hàn Ước một người điên cuồng, tới gần phá cảnh, chân thân lại bị trấn áp tại Lưu Ly Sơn đáy quan tài phía dưới. Hàn Ước tân tân khổ khổ mưu đồ gần trăm năm, kết quả là, lại phải hóa thành một trận nước chảy, vắng vẻ chảy tới. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn cấp bách, khao khát tìm tới Ninh Dịch Diệp Trường Phong cái kia thanh chí tử. Đã nhận Ninh Dịch làm chủ nhân, nếu là không thể chặt đứt Ninh Dịch tứ chi đem nó mang về Lưu Ly Sơn, chính là trực tiếp giết, giải trừ thanh kiếm này vỏ thể ước, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp giải quyết. Hàn Ước phát điên, thái tử lại không cần thiết, Liễu Thập Nhất dẫm tại phi kiếm bên trên, hắn hành tẩu đại tùy, từ trước đến nay cực kỳ đơn bạc, một bộ áo trắng, một thanh phi kiếm, từ đó bên ngoài lại không hai vật. Toàn bằng hai chân đo đạc, thần niệm cảm ứng, cũng không biết mấy ngày nay triều đình dung chuyển, chỉ chẳng qua hiện nay bước vào bắc cảnh, đập vào mặt, chính là một cỗ túc sát ý vị. Liễu Thập Nhất nheo cặp mắt lại, nguyên bản trống giống khung tiêu, phương xa bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo kiếm quang, kiếm tu tại đại tùy mặc dù số lượng không ít, nhưng bởi vì cương vực bát ngát tình huống dưới, giống bây giờ như vậy tràng diện, cũng ít khi thấy, là đến từ cùng một tông môn. Liễu Thập Nhất tinh tế cảm ứng, lập tức cảm giác được kia mấy đạo kiếm quang khí tức giống nhau. Đều là đến từ Tây Cảnh, hơn nữa còn chính là trong kiếm hồ cung người tu hành. Sư đệ, hắn mặt không biểu tình, dẫm đạp phi kiếm, cấp tốc dựa sát vào, phương xa kia mấy sợi kiếm quang, khoảng cách dần dần rút ngắn, ngự kiếm mà đi chính là mấy vị trong kiếm hồ cung đệ tử trẻ tuổi. Tuổi tác không lớn, tu vi cảnh giới lại tương đương tinh xảo, đã trèo nhập đệ lục cảnh, suýt nữa liền muốn phá vỡ sau cảnh cánh cửa, cái này kỳ thật đã là coi như không tệ tiêu chuẩn. Kiếm hồ cung từ trước đến nay tiếp cận mà đi, lúc trước nhập thế Liễu Thập Nhất cũng bất quá là khó khăn lắm thất cảnh thôi. Thiếu công chủ dẫm tại phi kiếm trên một vị áo bào đen đệ tử, mắt sắc đến cực điểm, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra vị này áo trắng kiếm tu thân phận, vội vàng chào hỏi đồng bạn, thả chậm phi kiếm tốc độ. Liễu Thập Nhất nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem mấy vị này đệ tử có chút quen mặt, cau mày nói, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi là kiếm hộ cung phía sau núi kiếm tu, không nên xuất hiện ở đây. Trung Châu biến cố về sau, hắn trở lại kiếm hộ cung dốc lòng tu luyện, từ lai lưu tại kiếm hồ cung, dạy bảo một nhóm đệ tử, những thiên phú này cực giai, có tiềm chất đệ tử trẻ tuổi nhóm, liền quân tụ tại kiếm hồ cung phía sau núi, tại cảnh giới tu hành chưa tới sau cảnh trước đó bình thường chỉ là xuống núi lịch lãm, sẽ không rời đi Tây Cảnh, càng không cần lao tới Bắc Cảnh, mà bây giờ kiếm quang chỉ phương hướng, mơ hồ là bắc cảnh Trường Thành. Đây là xảy ra chuyện gì? Thiếu công chủ, ngài rời đi kiếm hồ đã có một thời gian. Vị kia áo bào đen đệ tử hai tay ôm quyền, cung cung kính kính vái chào thi lễ, nói, bây giờ không chỉ có là ta kiếm hồ, còn có cái khác Thánh Sơn, Tây Cảnh Thục Sơn, Tiểu Vô Lượng Sơn, Trung Châu bốn tòa thư viện, Lạc Già, chính là đến Lưu Ly Sơn Quỷ Tu, đều tại hướng Trường Thành dựa sát vào. Liễu Thập Nhất rời đi kiếm hồ, bên ngoài là lịch luyện tu hành, nhưng trên thực tế, phía sau núi những đệ tử này, trong lòng đều rõ ràng, lúc đó chính là khắp thiên hạ tìm kiếm Ninh Dịch thời điểm. Mà nhà mình vị này kiếm hồ thiếu công chủ làm người trầm mặc ít nói, tính tình ngột ngạt, cơ hồ không có bằng hữu, nhưng hết lần này tới lần khác là Ninh Dịch, sinh tử chi giao, lần này rời núi, tất nhiên cũng là vì tìm kiếm Ninh Dịch. Áo bào đen đệ tử thanh âm có chút run rẩy, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, nói, tất cả mọi người là vì một người. Không cần chờ hắn nói xong, Liễu Thập Nhất tay áo đã có chút run rẩy, khép lại tay áo, cái tay kia ấn ở chuôi kiếm cái tay kia. Đầu ngón tay không bị khống chế nhẹ nhàng phát run, hắn tức giận đến cười lạnh nói, Ninh Dịch. Kia áo bào đen đệ tử hơi nghi hoặc một chút gật gật đầu. Hắn không biết rõ, vì cái gì giờ phút này sẽ ở thiếu công chủ trên mặt nhìn thấy vẻ mặt này. Ninh Dịch tin tức rốt cục xuất hiện, thiếu công chủ vì sao không vui? Thật là làm cho lão tử dễ tìm. Liễu Thập Nhất ngoài cười nhưng trong không cười, hít một hơi thật sâu, nói, tên vương bát đản này nguyên lai tại yêu tộc thiên hạ. Áo bào đen đệ tử thần sắc ngơ ngẩn, hắn lần thứ nhất từ vị này thiếu công chủ trong miệng nghe được thô tục. Sau đó hắn lúng túng, không biết nên phản ứng ra sao, gật gật đầu. Từ lai sư thúc đã đi, những cái kia đại tu hành giả đã đi đầu một bước. Áo bào đen đệ tử bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn thần tình nghiêm túc chân thành nói, không chỉ là kiếm hồ một mạch, Thục Sơn Thiên Thủ đại nhân, Tề Tú tiên sinh, nghe nói còn có tinh quân phía trên đại nhân vật. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí liền đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo hư ảnh lướt đi. Mấy vị đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc nhìn xem đạo này một ngựa tuyệt trần kiếm khí, trong nháy mắt liền từ mấy người bên cạnh lướt đi. Như thế tốc độ, bọn hắn sáu cảnh tu vi căn bản theo không kịp. Nghe nói Bùi cô nương biết được tin tức thời điểm từ Tây Cảnh đuổi tới Bắc Cảnh Trường Thành chỉ dùng mười mấy canh giờ. Một người lẩm bẩm nói, ta cảm thấy thiếu công chủ cũng có thể làm được. Một người khác lúng túng gãi đầu một cái, nói, có lẽ đây chính là tình yêu, ta vừa mới tại thiếu công chủ trên thân thấy được oán niệm, bây giờ lại giống như có chút minh bạch. Áo bào đen đệ tử nghiêm nghị nói, đại âm hy thanh, đại ái vô hình, hận chi càng sâu, yêu chi càng cát, thiên đô chiếu lệnh còn tại trên đường, bốn cảnh kiếm quang cũng đã rơi vào Bắc Cảnh Trường Thành đầu tường. Diệp Hồng Phất nhìn về phía mình bên cạnh, đạo kia bị thánh quang bao phủ đại bào, lặng yên không một tiếng động, mang theo thần tính quang huy, một tay xé mở hư không, rơi vào Trường Thành đầu tường. Lạc Già Sơn đương nhiệm sơn chủ, Phù Giao, hất lên như nguyệt đại bào, thần sắc trang nghiêm, đi vào Trường Thành về sau, nhìn về phía phương xa bụi bặm phiêu diêu, đem hôi chi địa giới che đậy, cơ hồ thấy không rõ mặt đất cảnh tượng. Bắc Cảnh Trường Thành trận pháp bốc lên, một mảnh lại một mảnh hình thoi lân phiến tại lan tràn. Đây là Bắc Cảnh Trường Thành trận pháp đầu mối then chốt. Trầm Uyên Quân phát động Bắc Cảnh chiến tranh, Phượng Minh Sơn đã phá, Diệp Hồng Phất đem những ngày này tin tức, từng cái, nói cho mình sư tôn, dài rằng giặc Trường Thành bên trên, một đạo lại một đạo quang hoa hạ xuống, hất lên đen trắng áo khoác nữ tử, phá vỡ hư không, bên cạnh một trái một phải, đi theo Tề Tú cùng Ôn Thao hai vị sư đệ, mù lòa tóc đã tràn đầy hoa dâm. Nhưng bên hông thanh kiếm sắt kia, lại không có chút nào vết gì, phá vỡ mệnh tinh cảnh giới đến tinh quân về sau, hắn tinh khí thần càng thêm ngưng thực, mà lại tinh luyện, toàn thân như một khối rèn luyện tốt đồ sắt. Ôn Thao trên mặt, thì là không có chút nào trò đùa ý vị, vị này nghiên cứu phong thủy tầm long thuật tam sư huynh. Dứt bỏ kia một thân, tuyệt học, bản thân cũng là một vị siêu thoát 10 cảnh đại tu hành giả. Mặc dù sát lực còn kém rất rất xa mù loà Tề Tú cùng đại sư tỷ thiên thủ, nhưng môn này tầm long thuật, có thể tại hôi chi địa giới tìm kiếm Ninh Dịch khí tức, cử đi cực lớn công dụng. Ba người phía sau còn đi theo một cái áo vàng tóc vàng tiểu bất điểm. Cốc Tiểu Vũ hai tay ôm cái kia thanh đoạn xương, thành thành thật thật đi theo sư tôn cùng hai vị sư thúc sau lưng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn quanh tả hữu bốn phương tám hướng, một đạo lại một đạo kiếm khí rơi xuống. Hắn chưa hề nghĩ tới cái này đại tùy thịnh thế lại có nhiều như vậy kiếm tu. Ngàn vạn phi kiếm vang lên cong cong, mỗi vị kiếm tu sắc mặt đều là một mảnh nghiêm nghị ngưng giết. Bọn hắn cũng là vì tiểu sư thúc mà đến sao? Cốc Tiểu Vũ yết hầu hơi khô chát chát, hắn ôm trường kiếm nhẹ giọng mở miệng, một cái tay ấm áp trường rơi vào Cốc Tiểu Vũ trên đầu, nhẹ nhàng nghe lên. Đúng thế, đạo thanh âm này, câu trả lời này cũng không phải tới từ Cốc Tiểu Vũ hay vị sư thúc hoặc là sư tôn. Thiên thủ có chút quay đầu, phi kiếm rơi xuống đất, Liễu Thập Nhất từ trên phi kiếm rơi xuống, hắn vỗ vỗ Cốc Tiểu Vũ đầu, thần tình lạnh nhạt, hô hấp lại không đè nén được gấp rút, cướp đi tới Bắc Cảnh Trường Thành. vị này áo trắng kiếm tu sắc mặt có chút phiếm hồng. Hắn nhìn qua phương xa, tâm cảnh có phần không bình tĩnh, hồi lâu chưa xuất kiếm, trước mắt là bị Trầm Uyên Quân đạp phá Phượng Minh Sơn. Lại phía trước, là những cái kia đánh lâu không xong yêu tộc yêu tu. Nghe nói nơi đó có thật nhiều thiên tài, những cái kia yêu tu thể phách rất cứng, không biết có hay không ta kiếm cứng rắn. Liễu Thập Nhất trong lòng không khỏi lóe ra ý nghĩ này, hắn bỗng nhiên cười cười, nghĩ đến tả hữu tứ phương vô số kiếm tu hẳn là đều có thử một lần ý niệm. Cốc Tiểu Vũ thanh âm có chút run rẩy, hắn ngẩng đầu lên đến nhìn về phía thiên thủ hỏi, chúng ta là tới làm cái gì? Hất lên đen trắng áo khoác nữ tử không quay đầu lại, nàng thản nhiên nói, tiếp ngươi tiểu sư thúc về nhà. Chương 634, Xuân Quang, Hôi Chi địa giới. Tại hai tòa trong thiên hạ, tuy là kẽ hở, nhưng thực tế cương vực vẫn tương đương rộng lớn. Tiểu Diễn Sơn tọa lạc tại dãy núi lượn lờ bên trong, cũng không phải là một tòa cô sơn. Thiên Thương Quân đưa cho bộ kia đồ quyển, kỹ càng tiêu chú hôi giới đại bộ phận dãy núi danh xưng. Nhưng duy chỉ có mảnh này dãy núi, phần lớn hư hao, tục danh không rõ. Kim sắc thần tuấn tiếp cận thời điểm, Bùi Nha đầu khô trắng thần sắc, bỗng nhiên có một chút động dung, nàng hai tay vòng quanh Ninh Dịch thân eo, lẩm bẩm nói, Ninh Dịch, ta giống như cảm nhận được phụ thân khí tức. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, Tầm Long Kinh nhanh chóng trong lòng hồ nội vận chuyển, mảng lớn phù lục bí văn chảy xuôi, trong mắt của hắn thế giới phân tích ra, một đầu nối thẳng Tiểu Diễn Sơn phương hướng hư không cổ đạo mở mà ra. Bùi Mân khí tức, hoàn toàn chính xác, tòa này rách nát cổ lão sơn lĩnh, tọa lạc tại hôi giới một chỗ thất lạc chi địa, ngọn núi đang nằm mà cũ kỹ, đứng ở sơn lĩnh phía trước nhất một khối lão thạch, hung hăng cắm vào thổ nhưỡng bên trong, bức tường đổ đường vân như dòng máu đồng dạng tinh hồng. Có kiếm khí tạc kích cổ lão vết tích, cho dù qua mấy chục năm, vẫn không có phong hóa, tiêu trừ, năm đó Bùi Mân tới qua nơi này, vẻn vẹn một chút, Ninh Dịch liền có thể kết luận, lúc trước đại tướng quân Bắc Trinh yêu tộc, tuyệt đối tới qua nơi đây. Hắn một cái tay nắm nha đầu bàn tay, tăng thêm tốc độ, nhanh chóng hướng về Tiểu Diễn Sơn cướp đi. Bùi Mân lúc trước vượt qua Bắc Cảnh Trường Thành, một đường một mình xâm nhập, cuối cùng yêu tộc ba vị niết bàn yêu thánh, bị hắn chảm dưới kiếm, một trận chiến phong thần. Ninh Dịch thì thào mở miệng, chẳng lẽ nơi này là một chỗ chiến trường? Thực sự có chút khó mà nhìn ra. Cái này Tiểu Diễn Sơn, dãy núi trên không lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt kiếm khí bao phủ toàn bộ địa giới, hư không tựa hồ cũng có một chút vặn vẹo. Nếu như lúc trước Bùi Mân từng trong này chiến đấu, như vậy Ninh Dịch trong lòng một chút hoang mang liền có thể đạt được giải đáp, vì cái gì Thiên Thương Quân sẽ cho mình như thế một bức tranh, căn dặn mình muốn tới Tiểu Diễn Sơn. Bây giờ toàn bộ Hôi Chi địa giới đều là Bắc Cảnh tiết kỵ chiến trường, không có một chỗ tuyệt đối an bình, duy chỉ có Tiểu Diễn Sơn là ngoại lệ. Bởi vì Bùi Mân đại nhân sớm tại mấy chục năm trước liền đã thiết hạ cấm chế, nơi đây kiếm khí che đậy ngoại giới cảm ứng, khiến toàn bộ Tiểu Diễn Sơn địa giới đều như là thiên đô trường lăng đồng dạng, đang cố ý kiếm khí cùng sương mù bao phủ phía dưới, một khi có người ngoài bước vào nơi đây sẽ tại bất chi bất giác lách qua, hoặc là từ nơi sâu xa xuyên qua. Ninh Dịch có chút nghiêng đầu, hắn nhìn thấy nha đầu mi tâm kiếm tàng viên kia đỏ chót táo, giờ phút này tản ra oánh oánh quang mang, tựa hồ cùng Tiểu Diễn Sơn bên trong nào đó dạng sự vật hiện lên cảm ứng. Là Ninh Dịch đoán đến xác minh, nha đầu kiếm tàng chính là mở ra Tiểu Diễn Sơn trận pháp chìa khóa. Ninh Dịch trong lòng có một loại dự cảm, Thiên Thương Quân cho mình phần này đồ quyền chỉ có phủ tướng quân bên trong người mới có thể có đến, mà Tiểu Diễn Sơn bên trong tuyệt đối có Bùi Mân lưu cho nữ nhi di tàng, nhưng việc cấp bách không phải tìm kiếm di tàng, mà là tìm một chỗ yên ắng chi địa thay nha đầu đem thương thế chữa khỏi. Ninh Dịch thần sắc có chút kinh ngạc, vừa mới bước vào Tiểu Diễn Sơn địa giới, nơi này khô núi lão lĩnh, một mảnh hoang vu, nhưng dần dần xâm nhập, liền sẽ phát hiện, nơi này không chỉ linh khí mờ mịt, mà lại có sơn thủy thác nước thanh âm, liền là cái này. Ninh Dịch túm động kim sắc thần tuấn dây cương, hắn chọn chúng một mảnh thác nước, nha đầu hai tay vòng hệ thân eo, hai người đụng vào trong thác nước, bên trong là một tòa coi như rộng rãi tiểu động thiên. Ninh Dịch trong nháy mắt đánh ra bốn tờ phù lục, cướp đi dựa sát tại sơn động nhỏ mái vòm tứ phương. Sáng trong quang hoa như nguyệt đồng dạng nhu hòa, buông xuống, kia thớt kim sắc thần tuấn bị Ninh Dịch cái chốt thắt ở thác nước bên trong. Dây cương cũng không có buộc gấp, loại này thần tuấn chính là phủ tướng quân bên trong hiếm có chân quý bảo vật. Linh trí cực cao, biết được xảy ra chuyện gì, tuyệt sẽ không chạy loạn, giờ phút này đứng trong sơn động bên cạnh, cúi đầu xuống mặc cho thác nước dòng nước cọ rửa lông bờm màu vàng óng. Nhẹ nhàng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, Ninh Dịch ôm nha đầu, tìm một chỗ khô ráo chi địa, hắn giơ bàn tay lên, hai ngón tay có chút uốn lượn, dựa sát tại nha đầu trắng nõn trên trán, cảm thụ được kia mảnh nhiệt độ, hỏa phượng ý cảnh bên trong, mang theo tương đương lăng lệ sát niệm. Ninh Dịch thần sắc tái nhợt, cực kỳ cẩn thận đem Bùi Linh Tố để nằm ngang, cởi mình ẩm ướt áo đen, lắc một cái phía dưới, thần tính đem bên trong trình độ tất cả đều bốc hơi. Ninh Dịch đem nó gấp lại, đệm tựa ở nha đầu cái ót chỗ, áo đen cởi, Ninh Dịch lộ ra mình nửa người trên kim sán thể phách. Nuốt vào, sinh chữ quyền, về sau, thể phách của hắn trở nên đều đều mà cường hãn, không có một tơ một hào thịt thừa, cũng chưa từng có điểm bạo tạc cơ bắp, ngực, đầu vai, eo, còn lưu lại một đạo vết sẹo. Đây là nuốt vào sinh chữ quyền trước đó, tại Thiên Khải Chi Hà bờ sông, cùng Bạch Như Lai chém giết, lưu lại, ghi chép, còn có dĩ vãng đối địch, vô số lần sinh tử đánh nhau chết sống. Trên thực tế, sinh chữ quyền cũng không phải vạn năng, trên đời này không có vĩnh hằng cùng hoàn mỹ đồ vật. Bàng bạc sinh cơ cung ứng lấy bây giờ Ninh Dịch thân thể này. Khí huyết liên tục không ngừng, trong cơ thể của hắn giống như là băng đằng lấy một mảnh sẽ không khô kiệt biển cả. Nhưng sẽ không khô kiệt, cũng không có nghĩa là sẽ không nhận tổn thương, Ninh Dịch cũng sẽ đau đớn, cũng sẽ có xúc cảm, chua, tê dại, lạnh, nóng, đây đều là không thể tránh khỏi lục cảm. Sinh chữ quyển có thể mang tới, liền là sau khi bị thương, sinh cơ chen chúc, tràn đầy, nếu như không phải vượt qua cảnh giới quá nhiều sát lực, khiến sinh chữ quyển tại trong chớp mắt, không cách nào lấp đầy cái này lỗ hổng, như vậy Ninh Dịch sẽ không phải chết đi. Đây chính là vì cái gì? Hỏa phượng ý cảnh, không có tại Ninh Dịch trong thân thể trường tồn nguyên nhân. Mà nha đầu không giống, Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, một tay nắm khoác lên nha đầu đỉnh trán chỗ. Hắn, sinh chữ quyển, tại lúc này không giữ lại chút nào vận chuyển lại. Ông, cực nhẹ một tiếng, không khí sôi trào, mắt trần có thể thấy kim sắc quang hoa, ở trong hư không tung bay, như cây cỏ đồng dạng, Ninh Dịch mi tâm cũng sáng lên một con, đồng tử, cùng Bùi Linh Tố mi tâm từng cái đối ứng, chỉ bất quá cả hai màu sắc khác nhau. Sinh chữ quyển là thanh rực rỡ cùng kim hoàng trùng điệp, mà kiếm tàng thì là một mảnh nồng đậm đỏ chót, ôn hòa, sinh cơ, rơi vào nha đầu trên thân, một bộ áo bào tím, ống tay áo khẽ đung đưa, tập tục lướt qua thân thể mềm mại, Bùi Linh Tố sắc mặt, chậm rãi có một vệt đỏ ửng bốc lên, kia sợi hỏa phượng ý cảnh đã xâm nhập thần hải bên trong. Ý thức của nàng giờ phút này một mảnh hỗn độn, nếu như không phải Ninh Dịch, sinh chữ quyển, nàng có thể sẽ lâm vào lâu dài trong mộng cảnh, niết bàn yêu thánh sát niệm. Vô luận Bùi nha đầu đến cùng có bao nhiêu thiên tài, nàng cuối cùng chỉ là một cái mệnh tinh mà thôi. Nha đầu hốc mắt một mảnh oánh nhuận, Ninh Dịch cũng không biết nàng giờ phút này mộng thấy cái gì, sắc mặt đỏ lên, thần sắc lã chã, giống như là bị toàn thế giới vứt bỏ tiểu nữ hài kia. Bộ này thần sắc để Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, đẹp mắt nhưng thê mỹ ca, mang theo thanh âm nức nở tại thác nước bên trong sơn động vang lên. Bùi nha đầu hai tay theo bản năng nắm khép. Ở thời điểm này, nàng căn bản cũng không giống như là một vị quát tháo đại tùy tử sơn kiếm tiên, chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hài. Nàng mắt phượng mê ly, có chút mở mắt, nhìn thấy Ninh Dịch bộ kia khuôn mặt quen thuộc, thần hồn bên trong ngơ ngơ ngác ngác, lạnh quá a, đối diện giống như là có ngàn vạn tuyết lớn, như lông ngỗng bay lượn mà xuống, từng mảnh như đao, chạm tại thân thể bên trên, áo bào cũng che đậy không ở, phiến thiên địa này đều hóa thành một tòa băng thiên tuyết hầm. Ninh Dịch thần sắc có chút ngơ ngẩn, hắn trở tay không kịp. Không biết nên làm cái gì, lạnh, vì sao lại cảm thấy lạnh, là, sinh chữ quyền, cùng, hỏa phượng ý cảnh, triệt tiêu nguyên nhân sao, muốn rút về sinh chữ quyền sinh cơ sao, không có chờ Ninh Dịch làm ra lựa chọn, đạo kia khàn khàn, đau khổ thanh âm, lại một lần nữa vang lên, Ninh Dịch, đừng bỏ lại ta, có được hay không, trong lòng chua chua, giống như là bị một thanh đao khoét hạ một miếng thịt, nha đầu ửng đỏ hai gò má, im ắng chảy xuống hai hàng nước mắt, miệng nàng môi khô cạn, lẩm bẩm nói, không muốn vứt xuống, ta, có được hay không, ôm một cái ta, Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, hắn nằm nghiêng mà đến, dựa sát lấy nha đầu phía sau lưng, giống như là trước đó rất nhiều năm, tại Tây Lĩnh Bồ Tát miếu giường yên giấc thời điểm như thế. Một tiếng cực nhẹ vang lên, Bùi Linh Tố tử sam, đã một đường cướp đi, phong trần mệt mỏi, tăng thêm hỏa phượng ý cảnh bám vào, lại thêm vừa mới phá vỡ sơn động thời điểm, lây dính thác nước giọt nước, khiến có chút ẩm ướt, mà cỗ này ẩm ướt, dần dần trở nên khô ráo, hai người nhiệt độ chậm rãi lên cao, một cái tay ấm áp trưởng nhẹ nhàng chống đỡ tại trán của nàng thủ, sinh chữ quyền sinh cơ, bởi vì giờ khắc này càng thêm thân mật khoảng cách, có thể đột nhiên liệt địa phóng thích ra, hư lấy ôm ấp lấy nha đầu, Ninh Dịch sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn giờ phút này cảm động lây, cảm nhận được kia cỗ giá lạnh, giống như là bỗng nhiên rơi vào trong hầm băng, lại là như thế chi lạnh, hắn lẩm bẩm nói, ta sẽ không vứt xuống ngươi, sẽ không vứt xuống ngươi, 3 năm, mình biến mất 3 năm, đại tùy không biết có bao nhiêu lưu ngôn phỉ ngữ châm chọc khiêu khích, nhưng nha đầu chưa hề buông tha tìm kiếm chính mình, không xa vạn dặm, vượt qua bắc cảnh trường thành, đi vào thiên thần cao nguyên, vì tiếp mình trở về, Ninh Dịch thanh âm có chút nghẹn ngào, không lưu loát nói, ta mang ngươi về nhà, chúng ta cùng một chỗ trở về, có được hay không, trong ngực tử sam nữ hài, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cả người co lên thân thể, giống như là một con mèo nhỏ, trốn ở Ninh Dịch trong ngực, nàng mặt mũi tràn đầy đều là tung hoành nước mắt, trong mộng cảnh, nàng về tới khi còn nhỏ đợi bất lực nhất cái kia tuyết giả. Tây Lĩnh Tuyết lớn Bồ Tát trong miếu, Ninh Dịch không có đem nàng ôm đi, thế là tuyết lớn tứ ngược, tiếng khóc mất tiếng, hiện tại không đồng dạng, có người ôm lấy nàng, ấm áp, liên tục không ngừng nhiệt lưu, từ toàn thân dâng lên, trên đời này chưa từng có không đi mùa đông, không có tới không được mùa xuân, người kia đến, tựa như là một sợi xuân quang, chiếu phá nhân sinh tối thê lạnh tuyết dạ, nha đầu thần hải, vẫn là một mảnh hoảng hốt, máu của nàng bên trong, kia một sợi nhập tủy hàn ý, đang chậm rãi hóa tán, tuyết lớn phiêu diêu, quang mang đưa nàng bao phủ. Đây là một loại trước nay chưa từng có dễ chịu, tựa như là nằm ở ánh sáng nhu hòa, hòa phong bên trong, mà thư thái như vậy, là không đủ, nàng muốn thoải mái hơn một chút. Bùi Linh Tố thanh âm, trong sơn động cực nhẹ vang lên, mang theo chớp tắt liền qua ngượng ngùng, nghe, giống như là khẩn cầu, cũng giống là yêu cầu, ôm ta, ôm ngặt ta, chương 635, Xuân Quang, ôm ta, ôm chặt ta, câu nói này, giống như là một câu khẩn cầu, càng giống là một câu yêu cầu. Ninh Dịch thần sắc có chút ngơ ngẩn, mà bị hắn cái chốt hệ trong sơn động, kia thớt ngay tại uống sơn tuyền thác nước kim sắc thần tuấn. Thần sắc càng thêm ngơ ngẩn, kia thớt cực thông nhân tính chiến mã, trợn to trong mắt, hẹp dài mã diện trên viết đầy nghi hoặc, nó nhíu lại lớn mày rậm, nhìn về phía hai người, dựa sát vào nhau, phương hướng, không ngoài sở liệu, nhìn thấy một bộ xuân quang kiều diễm hình tượng, nó cực kỳ ghét bỏ, chậm chạp xúc thế, phi, phun ra một miệng lớn thác nước nước suối, cử động lần này cực kỳ không ngoài sở liệu, không có gây nên hai vị kia một tơ một hào chú ý. Kim sắc thần tuấn yên lặng kéo xa khoảng cách, thẳng đến đem cây kia dây cương túm thẳng, rốt cuộc làm không là cái gì, nửa người rội rầm rầm thác nước, kim sán lông bờm một mảnh ẩm ướt, mã diệt ẩn tại thác nước bên trong như ẩn như hiện, chỉ có thể nhai lấy quai hàm, giữ im lặng, thần sắc phức tạp, nó hẳn là dưới chân núi, không nên trong núi, tại trời đông giá rét tuyết lớn bên trong, bị một chùm sáng bao phủ, cỗ này cảm giác ấm áp, cả đời đều khó mà quên được. Bùi Linh Tố ngơ ngơ ngác ngác thần hải, ngay tại chịu đựng lửa cháy phượng sát niệm thiêu đốt, ban đầu rét lạnh, tại Ninh Dịch, ôm nhau, phía dưới, rất nhanh liền biến mất, tùy theo mà đến, chính là một cỗ thấu xương, nóng bỏng, hỏa phượng, tu hành chính là thuần túy hỏa chi ý cảnh, cỗ này hừng hực lửa nóng, tại sinh ra về sau, rất nhanh liền tấn mãnh kéo lên, Ninh Dịch vừa mới ôm sát nha đầu, cỗ này băng hàn liền đột nhiên biến mất, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến ảo, nha đầu khiến người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương phía sau lưng, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, liền trở thành một tòa lò lửa nhỏ. Hừng hực khói trắng từ tử sam ở giữa tràn lan mà ra. Lần này, nha đầu ngay cả đầy đủ đều nói không nên lời, trong cổ họng tràn đầy thống khổ rên rỉ, Ninh Dịch nhướn mày nhọn, hắn sắc mặt lo lắng vạn phần, một cái tay dò xét tại nha đầu mi tâm, suy, một tiếng, cả trương trắng nõn khuôn mặt, giờ phút này đỏ giống như là một viên quả táo chín. Nhưng nha đầu khuôn mặt ở giữa tràn đầy im ắng thống khổ. Nóng, a, một đầu xích hồng như máu phượng hoàng, tại tuyết trắng đầu vai hiển hiện, mảnh này nước da như ngọc, đều tùy theo ăn mòn, suy suy bốc lên sương mù, tuyên cáo cái này sợi sát niệm tan rã sinh cơ xu thế. Ninh Dịch không nói hai lời, lòng bàn tay nén tại đầu kia huyết phượng hoàng phía trên. Trong lòng của hắn ngoại trừ thống khổ cùng thương tiếc, còn hiển hiện một vòng lăng lệ sát niệm, hỏa phượng, sinh chữ quyển tại gian nan cùng cái này yêu thánh sát niệm làm lấy đối kháng. Quá trình này chú định sẽ có một ít, dài răng rặc, mà xem như vật dẫn người kia, giờ phút này thống khổ đã gào thét lên tiếng, huyết sắc phượng hoàng tại da thịt mặt ngoài phun trào. Bén nhọn đụng chạm lấy sinh chữ quyển thần tính, Ninh Dịch sắc mặt lạnh xuống, hắn nhìn chằm chằm huyết phượng hoàng, hai hai giao phong, kia sợi sát niệm tự biết không địch lại, liền đột nhiên thu nạp, sẽ không tiếp tục cùng sinh chữ quyển giao chiến, chuẩn bị ngủ đông cạn xuống tới, chuyển di chiến trường, muốn chạy trốn, Ninh Dịch lạnh giọng mở miệng, đơn chỉ điểm ở, xoạt một tiếng, nha đầu đầu vai, một sợi huyết vụ dâng lên mà ra, cái này sợi máu tươi lại không phải nàng, phun ra da thịt chớp mắt, hóa thành huy hoàng sôi trào hỏa diễm. Trong nháy mắt bị thần tính đập vào mặt, nhưng mà Ninh Dịch thần sắc chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng, đầu kia huyết phượng hoàng, gãy mất một đầu hoàng rực, nhưng lưu lại đại bộ phận sát niệm, lướt vào áo bào tím bên trong, Ninh Dịch nhìn xem nằm trên mặt đất, đầy mặt thống khổ nước mắt Bùi nha đầu, hắn hai mắt nhắm lại, nặng nề hít một hơi, nội tâm có chút xoắn xuýt, hoảng hốt ở giữa, hắn nghe được thanh âm nghẹt ngào, "Ca, khôi phục một chút linh trí nha đầu." Nóng đến giống như là một con hỏa lô, nàng thống khổ nâng lên hai tay, dắt áo bào tím vạt áo, bờ môi khô cạn, hùng ức quyết tâm cắn răng nói, ngươi tại, do dự cái gì? Ninh Dịch mở hai mắt ra, nội tâm thống khổ chiến thắng do dự, hắn nói khẽ, đắc tội, nói xong câu đó về sau, hắn hai ngón tay lướt qua áo bào tím, áo bào thực tím vạt áo tự hành giải khai, trong khoảnh khắc, một bộ có lồi có lõm, tuyết trắng phiếm hồng thân thể mềm mại, hiện ra ở trước mắt, đây là một bộ tiếp cận hoàn mỹ thân thể, vô luận là định lực cao thâm cỡ nào người, thấy cảnh này, đều sẽ tâm viên ý mã. Thần niệm chập chờn, Ninh Dịch hung hăng cắn chặt đầu lưỡi, một sợi mùi huyết tinh tại trong miệng khuếch tán, run rán toàn bộ tà niệm, ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh, kia một sợi tinh hồng chói mắt phượng hoàng vết tích, nhìn thấy mà giật mình, huyết sắc phượng hoàng xâm nhập trong máu, hỏa phượng kia sợi sát niệm sắp khuếch tán, dung không được do dự, Ninh Dịch một tay nắm nén, tiếp xúc đến một mảnh oánh nhuận cùng ấm áp, phong ba kiều diễm, hắn vội vàng nhắm mắt lại không nhìn tới, bàng bạc sinh chữ quyền, tại lúc này cuồng dã sinh trưởng, hai mắt nhắm lại Ninh Dịch, lòng bàn tay bỗng nhiên cảm nhận được một trận lực tàn. Hắn có chút ngơ ngẩn địa mở hai mắt ra, lại đối mặt một đôi mê hoặc, ngây ngô, lệ quang mông lung đôi mắt, nha đầu ngồi dậy, nàng một tay nắm, nhẹ nhàng đặt tại Ninh Dịch trưởng lưng, để bàn tay kia theo đến càng sâu, càng ấm, ngay sau đó nàng chậm rãi duỗi ra hai tay, vòng qua Ninh Dịch cái cổ, nhu hòa uốn lấy, giống như là muốn đem chính mình cũng vò hết sức đối với mới trong thân thể. Thân mật như hoa đóa đồng dạng, chậm rãi nở rộ, con kia điên cuồng tứ ngược huyết phượng hoàng, tại sinh chữ quyền thần tính rảo sát phía dưới, phát ra tiếng kêu thê thảm, chỉ bất quá đạo thanh âm này thoáng qua liền bị hai người không hề để tâm. Ninh Dịch đầu óc trống rỗng, mềm mại ẩm ướt, thơm ngọt nước miếng, hắn chậm chậm hai mắt nhắm lại, không sống á, phương xa kia thớt cái chốt tại sơn tuyền thác nước kim sắc thần tuấn. Bỗng nhiên miệng nói tiếng người, lại là một con có thể mở miệng nói chuyện yêu linh. Hắn rốt cục nhịn không được, giờ phút này nhảy chân, trong nháy mắt tránh thoát cây kia dây cương, trong nháy mắt này tụ lớn lao kích thích, bỗng nhiên thoát ra kia mảnh thác nước, cao giọng gào thét phóng tới phương xa, lệ rơi đầy mặt, nước chảy róc rách, phù lục im ắng, động thiên ở giữa, một mảnh tĩnh mịch, một nam một nữ, ngồi xổm ở hôi giới một tòa tiểu sườn đất bên trên. Hẳn là cái này, bạch bào yêu thánh tay nâng, xem thế tháp, hắn nheo cặp mắt lại, thản nhiên nói, đây là Bùi Mân lúc trước lưu lại cấm chế sao? Đã nhiều năm như vậy, vậy mà không có bị người khám phá. Tử Hoàng mặt không biểu tình, xem thế tháp cuối cùng bắt giữ hai người thần niệm khí tức. Một đường truy tung đến tận đây, lại không tung tích, nơi này thật là một cái cực ẩn nấp địa phương, yêu sách cổ đối với chỗ này không có chút nào ghi chép. Tử Hoàng đứng tại tiểu sườn đất trước mắt của nàng căn bản là không có một ai, là hạo mậu lan tràn thổ địa, nhưng mà nàng có chút bấm tay, gõ ra một vòng ngọn lửa màu tím, kia một sợi hoàng lửa bay lượn ra ngoài, thiêu đốt hư không, giống như là vẽ tranh đồng dạng, chậm chạp đốt làm ra một bộ động thiên, bên trong cảnh tượng kỳ dị, khô núi bại nước hình dáng, như sơn hà cổ họa đồng dạng thoát mực mà ra. Tại Tử Hoàng yêu thánh phần thiên thủ đoạn phía dưới, đạo này còn sót lại mấy chục năm cấm chế, cuối cùng vẫn là bị phá ra. Hai người kia bị thương, phù đồ yêu thánh chậm rãi đứng người lên, hắn thản nhiên nói, lại tới đây, nên là nghĩ chữa thương, Bùi Mân đã tiết hạ đạo này cấm chế, liền nhất định có lưu chuẩn bị ở sau, ta không đề nghị ngươi bây giờ liền giết đi vào. Tử Hoàng mặt không biểu tình, thản nhiên nói, Bùi Mân mạnh hơn, bây giờ đã là một người chết, ta còn có thể sợ một người chết hay sao? Lời tuy như thế, nhưng nàng lại chậm chạp không có dậm chân, đứng tại tòa này tiểu sơn đất bên trên, chăm chú nhìn kia thiêu đốt mà ra, tiểu diễn sơn giới, mảnh này địa giới, bởi vì Bùi Mân kiếm khí mà tồn tại, mấy chục năm chưa từng hiển lộ mánh khóe, loại thủ đoạn này, đã là không thể tưởng tượng thần tiên thủ đoạn, lấy mình kiếm khí, thông đồng kiếm chi thế giới, đây là một cái hoàn chỉnh lĩnh vực, có lúc trước Bùi Mân bày quy tắc, mà lấy Bùi Mân làm người, nghĩ cũng không cần nghĩ, tự nhiên có cấm chế bị phá, tiểu diễn sơn giới triển lộ nhân gian về sau thủ đoạn. Tử Hoàng yêu thánh cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, một người chết, còn có thể xính cái gì uy phong. Nàng bỗng nhiên bước ra một bước, mà cùng thời khắc đó, phù đồ yêu thánh không ngăn cản, yên lặng hướng về sau lao đi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, tiểu diễn sơn giới, Tử Hoàng bước ra bước đầu tiên chớp mắt, nguyên bản hư vô như một mặt mét vuông kính tiểu diễn sơn cửa vào. Giờ phút này đột nhiên tóe lên vạn trượng gợn sóng, mặt kính nổi lên vô số gợn sóng, trong nháy mắt, Tử Hoàng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, một đạo trắng kiện kiếm khí, như xiềng xích đồng dạng, từ giữa hư không đưa ra, hung hăng đụng vào Tử Hoàng ngực. Cái này xóa thân ảnh màu tím tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, mãnh địa quăng ra ngoài, đâm vào tiểu sườn đất bên trên, trực tiếp đem trọn tòa tiểu sườn đất san thành bình địa. Đến tiếp sau trên mặt đất cày ra mấy chục trượng khe rãnh, mới dừng lại lui thế, bụi bặm bên trong, Tử Hoàng thần sắc hoàn toàn trắng bệch, khó coi tới cực điểm, ánh mắt của nàng tràn đầy chấn kinh, nhìn qua kia mảnh khô núi bại nước cảnh tượng, hư không kính mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, hết thảy đều như không phát sinh qua như vậy, nữ tử yêu thánh khóe môi chậm chạp tràn ra một vòng máu tươi, bạch bào yêu thánh chớp mắt đi vào bên cạnh nàng, ngồi xổm người xuống, nâng bảo tháp, lạnh nhạt nói, không nên coi thường Bùi Mân, hắn nhưng mà năm đó đánh cho Bạch Đế Long Hoàng đều không dám ra mặt nhân tộc chiến thần. Cho dù sau khi chết lưu lại, chỉ là một tòa cấm chế, cũng không thể tùy tiện khinh thường, huống chi, nơi đó che chở, là hắn hậu đại dòng dõi. Phù đồ yêu thánh nheo cặp mắt lại, khinh nhu nói, mảnh này kiếm giới, đối niết bàn yêu thánh có cực lớn định ý, nếu là chúng ta cưỡng ép bước vào, nếu là không thể thắng qua Bùi Mân lưu lại những cái kia kiếm khí, coi như cuối cùng thật có thể xâm nhập, cũng là nguyên khí đại thương, suy nghĩ thật kỹ, đến cùng có đáng giá hay không đến. Tử Hoàng hai tay nắm chặt, nàng bộ dáng cực kỳ chật vật, vị nữ tử này yêu thánh, chăm chú nhìn kia mảnh kiếm chi thế giới, hoặc là tìm đến một mảnh mạnh hơn lĩnh vực, giáng lâm nơi đây, đem tòa này kiếm giới từ trên quy tắc đập vụn. Phù đồ yêu thánh tại một bên, nói bóng nói gió, chậm âm thanh thì thầm nói, hoặc là, liền để những kia tuổi trẻ yêu tu nhóm vọt tới đi. Ngay từ đầu, không nguyện ý từ bỏ thú giết Trầm Uyên Quân, đến tìm kiếm Ninh Dịch phiền phức Bạch Bảo yêu thánh, thời khắc này thái độ phát sinh chuyển biến, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía thần sắc tái nhợt Tử Hoàng yêu thánh. Nói, ta giúp ngươi tản ra tin tức, cáo chi hôi chi địa giới yêu tu nhóm. Ninh Dịch chỗ, một người mạnh hơn, cuối cùng có hạn, không được bao lâu, yêu triều sẽ đem toàn bộ kiếm giới nứt vỡ. Đến lúc đó, hai người bọn họ không có lựa chọn nào khác. Tử Hoàng nhìn về phía phù đồ, nàng nhíu mày, tựa hồ tại do dự. Bạch Bảo yêu thánh thì là tặng hắn một cái, chân tướng phơi bày, chậm chạp cười nói, ngươi muốn Bùi Mân nữ nhi đầu lâu, ta muốn cái kia gọi Ninh Dịch, sau khi chuyện thành công, Bùi Mân nữ nhi di vật, toàn bộ kiếm giới đều là ngươi, cái này nhân tộc kiếm tu tiểu tử tạo hóa, bảo vật thì là về ta, như thế nào? Nữ tử yêu thánh nghe được câu nói này về sau, mới yên tâm, nàng cười lành lạnh cười, nói, thành giao. Chương 636, đăng tràng, bắc cảnh đầu tường, một chiếc xe ngựa, từ ồn ào náo động khói bụi bên trong đến, chiếc xe ngựa này tốc độ nhanh chóng, có thể so với phi kiếm, cơ hồ không chạm đất mặt, hai thớt xích hồng thần tuấn túm kéo xe toa, bốn vó dẫm đạp hư không, phát động ầm ầm lăn lộn thanh âm, bắc cảnh đầu tường trinh sát, trông thấy kia khoang xe, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, bọn hắn như lâm đại địch đồng dạng, chăm chú nhìn lăn lộn phá toái bụi bặm, kia khoang xe trên không bao phủ một tầng tinh huy hoa cái, mà hoa cái khí tức bên trong, trộn lẫn lấy nhạt nhẽo uy áp, kia là hoàng tộc khí tức, đến từ thiên đô xe ngựa, có tư cách ngồi ở chỗ này, tất nhiên là trong hoàng thành đại nhân vật, Trầm Uyên Quân phát động, bắc cảnh chiến tranh, đây là một tay ngược lại đem chi cờ, phá vỡ Phượng Minh Sơn là một kiện đại công, nhưng cuối cùng, chuyện này không có cùng thái tử bẩm báo, mà lại trận này bắc cảnh chiến tranh, càng thêm xác nhận thái tử phỏng đoán cùng hoài nghi, Trầm Uyên Quân là một cái không thể khống nhân vật, chiếc xe ngựa này đến, không thể không khiến bắc cảnh tướng sĩ cảnh giác, toàn bộ đại tùy thiên hạ, cũng không phải là bền chắc như thép. Bây giờ nhị hoàng tử tay áo hợp long đông cảnh tự thành một chỗ, mà đổi thành bên ngoài một mảnh đối vương quyền, miệt thị, liền là bắc cảnh trường thành, thái tử mấy năm qua này, thông qua chuyển vận máu mới, tới một mức độ nào đó, nắm trong tay bắc cảnh trường thành một bộ phận quyền lực. Mà những huyết dịch này, tựa như là hắn ban đầu ở thiên đô bên trong mai phục xuống xuân phong quán trà quân cờ đồng dạng. Không đến cuối cùng thời khắc, tuyệt sẽ không bộc phát, giờ phút này yên lặng ẩn núp tại tường thành bên trong. Không nói một lời, tại tất cả nhìn kỹ giữa. Kia khoang xe chậm rãi dừng lại, không chỉ là những cái kia bắc cảnh quân tốt, lơ lửng tại bắc cảnh trường thành rất nhiều kiếm tu, đến từ năm sông bốn biển, các đại thánh sơn người tu hành, đều cảm nhận được kia cỗ nghiêm nghị khí tức, bọn hắn quay đầu nhìn lại, kia khoang xe quanh mình bụi bặm chậm chậm tản ra, lộ ra khống chế xe ngựa sa phu gương mặt, một trương rộng lượng mũ rộng vành, khí tức trên thân trở nên thuần phác, hòa hợp, mấy vị thánh sơn đại tu hành giả, thần sắc ngơ ngẩn, đối mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, thư viện những người tu hành kia thần sắc phức tạp nhất, Thanh Thanh Mạn cõng ở sau lưng cái kia thanh thác nước liên tiếp. Cổ cầm bị miếng vải đen tầng tầng bao khỏa, ba năm không thấy, khí tức trên người nàng càng thêm mượt mà, trên mặt vẫn che một tầng mạng che mặt, chỉ bất quá lúc trước trong lúc giơ tay nhấc chân có được kia cỗ túc sát khí, đã chậm rãi biến thành một loại linh hoạt kỳ ảo, thanh nhã, không còn khó như vậy lấy tiếp cận. Thanh Thanh Mạn thần sắc phức tạp, tại nàng bên cạnh đứng, chính là một thân đạo bào màu xanh biếc, Thủy Nguyệt, sư thúc. Đây cũng là Bạch Lộc Động thư viện chuyến này đến bắc cảnh trường thành sức chiến đấu cao nhất. Về phần viện trưởng Tô Mạc Già, tại phá vỡ niết bàn cảnh giới về sau, liền một mực ẩn vào thế gian, càng thêm hành tung mờ mịt, nàng nhìn xem xe ngựa phương hướng, còn có vị kia, quen thuộc, Sa Phu, nhẹ giọng cảm khái nói, tính toán, hẳn là có 4 năm đi. Chung quanh một chút Bạch Lộc Động nữ đệ tử, thần sắc hoang mang, bọn họ cũng không nhận ra vị kia xe ngựa Sa Phu. Nhưng các nàng biết, kia ngũ thải hoa cái là đại tùy hoàng tộc biểu tượng. Thanh Quân đứng tại bắc cảnh đầu tường, hai tay của hắn án lấy tường thành, nhìn xem kia khuôn mặt quen thuộc, chung quanh đệ tử đều vây bên cạnh hắn, nhìn xem vị kia đã từng bị trong nội viện tất cả mọi người tôn kính đại nhân. Bây giờ sạch sẽ điện giống như là một trương giấy trắng. Toàn thân kiếm khí bén nhọn giống như là nhập hồ thanh tẩy đồng dạng. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Sư tôn." Xe ngựa Sa Phu mặc theo một kiện cũ nát mũ rộng vành, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương gầy gò khuôn mặt, "Chu Hậu, Ứng Thiên phủ phủ chủ." Chu Hậu, 4 năm trước Thanh Sơn phủ đệ, tiếng sấm ồn ào náo động, Chu Hậu ý đồ chiếm đoạt Bạch Lộc Động thư viện, đem 4 tòa thư viện hợp nhất, cuối cùng bại bởi cầm trong tay mặc đao Tô Mạc Già. Thành tựu đại tùy gần 100 năm nay thứ 1 vị nữ tử niết bàn. Đồng thời Thanh Sơn phía trên, Triều Thiên Tử cùng Thánh Nhạc Vương, cũng bại bởi Bạch Lộc Động thư viện lão tổ tông kiếm khí cận. Tại cái này về sau, Thái Tông hoàng đế một tờ chiếu lệnh, đem Chu Hậu đánh vào Hồng Phất Sông, Ứng Thiên phủ thư viện liền hạ xuống thấp nhất. Hồng Phất Sông là quay chung quanh Thiên Đô hoàng thành đầu kia sông nhỏ. Ai cũng không biết đầu này cổ hà tồn tại bao lâu. Nghe nói tại Quang Minh hoàng đế mở cương vực, xây dựng hoàng thành thời điểm, đầu này sông nhỏ cũng đã tồn tại. Các đời đến nay, giữ gìn hoàng quyền lực lượng tại Trung Châu dài, càng hướng trung tâm dựa vào, cỗ lực lượng này liền càng là cường đại. Đầu này màu đỏ sông hộ thành, từ mái vòm quan sát đến xem, tựa như là một đầu bôi chán, cái chốt thắt ở đại tùy thiên hạ đỉnh chán, bảo vệ trọng yếu nhất, thần hải, không có gì ngoài, thiết luật, chân long hoàng tọa, thiên đô chấp trưởng giả, còn có rất nhiều lực lượng, đến giữ gìn tự thân, dù là tu vi của hắn không phải thiên hạ mạnh nhất cái kia. Giống Thái Tông như vậy, đem tự thân vũ lực nhảy lên tới cực hạn người, đại tùy khai quốc đến nay, cũng chỉ có Phượng Mao Lân Giác có thể đếm được trên đầu ngón tay một hai cái mà thôi. Không làm được thiên hạ đệ nhất, vẫn là thiên hạ đệ nhất, đây chính là Quang Minh hoàng đế lưu lại, vật chân quý nhất, nó liền là hoàng quyền, cả tòa thiên đô hoàng thành, theo một ý nghĩa nào đó, liền có thể coi là đời thứ nhất lưu lại di tàng. Tòa này hoàng thành như tại, như vậy ngồi tại hoàng thành chỗ cao nhất người kia, liền cầm hoàng quyền, sơn hà phá toái, thiên đô bất hủ, hoàng quyền tại ba thước bên ngoài, trong vòng vạn dặm, bốn năm qua đi, không có ai biết, vị kia tại Thanh Sơn phủ đệ biến cố về sau, bị đánh vào Hồng Phất Sông phủ chủ Chu Hậu, 4 năm qua là dạng gì sinh hoạt, bởi vì không có ai biết, tại Thái Tông hoàng đế trong miệng, Hồng Phất Sông đến cùng ý vị như thế nào? Thái tử, Lý Bạch Kình, Lý Bạch Lân, ba vị này hoàng tử, những năm gần đây đều thụ lấy Hồng Phất Sông che chở. Người hộ đạo ở khắp mọi nơi, nhưng lại giống chỉ riêng đồng dạng im ắng vô hình, kia đến tột cùng là một chỗ sơn thanh thủy tú thế ngoại chỗ tu hành, vẫn là một tòa đen nhánh im ắng luyện ngục lồng giam, hoặc là kiêm hữu chi gánh vác đại tùy hoàng tộc huyết mạch người tu hành, cam tâm tình nguyện nhập Hồng Phất Sông, dưỡng lão, bóng mát con cháu đời sau, phạm vào tối kỵ tội nhân, tại tội không đáng chết tình huống dưới, cũng sẽ bị đánh vào Hồng Phất trong sông, là đại tùy hoàng tộc đi theo làm tùy tùng, hoàn lại tội nghiệt, tại leo lên cái kia vị trí trước đó, không có ai biết, đây là chỉ có hoàng đế biết đến bí mật. Thái tử, Lý Bạch Kình, Lý Bạch Lân, mặc dù nhận che chở, nhưng bọn hắn nhưng không biết trong đó chân chính bí mật. Rốt cuộc, bọn hắn, hoàng quyền đều là Thái Tông phân ra tới, quà tặng mà không phải bọn hắn nắm trong tay của mình, tòa này thiên hạ chỉ có một cái chủ nhân, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể có một người chủ nhân. Chu Hậu ánh mắt bên trong, cũng không có quá nhiều chủ quan sắc thái, nhìn không ra u ám, thất lạc, phẫn nộ, thống khổ, bi thương, cũng không có vui sướng, hưng phấn, kích động, một mảnh đờ đẫn bên trong, hắn ghìm ngựa mà ngừng, đi xuống toa xe, thay toa xe bên trong vị kia để lộ màn xe, bắc cảnh đầu tường, giờ phút này treo tụ rất nhiều ánh mắt. Màn xe kéo ra, đi xuống một đạo tinh tế thân ảnh yểu điệu, một cơn gió mạnh rất không khéo lướt qua, phát động nàng duy mũ tạo xa, một sát na này, ánh mắt mọi người cũng sẽ không tiếp tục dịch chuyển khỏi. Bất luận là nam hay là nữ, đều đem đến tiếp sau ánh mắt thả trên thân nàng, cho dù là Chu Hậu, thật thà trong con mắt, cũng có một chút lấp lóe, vội vàng cúi đầu xuống, tất cả mọi người biết nàng, cả tòa đại tùy thiên hạ, đều biết nàng, từng tại Liên Hoa đạo trường, quan sát Phù Giao cùng Chu Du quyết chiến những cái kia hoàng tộc. Sau khi trở về, nhớ mãi không quên, sớm đã đem ngày đó hắc sa nữ tử đăng tràng cảnh tượng hoàn thành họa, cho dù vung tiền như rác, tìm đến họa sư thủ pháp cực kỳ cao minh, cũng chỉ có thể vẽ ra ba phần thần vận. Dù vậy, vị này tên là Từ Thanh Diễm, nữ tử, vẫn là trong vòng một ngày, liền truyền khắp cả tòa hoàng thành, mặt mày kinh diễm, che đậy đại tùy, có người nói đây là khắp thiên hạ đẹp nhất nữ tử. Có người nói đây là đại tùy ngàn năm qua đẹp mắt nhất người. Rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, càng truyền càng nhiều. Mà vị này tên là Từ Thanh Diễm, nữ tử, thân thế, kinh lịch, cũng theo đó bị gỡ ra, nàng là Tây Cảnh phụ tá Từ Thanh Khách thân muội muội, là bị Tam Hoàng tử đưa đến Thái Tông cung nội lễ vật, là một cái đồ có sắc đẹp nhược nữ tử, cũng là một con tinh tế suy nhược chim hoàng yến, nhưng nàng cùng Ninh Dịch có quan hệ, điểm này liền đủ để cho người lưu ý, ai cũng không biết, Từ Thanh Diễm, cùng Ninh Dịch là từ khi nào nhận biết, vị kia Thục Sơn tiểu sư thúc vừa mới đến Thiên Đô thời điểm, hai người tựa hồ liền có gặp nhau, mà lại tựa hồ có tin đồn, Từ Thanh Diễm cùng Ninh Dịch quan hệ trong đó, không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy, tại Thiên Đô chính biến về sau, Thái tử, Thu Lưu, Từ Thanh Diễm, vị này từ cô nương ở lâu Đông Xương, cơ hồ không người có thể nhìn thấy hắn dung mạo, ngoại trừ duyệt sách, liền là đi lạc Già Sơn đi theo Phù Giao tu hành. Đây là một cái cực kỳ người thần bí, tại nhìn thấy, Từ Thanh Diễm, chân diện mục trước đó, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy, liên quan tới nàng truyền ngôn là giả, bản tôn tất nhiên đẹp mắt, nhưng tuyệt không về phần ngàn năm hiếm thấy. Nơi đây duy chỉ có một người, nhưng hôm nay gặp, mới biết được, danh bất hư truyền, phong thanh nhỏ dần, hất lên hắc sa áo bào, mang theo duy mũ nữ tử, Liên Miên đem vành nón đè thấp, nàng nhẹ giọng nói với Chu Hậu một câu, tạ ơn, sau đó sửa sang áo bào, chậm rãi đi thẳng về phía trước, từ Thanh Diễm nhìn về phía bắc cảnh đầu tường, những cái kia như Lâm đại địch phủ tướng quân môn khách. Cao giọng nói, chư vị, ta đến từ Thiên Đô Hoàng Thành, gió lớn bên trong, nữ tử thanh âm phiêu tán đẩy ra, nhưng mà câu nói này, lại làm cho những cái kia cảnh giác người càng căng thẳng hơn. Bắc cảnh tiết huyết quân luật, khiến cái này tướng sĩ càng thêm cảnh giác, bọn hắn là du tẩu tại thời khắc sinh tử giáp sĩ. Nhìn xem nữ tử này, mặc dù ngày thường tuyệt mỹ, nhưng trong miệng câu kia, ta đến từ Thiên Đô Hoàng Thành, liền để bọn hắn phát lên một cỗ mâu thuẫn, bắc cảnh không thích nhất, liền là đến từ Thiên Đô Hoàng Quyền. Đúng lúc này, toa xe bên trong xuống tới đạo thứ hai thân ảnh, kia là một cái hất lên đạo bào màu xanh lam, áo bào tắm đến có chút phát cũ, thậm chí trắng bệch tuổi trẻ đạo sĩ, mặt mũi của hắn nhìn có chút rã rời, tiều tụy, nhưng trong con ngươi lại không có chút nào ủ rũ, như nước xanh tẩy qua trời xanh, chiếu sáng rạng rỡ, đầu tường một mảnh xôn xao. Hắn là một cái so từ Thanh Diễm nổi tiếng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn người. Tại thật lâu trước đó, đại tùy bốn cảnh bên trong, chính là đến bốn cảnh bên ngoài, đều biết, tại giáo tông lựa chọn bên trên, Tây Lĩnh đạo tông lên rất lớn tranh chấp, cuối cùng Tam Thanh các tuyển một vị cực kỳ tuổi trẻ thiếu niên. Trần Ý đứng tại từ Thanh Diễm bên cạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nhìn xem những cái kia hoang mang, cảnh giác tất cả đều cũng có tướng lĩnh, khinh nhu nói, chư vị, đừng lo lắng, chương 637, tiểu diễn sơn giới, mệnh chữ quyển có cực mạnh thôi diễn chi lực, từ Thanh Diễm không phải mệnh chữ quyển chủ nhân, nhưng ca ca của nàng đã từng là, mệnh chữ quyển hai vị chủ nhân, đều gián tiếp cùng nàng có liên hệ, cỗ này liên hệ tương đương mật thiết, mà lại mấu chốt nhất một điểm, nàng có, thần tính, đủ để thôi động chấp kiếm giả sách cổ, thần tính, đi vào bắc cảnh trường thành, là chính nàng chủ ý, không có bất kỳ người nào yêu cầu, thái tử tự nhiên cũng sẽ không như thế yêu cầu. Trên thực tế, Lý Bạch Giao càng muốn để vị này từ cô nương thành thành thật thật ở tại Thiên Đô Hoàng Thành Đông. Xương bên trong, cũng là đừng đi, nhưng là việc quan hệ. Ninh Dịch, chuyện này lựa chọn, liền không có gì khó tin, nàng nhất định phải tới, nàng nhất định sẽ tới. Bắc cảnh đầu tường, phong thanh lượn lờ, phát động hắc sa nữ tử váy, phi kiếm lơ lửng, rất nhiều kiếm tu chuẩn bị lướt vào hôi chi địa giới. Đi tiếp ứng Trầm Uyên quân thiết kỵ, đồng thời nghênh chiến yêu tộc thú triều, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe ngựa kia tới. Từ Thanh Diễm nhìn xem đầu tường những cái kia quen thuộc gương mặt. Ninh Dịch sư môn trưởng bối, vị kia tại cảm nghiệp tự thường xuyên cho mình đưa mù lòa tiền bối. Còn có bên cạnh hất lên đen trắng áo khoác tiểu sơn chủ. Từng khuôn mặt, bọn hắn đều là tìm đến Ninh Dịch, nàng hít sâu một hơi, nói, ta có thể tìm tới. Hắn ở đâu? Cốc Tiểu Vũ chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nhìn nữ tử. Hắn trước kia cảm thấy, Bùi tỷ tỷ liền là đẹp mắt nhất một loại kia. Đằng sau xuống núi mấy chuyến, tại đại tùy nhân gian đi mấy tòa thành trì, cũng đã gặp cái gọi là xinh đẹp cô nương, nhưng cùng Bùi tỷ tỷ so ra đều kém một chút ý tứ. Nói đùa, Bùi Mân đại tướng quân nữ nhi dung mạo dứt bỏ bất luận, kia cỗ thanh lãnh kiếm khí liền miểu sát cái này giữa trần thế dung tục son phấn. Thế là đối Bùi tỷ tỷ dung mạo khí chất đầu dạp xuống đất Cốc Tiểu Vũ thường xuyên đang nghĩ, ngoại giới nói Ninh Dịch tiểu sư thúc đung đưa không ngừng, tựa hồ hãm tại hai đoạn tình cảm bên trong. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, cái này còn có cái gì chưa quyết định, còn có người có thể so sánh Bùi tỷ tỷ đẹp mắt. Thật đúng là, có thể. Cốc Tiểu Vũ thần sắc vạn phần cổ quái, hắn không thể không thừa nhận, vị này từ cô nương dung mạo, thực sự đẹp mắt địa có chút quá phận, nàng hẳn là quy về trên trời tiên nhân một loại kia. Ngũ quan không có một tơ một hào thiếu hụt, nhưng thật muốn trứng gà bên trong chọn xương cốt, cũng có thể nói ra khuyết điểm liền là quá mức hoàn mỹ, bởi vì quá mức hoàn mỹ, cho nên để người cảm thấy, ít một chút cái gì, tỷ như, nhân tính. Có lẽ là thiếu niên lang thấy qua đồ vật không đủ nhiều. Hắn dắt lấy đầu tóc, nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không thông nguyên nhân, luôn cảm thấy vị này từ cô nương trên thân mang theo một cỗ siêu nhiên khí tức. Không giống như là phàm tục ở giữa người, song chân không chạm đất, nhưng từ Thanh Diễm mới mở miệng, là hắn biết, mình lại sai, chư vị chắc hẳn liền là Ninh Dịch sư môn trưởng bối. Từ Thanh Diễm leo lên bắc cảnh trường thành, trực tiếp đi về phía này, nàng nghiêm túc thi cái lễ, không có chút nào kiểu vò làm ra vẻ chi ý, thành khẩn nói. Hôi chi địa giới tung hoành kéo dài, mấy ngàn dặm rộng, cho dù thiên thủ tiền bối thần thông quảng đại, bước vào nơi đây, cũng như mò kim đáy biển, ta có một thuật, có thể vì chư vị chỉ dẫn phương hướng. Thiên thủ ánh mắt sáng lên, đây chính là nàng cần có, vị này Thục Sơn tiểu sơn chủ, mặc dù tại Ninh Dịch sau khi xuống núi, liền có rất ít chỗ gặp nhau, nhưng nàng nhưng trong lòng một mực ghi nhớ lấy vị sư đệ này. Đối với Ninh Dịch trải qua một ít chuyện, nàng cũng có chỗ nghe thấy, nhà đầu dưới cái nhìn của nàng, là một cái vô cùng tốt cực tốt lương nhân. Về phần từ Thanh Diễm, sớm đi thời điểm tại cảm nghiệp tự, nàng cũng đã gặp, ngày thường cực đẹp, nhưng làm người như thế nào, cũng không hiểu rõ, nhưng thiên thủ tu hành, cùng cảm giác có quan hệ, chỉ cần gặp mặt, nhìn người chính là cực chuẩn. Nàng nhìn xem Hắc Gia Duy Mũ nữ hài, trong mắt đã chảy ra một vòng thưởng thức, yêu thích, cái này đích xác là một cái đáng giá nàng thưởng thức tiểu cô nương. Bộ này dung mạo sinh ra như thế, không cách nào lựa chọn, sinh ở nghịch cảnh, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ. Nàng nhìn xem Từ Thanh Diễm, giống như là nhìn xem một cơn gió bên trong chập chờn, gian nan thiêu đốt hỏa diễm, có thể gặp phải dạng này nữ hài, cũng là Ninh Dịch phúc khí, như thế, như nhất định phải hai tuyển một, liền rất khó tuyển, khó. Thiên thủ trong lòng ngầm thở dài, tự tác chủ trương thay Ninh Dịch tưởng tượng, đến này giai nhân cảm mến, hoàn toàn chính xác không thể cô phụ, nếu là như vậy, cũng chỉ có thể, những năm gần đây, Đại Tùy cũng không phải là không có ví dụ như vậy. Chỉ bất quá mình vị này ngốc sư đệ a, tựa hồ trong lòng có quá nhiều tu hành chấp niệm, ngược lại đem tự thân chí chi ngoại vật, từ tàng chết, đối Ninh Dịch đả kích quá lớn. Thiên thủ lắc đầu, đem ý niệm hất ra, nàng nhìn về phía nữ hài, nói, nếu là có thể tìm tới, Ninh Dịch, vị trí, chính là tốt nhất, chờ một lát, Từ Thanh Diễm nhếch lên bờ môi, nàng nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, nắm chặt cái chốt thắt ở mình cái cổ kia nửa mảnh xương sáu lá cây. Kỳ thật không cần vận dụng, mệnh chữ quyền, nàng đã có thể cảm ứng được cái kia mơ hồ vị trí. Ngay tại phía bắc, phương bắc, Ninh Dịch ngay tại phương bắc hôi chi địa giới nào đó một chỗ. Cổ họng của nàng bên trong phát ra cực nhẹ kêu rên. Vận dụng mệnh chữ quyền, thần hồn tựa như gặp sét đánh, đây là cần, đại giới, thuật pháp, Hắc Xa Hạ thân thể run nhè nhẹ, thần tính như bạch xà đồng dạng, tại hồn hải bên trong lượn lờ, mệnh chữ quyền thôi diễn cẩn thận thăm dò, tại lớn như vậy trong sương mù cướp đi, nữ hài trắng nõn đỉnh trán, chậm chạp xuất mồ hôi hột, thần hồn của nàng bên trong, đường cong ghép lại, vặn vẹo, phá tái, sau đó gây dựng lại, tại mấy người trong khi chờ đợi, Từ Thanh Diễm khí nhược thanh âm khàn khàn vang lên, Ninh Dịch hiện tại Tiểu Diễn Sơn giới, Tiểu Diễn Sơn giới. Thiên thủ nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Tề Tú, thấy lại hướng Ôn Thao, mình hai vị sư đệ đều lắc đầu, tại bọn hắn trong trí nhớ, hôi chi địa giới đồ quyển bên trong, căn bản cũng không có cái gọi là Tiểu Diễn Sơn giới. Từ Thanh Diễm duỗi ra một cái tay đến, nhẹ nhàng khoác lên thiên thủ lòng bàn tay, thiên thủ hai mắt tỏa sáng, nàng nhìn về phía Duy Mũ nữ hài, thấy được Tạo Xa Hạ kia kiên định ôn hòa ánh mắt. Mệnh chữ quyển hồn niệm chập chờn xuyên qua, tại thiên thủ trong đầu thác ấn. Toàn bộ hôi chi địa giới mê vụ bị mệnh chữ quyền bát tán. Một mảnh không biết tên địa giới, trong này hiển hiện, Tiểu Diễn Sơn giới, lúc trước Bùi Mân đột phá bắc cảnh thời điểm, từng trong này chiến đấu, đem nó san thành bình địa, nhưng trên thực tế, thì là thực hiện cấm chế, đem tòa này địa giới phong cấm bắt đầu, thì ra là thế, thiên thủ tì thào mở miệng, nước suối lang đương, thác nước rung động, trong sơn động, xuân quang kiều diễm, nóng sương mù lượn lờ, từng tia từng sợi hơi nước, quấn quanh ở hai người trần trụi đầu vai. Đầu kia huyết sắc phượng hoàng, tại sinh chữ quyển rào sát phía dưới, triệt để chôn vùi, chấp kiếm giả thần tính tại nha đầu thể nội vận chuyển. Cỗ này dòng nước ấm cũng không như vậy tiêu tán, mà là bị Ninh Dịch lưu tại hắn trong máu. Ninh Dịch nhắm hai mắt, chuyên chú cảm thụ được trước môi mềm mại thơm ngọt, nha đầu đôi mắt dần dần trở nên thanh minh, làm nàng ý thức được phát sinh cái gì về sau, sắc mặt nàng đột nhiên dâng lên ửng đỏ, cảm thấy dị dạng, Ninh Dịch bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn buông ra bàn tay kia, thần niệm càn quét, xác nhận con kia huyết phượng hoàng đã triệt để bị tiêu diệt. Thở dài một hơi, hắn có chút ngửa về đằng sau thủ, chuẩn bị tách ra, cặp kia tuyết trắng tay mịn nhưng không có buông ra. Bùi Linh Tố quấn chặt hai tay, nhẹ giọng nỉ non nói, "Ninh Dịch." Một tiếng này nỉ non, giống như là thạch hạt rơi vào xuân thủy, tóe lên vạn trượng gợn sóng. Nha đầu hai mắt nhắm lại, cam tâm tình nguyện, thác nước dòng nước róc rách, hết thảy đều khôi phục lại như trước như vậy. Sau một hồi lâu, rời môi, hai người đối mặt, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Đã không cần nói một chữ, một câu, thẳng thắn gặp nhau, Bùi Linh Tố trong mắt một mảnh trong suốt, hốc mắt vẫn còn có chút ướt át, nàng bỗng nhiên bộ dạng phục tùng cười cười, đem cằm tựa ở Ninh Dịch đầu vai, có mấy lời, thật lâu trước đó, liền muốn nói với ngươi. Ninh Dịch nhẹ nhàng ôm ấp lấy nha đầu, hắn một cái tay vuốt dịu dàng ngoan ngoãn mái tóc, còn có bóng loáng trắng nõn phía sau lưng, áo bào tím chóc ra về sau, hai người liền đã không còn cái gì khoảng cách, Ninh Dịch nhẹ nhàng lấy đỉnh trán dựa sát tại đối phương đỉnh trán. Nói khẽ, ta biết, ta cũng thế, hắn biết, đương nhiên biết, biết tất cả mọi chuyện, biết đây hết thảy, nhưng lại không biết đây hết thảy từ chừng nào thì bắt đầu. Là từ Thiên Đô Hoàng Điện sinh tử có khác một khắc kia trở đi. Vẫn là Liên Hoa đạo trường lấy mệnh tương hộ, từng màn hướng phía trước đẩy, Bất Lão Sơn gặp nhau, Bình Đỉnh Sơn trên Lưu Huỳnh, Đại Mạc Cát Vàng, Kiếm Hành Hầu Phủ, hai người cùng một chỗ đi qua 10 năm bấp bênh, có lẽ tại ngay từ đầu, tại trận kia tuyết giả, liền chú định, bọn hắn không thể lại tách ra. Tại Hoàng Lăng chịu chết một khắc này, Ninh Dịch trong đầu lóe lên rất nhiều hình tượng, hắn hồi tưởng cuộc đời của mình, phải chăng có tiếc nuối? Đáp án là không có, đáp án là không có tiếc nuối là không thể nào. hắn có quá nhiều tiếc nuối. Hắn hoàn thành đối nha đầu hứa hẹn, nhưng không có mang nha đầu xem thật kỹ qua thiên đô phong cảnh. Hắn sống ở báo thù cùng tu hành áp lực bên trong, chưa hề có một khắc chân chính thoải mái. Hắn trên đường đi nhìn thấy rất nhiều người, rất nhiều chuyện, tại thần tính khô héo, hóa thành băng điêu một khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình không phải giải thoát, mà là không cam lòng. Nếu để cho hắn một lần nữa, hắn tuyệt sẽ không lại buông tay ra. Hắn không muốn chết đi, hắn muốn sống. Nha đầu trên bình đỉnh sơn, nói muốn hát cho mình nghe bài hát kia, còn không có hát xong, thiên thủ sư tỷ, mù lòa sư huynh, ôn thao, gốc tiểu vũ, lần lượt từng thân ảnh, đây là lưu tại đáy lòng ấm áp ký thác, nhiều như vậy chấp niệm, hắn có thể nào liền dễ dàng như vậy rời đi trong nhân thế này. Còn có so tu hành thứ quan trọng hơn, đây chính là tu hành ý nghĩa, còn sống, còn có, thủ hộ. Hắn từ trong hoàng lăng tỉnh lại, từ tử vong bên trong tránh thoát, thấy rõ mình viên kia nội tâm, kiếm tâm bụi bặm thanh mở, rất nhiều hoang mang, rất nhiều trước đó không dám đối mặt, muốn trốn tránh vấn đề, giờ phút này đã có đáp án. Ninh Dịch hít sâu một hơi, có mấy lời, hắn chuẩn bị mở miệng, tại hắn nói chuyện trước đó, đã có một thanh âm vượt lên trước vang lên, chúng ta cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không cần tách ra, có được hay không? Nha đầu cực nhẹ mở miệng, thanh âm của nàng đột nhiên có một chút nghẹn ngào, nhưng không có bi thương, không phải trước đó cùng một chỗ cái chủng loại kia cùng một chỗ, là một loại khác ý tứ, nói chuyện ngữ điệu cực kỳ bối rối. Ninh Dịch lấy ngón tay nhấc lên nha đầu sợi tóc, nhìn chăm chú lên kia có chút tránh né ánh mắt, hắn nhìn chăm chú lên nha đầu, lấy ngạch chống đỡ ngạch, được, gọn gàng dứt khoát, vô cùng dứt khoát. Ninh Dịch chỉ nói một chữ này, cái kia hơn 10 năm trước, cùng hắn từ tuyết lớn đêm đi tới nữ hài, hoa, một tiếng, khóc thành một cái nước mắt người. Chương 638, phá sương mù, thác nước chảy xiết, một nam một nữ, mặc chỉnh tề, phù lục lượn lờ, hai tấm tị thủy phù nhấc mở rủ xuống màn nước, chậm chạp từ trong sơn động đi ra. Kia thớt kim sắc chiến mã đâu? Ninh Dịch nhíu mày, trước kia trở mình đến tiểu diễn sơn giới thần tuấn, giờ phút này đã không biết vọt tới nơi nào. Thần niệm lướt đi, phương viên 10 dặm, thậm chí đều không có cảm nhận được kia thớt ngựa to khí tức. Không hổ là Bắc Cảnh Trường Thành chân quý bảo tuấn, chạy cũng quá nhanh. Ninh Dịch thần sắc có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía mình bên cạnh, mặt đỏ tía tai Bùi Linh Tố, nhà đầu cắn môi, ánh mắt mê ly, tựa hồ còn tại hồi tưởng đến vừa mới trong sơn động những hình ảnh kia. Hai má của nàng nhiệt độ có chút nóng hổi. Thật là kia một hình ảnh quá mức kiều diễm, lại vung đi không được, từ đầu đến cuối quấn quanh trong đầu, một cái tay ấm áp trưởng rơi vào trán của nàng thủ trên đỉnh. Chậm rãi vuốt vuốt, Ninh Dịch ôn nhu nói, nhà đầu ngốc. Bùi Linh Tố nheo lại mắt phượng, hưởng thụ lấy đỉnh đầu kia phần ấm áp, nàng hi hi cười cười, hướng phía trước nhảy hai bước, từ lòng dạ cổ áo chỗ ấy túm ra một cây dây đỏ. Dây đỏ chập chờn liên tiếp lấy một viên ngọc bội, còn nhớ rõ nó sao? Cái này viên ngọc bội bị tạo hình thành một đầu hồng ngư. Vọt đuôi nhảy lên, mặc dù lập ý còn có thể, nhưng, nhìn một cái, liền biết không phải là cái gì chân quý sự vật, chất địa của nó tương đương thô ráp, nhìn liền là bên đường quán nhỏ phiến chỗ ấy, tùy tiện ném nhất quán đồng tiền, liền có thể mua được phổ thông đồ chơi, bởi vì nó liền là nhất quán đồng tiền mua được, nhớ kỹ, ta đương nhiên nhớ kỹ. Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, chóp mũi của hắn có chút chua, không lưu loát cười nói, một cái thứ không đáng tiền, ngươi còn mang theo đâu? Sắp rời đi Tây Lĩnh một ngày trước, ngày đó ánh nắng tươi sáng, hắn mang theo Bùi nha đầu đi mua tiến về Thiên Đô thành bao khỏa, không nhịn được nha đầu quấy giày đòi hỏi, cuối cùng mua cái này viên hồng ngư ngọc bội. Nha đầu giang hai cánh tay giống như là trong Thanh Bạch Thành tránh né thiên cung địa phủ bạch bào người tu hành như thế, nhẹ nhàng ôm Ninh Dịch, đem đầu lâu chôn ở Ninh Dịch ngực áo bào đen bên trong. Nàng cầm cực nhẹ thanh âm nỉ non nói, từ ngày đó về sau vẫn mang theo, không tháo xuống qua, bởi vì đây là ngươi đưa ta a, ngươi đưa ta mỗi một vật ta đều sẽ cực kỳ chân quý, đều sẽ rất quý giá, làm sao lại vứt bỏ. Ninh Dịch cùng nha đầu cùng đi qua nhân sinh gian nan nhất 10 năm, kinh lịch rất nhiều chuyện, cũng đã nói rất nói nhiều, nhưng bây giờ nha đầu tựa hồ cảm thấy ngực có một cỗ lạnh rung dòng nước ấm, kích động vừa khẩn trương, lại làm cho nàng mỗi cái hô hấp đều trở nên có ý nghĩa. Nàng càng nhìn về phía Ninh Dịch càng là có chuyện muốn nói, nàng muốn hỏi Ninh Dịch còn nhớ hay không đến cùng một chỗ từng ly từng tí, nàng muốn hỏi Ninh Dịch tại yêu tộc thiên hạ là thế nào đi tới. Nhưng, mấy năm này tại Tử Sơn tu hành, nàng không phải như vậy, Bùi Linh Tố có thể một câu không nói, một người khoanh chân ngồi trong phong tuyết nguyên, nghiên cứu bi văn, khắc đá, kinh thư, bí thuật, một người không nói lời nào, không phải là bởi vì nàng thích trầm mặc, mà là bởi vì cái kia có thể làm cho nàng nguyện ý thổ lộ hết người. Chưa từng xuất hiện, mà bây giờ, thiên ngôn vạn ngữ, tụ đến, lại hơi buồn phiền nhét, Bùi Linh Tố không có mở miệng, là bởi vì nàng biết, hiện tại, không phải lúc, hai người thân ở tiểu diễn sơn giới. Nơi này bốn phía lưu lại phụ thân bày cấm chế, nhưng hôi giới chiến tranh đã bộc phát, đại tu hành giả cùng yêu triều đều đem đánh tới, không có chỗ là tuyệt đối an toàn, tiểu diễn sơn giới cũng không ngoại lệ, ta cảm nhận được yêu khí. Ninh Dịch sắc mặt có chút nghiêm túc, hắn xoa nha đầu, ánh mắt trông về phía xa, có chút nheo lại đôi mắt. Hắn thần niệm năng lực nhận biết cực mạnh, lướt đi vài dặm địa về sau, tiếp xúc đến tiểu diễn sơn giới biên giới, ngay sau đó liền cảm ứng được yêu khí, tới tốt lắm nhanh. Ninh Dịch có chút hoang mang, theo lý mà nói, có Trầm Uyên quân cùng Thiên Thương quân xuất thủ, cây đuốc phượng cùng cổ đạo ngăn lại, yêu tộc cắt đứt thiên cơ, hai vị kia đại tu hành giả bị ngăn cản. Bá Đô Thành không tiếp tục đầu nhập lực lượng, sẽ không có người biết được mình động tĩnh. Huống chi, tiểu diễn sơn giới là một chỗ tương đương ẩn nấp, động thiên, Thiên Thương quân đồ quyển bên trong có đánh dấu chỗ này địa giới. Nhưng những người khác chạm đến nơi đây, không có, kiếm tàng, phá sương mù, những người kia sẽ như cùng bước vào thiên đô trường lăng đồng dạng. Tại không biết chút nào tình huống dưới, lách qua nơi đây, là bị người, bắt lấy, rồi sao? Ninh Dịch cảm ứng được một cỗ lại một cỗ nhỏ bé yêu lực. Đơn nhất lực lượng tuy nhỏ, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, liên miên bất tuyệt, làm người tê cả da đầu. Những này yêu thú cảnh giới tu hành cũng không cao, thuần túy là yêu tộc thiên hạ tại trong cuộc chiến tranh này pháo hôi. Bọn chúng rõ ràng là nhận lấy cường đại hơn ý chí thúc đẩy. Tụ tập ở chỗ này, chỉ bất quá, tiểu diễn sơn giới, cấm chế sương mù tựa hồ còn không có phá vỡ. Bọn chúng cùng mà tụ, lại chỉ là bồi hồi, bạch bào chập chờn, bụi đất tung bay, đỉnh núi nhỏ, bạch bào yêu thánh nheo cặp mắt lại, hắn nhẹ nhàng thổi lấy một cây tuyết trắng dương chạm canh gác. Cái này viên cây sáo rèn luyện địa tướng làm mượt mà. Không biết là từ vật gì xương cốt tạo hình, bị phù đồ gợi lên, bảy âm lỗ bên trong đáng xuất trận trận u âm, tựa hồ có thể câu nhân hồn phách đồng dạng, tiếng địch du dương lại quỷ dị, Tử Hoàng có chút kiêng kỵ nhìn xem vị lão quái này vật. Phù đồ tôn này, xem thế tháp, giờ phút này liền phiêu phù ở hắn đầu vai, theo tiếng địch cùng nhau chập chờn, giống như là mở linh trí, cũng sẽ theo, tiếng nhạc, đập nện nhịp, phù đồ yêu thánh tại Bắc yêu vực bên trong, rất ít lộ diện, cực kỳ điệu thấp, người này tu hành thần hồn đại đạo. Là tất cả mọi người kiêng kỵ loại này thưa thớt tu sĩ, mà lại dưới gối không có đệ tử, tại Long Hoàng trong điện cũng không thu đồ đệ, cũng không hội tụ dưới trướng thế lực, lấy tán tu thân phận cầm tới Long Hoàng điện khách khanh lệnh bài, tìm một chỗ yên tĩnh đỉnh núi, đại đa số thời gian đều là tĩnh tu, giống như vậy yêu thánh từ xưa đến nay đều rất ít gặp, thanh tâm quả dục vô cầu, mà lại không có lo lắng, không có người thân, không có đệ tử, cũng sẽ không có lưu ràng buộc, ai cũng sẽ không nguyện ý đắc tội nhân vật như vậy. Theo lý mà nói, dạng này người bình thường tính tình cổ quái, hoặc là ngang ngược, nhưng phù đồ lại vẫn cứ ngoại lệ. Hắn tính cách tương đương, ôn hòa, mà lại hơi có chút người hiền lành dáng vẻ. Thí dụ như trước đó thay Long Hoàng lấy chuông, đối mặt món kia tiên thiên linh bảo, hắn không có chút nào giá đỡ, ấm giọng thì thầm nói hồi lâu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tử Hoài yêu thánh bảo tính tình liền nhẫn nhịn không được. Nữ tử yêu thánh đứng tại đỉnh núi nhỏ, nàng nhìn qua cách đó không xa. Tòa kia triển lộ hình dáng, tiểu diễn sơn giới, giống như là sơn thủy vẩy mực họa, phù đồ yêu thánh tiếng địch, thì giống như là cho bộ này mực họa giải lên một chút cho bụi. Lục địa rung động, bụi mù nổi lên bốn phía, bốn phương tám hướng yêu chiều, bởi vì cái này xương sáo tấu nhạc mà tới, phù đồ ánh mắt yên tĩnh, thu hồi xương sáo, lạnh nhạt nói, 3000 yêu chiều, muốn nứt vỡ mảnh này kiếm chi thế giới, khả năng còn có chút không đủ, nhưng ở cái này phương viên bên trong, có thể điều động, liền là những thứ này, những này yêu thú. Cơ hồ cũng không khải linh, Tử Hoàng nhíu mày, hai người kia tộc cảnh giới tu hành cũng không yếu, dù sao cũng là mệnh tinh, phù đồ cười nói, không cần phải gấp gáp, ta trước phá vỡ giới này sương mù, bạch bào nam nhân thu hồi xương sáo về sau, nhìn về phía kia mảnh tiểu diễn sơn giới, hắn thần sắc trang nghiêm, làm năm đó nhân chứng tộc Bùi Mân quật khởi yêu thánh một trong. Hắn biết rõ, vị này Bắc cảnh trường thành chủ cũ, có kiếm đạo sát lực, tại cái này từ ngàn năm nay, rất khó có người có thể siêu việt, hắn cũng sẽ không ngốc đến. Lấy tự thân lực lượng, cùng Bùi Mân kiếm khí đối đầu đụng, hắn hiện tại muốn làm, liền là đem cái này, tiểu diễn sơn giới, sương mù phá vỡ, để cái hang nhỏ này thiên, triệt để hiện ra giữa thiên địa, phù đồ sắc mặt căng cứng, hắn tay áo bên trong, lại trượt ra một viên to lớn bút lông sói vung vẩy, không trung hát vẫy, yêu lực tinh huy trùng điệp như trường hà, trên không trung vẽ làm ra một bộ to lớn đồ quyển, núi sương mù, phá, bút tẩu long xà, phù đồ hai cái hô hấp, đầu bút lông từ trái mà phải. Một lần là xong, thu mực trong chớp mắt ấy, nước văng khắp nơi, thần hồn bay lượn, bộ này độc quyền, ông, nhưng huyết dài, gào thét lên vọt tới tòa kia tiểu diễn sơn giới, giấu ở hôi chi địa giới kia nửa tòa sơn môn, phát ra kịch liệt va chạm thanh âm, ầm ầm, đá vụn chập chờn, cái này va chạm phía dưới, núi sương mù quả thật phá toái, Bùi Mân cấm chế, vốn là chịu đựng tuế nguyệt làm hao mòn, thần hồn pháp môn va chạm im ắng vô hình, cũng không thể nào chống cự, vô số kiếm khí bay lượn. Siêu siêu siêu từ bộ kia đồ quyển bên trong xuyên qua mà ra. Đánh cái không, Tử Hoàng ánh mắt sáng lên, đây là thần hồn thuật pháp, Bùi Mân Lưu lại cấm chế, vừa lúc bị này pháp bắt lấy bỏ sót, thiên địa chập chờn, những cái kia bồi hồi tại tiểu diễn sơn giới, trước đó đám yêu thú, giờ phút này khịt khịt mũi, bọn hắn trước mắt nồng vụ bỗng nhiên mở ra, một bộ trước đây chưa từng gặp xuất hiện ở trước mắt trải rộng ra. Khô núi bại nước thê lương địa, nhưng đấy đà linh khí lại rào rạt mà ra, đạo thứ nhất tiếng giống tại tiểu diễn sơn giới trước đó vang lên. Tiếp lấy chính là liên tiếp thét dài cùng tiếng giống giận dữ âm. Đại địa chấn chiến, những này yêu thú bắt đầu chạy, tại nhỏ hẹp cốc đạo trên vách núi đá bay lượn, tiểu diễn sơn giới lối vào, bị phù đồ mở ra, đứng tại đỉnh núi nhỏ Tử Hoàng, nhiều hứng thú, nhìn về phía bộ kia yêu chiều lao nhanh hình tượng, nàng nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, một sợi ánh lửa trên không trung lượn lờ, tiếp lấy chậm chậm tiêu đốt, rơi vào hai người trước đó, siêu, đạo thân ảnh này, một vị hất lên áo bào đỏ, cạo tận 3000 phiền não tia, nhìn giống vị tăng nhân, bỗng nhiên bay tới, trong nháy mắt rơi vào ngọn núi nhỏ trước, thần sắc nghiêm nghị ngưng trọng, vái chào lễ nói, Bắc yêu vực, Chu tước vực, Xích Ngô yêu quân, gặp qua hai vị tiền bối, Bắc cảnh trường thành phát động trận chiến tranh này, bốn tòa yêu vực tự nhiên có chỗ điều động, mà Chu tước vực tất không có khả năng vắng mặt, Chu tước vực chỉ có hai vị yêu quân, đại tước yêu quân muốn trấn thủ Chu tước chủ thành, thế là lần này đến đây hôi chi địa giới, chính là Xích Ngô yêu quân, cái kia tại Hồng Ly Sơn bế quan tu hành tuổi trẻ yêu quân. Ngay tại lúc trước, một đạo thần niệm vượt qua mấy chục dặm, nhập hắn hồn hải bên trong, mà đạo này thần niệm chủ nhân chính là phù đồ yêu thánh. Tử Hoàng có chút giật mình, liếc mắt thật vất vả nhìn thấy yêu thánh, thần sắc hết sức nghiêm túc tuổi trẻ yêu quân. Nàng lại híp mắt nhìn về phía phù đồ, lập tức minh bạch cái thằng này chuẩn bị ở sau. Bạch bào yêu thánh mỉm cười nói, không cần đa lễ, nếu là ta nhớ kỹ không sai, Chu tước vực xen cảnh hỏa diễm mất tích, việc này Chu tước thành từng lên báo qua Long Hoàng điện. Xích Ngô yêu quân sắc mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, đây cũng là ta lấy, xem thế tháp, gọi ngươi tới nguyên nhân. Phù đồ yêu thánh thanh âm bình tĩnh, chậm rãi nói, trộm hỏa chi người, giờ phút này ngay tại tòa kia tiểu diễn sơn giới bên trong. Một nam một nữ, mệnh tinh tu vi, chương 639, Bùi Mân di vật. Xích Ngô yêu quân có chút nghiêng đầu, hắn nhìn về phía cách đó không xa, ngọn núi kia sương mù phá toái, triển lộ bộ mặt thật khô núi bại nước, đây chính là phù đồ yêu thánh trong miệng, tiểu diễn sơn giới, đây là địa phương nào? Lấy tu vi của hắn, đạt được hôi chi địa giới đồ quyền, cơ hồ là huyền mỹ vô lậu, nhưng ở thần hồn của hắn trong nhận thức biết, mảnh này địa giới nơi ở, lại là trống rỗng, là Bùi Mân. Bạch bào nam nhân mỉm cười, nhìn ra Xích Ngô yêu quân ánh mắt bên trong hoang mang. Giải thích nói, hắn lưu lại một mảnh kiếm chi cấm chế, phong tỏa nơi đây, cho đến bây giờ mới bị phát hiện, người có thể cho rằng đây là một tòa ẩn nấp cực tốt tiểu động thiên. Xích Ngô yêu quân giật mình, hắn lông mày khóa lại, đáy lòng lập tức liền động tâm tư, đối với Bùi Mân. Cái tên này, hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, mặc dù hắn tại yêu tộc, xem như nhân tài mới nổi, nhưng mấy chục năm qua, chỉ sợ không người sẽ quên cái kia đứng tại bắc cảnh đầu tường đánh đâu thắng đó nhân tộc kiếm tiên. Hôi chi địa giới, bảy vào bảy ra, cơ hồ quét ngang vô địch. Xích Ngô nhìn về phía, tiểu diễn sơn giới, nếu như nơi đây thật sự là nam nhân kia lưu lại di tích. Như vậy ngược lại là hợp lý, chỉ bất quá hắn nhưng không phải người ngu, hai vị này yêu thánh không nguyện ý đi vào, hiển nhiên là kiêng kỵ Bùi Mân lưu lại chuẩn bị ở sau. Đem mình gọi tới, chẳng lẽ muốn để cho mình thay hắn bán mạng? Phù đồ yêu thánh cặp mắt kia, tựa hồ có thể xem thấu lòng người, hắn lo lắng nói, ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không để ngươi đi không được gì. Hơi trầm ngâm, bạch bào yêu thánh đạo, ngươi Chu tước vực xen cảnh mất trộm những cái kia địa tâm hỏa, đều tại kia, Ninh Dịch, trong tay, ngươi chuyến này bước vào, tiểu diễn sơn giới, chỉ cần đem hắn bước ra kiếm giới, đến tiếp sau tự nhiên sẽ có người thu quan, đương nhiên, nếu ngươi là có thể trực tiếp giết, mang theo đầu người tới gặp ta. Kia là tốt nhất, việc này về sau, Chu tước vực những cái kia xen hoàn cảnh lửa, tự nhiên thu hồi, trừ cái đó ra, ta sẽ tặng ngươi một cọc tạo hóa. Phù đồ yêu thánh có chút nhấc tay áo, trong tay áo hai cỗ đen trắng khí lưu lướt đi, hóa thành hai đạo lơ lửng quang hoa, giống như là một bộ thái cực âm dương đồ, hắc bạch lưỡng khí bão đoàn trùng điệp, như giống như cá bơi đầu đuôi dính liền. Tử Hoàng yêu thánh nhãn thần ngưng lại, nàng vây quanh hai tay, nhìn về phía phù đồ, lão gia hỏa này bảo vật, lầm lượt từng món, đầu tiên là xem thế tháp, lại là hồn niệm xương sáo, hiện tại lại móc ra một bộ bảo đồ, món bảo khí này phẩm chất mặc dù không đến niết bàn cảnh, nhưng tuyệt đối có thể quét ngang yêu quân vô địch thủ. Cầm vật này xem như lễ vật, chỉ vì để Xích Ngô xuất thủ, hơi có vẻ xa xỉ, bất quá, so với hai người kia tính mệnh, vật này cũng đáng được. Không ngờ, Xích Ngô lại là lắc đầu, phù đồ tiền bối, hắn mỉm cười mở miệng nói, ngài món bảo vật này, hoàn toàn chính xác chân quý, ta cũng hoàn toàn chính xác động tâm, nhưng bảo vật tuy tốt, ta cũng cần có mệnh tiêu thụ mới được. Trong lúc nói chuyện, Xích Ngô nhìn về phía tòa kia tiểu diễn sơn giới, nơi đây Bùi Mân thiết hạ cấm chế, vị kia đại tùy kiếm tiên, ta không được trêu chọc, dẫm sai một bước, khả năng liền là vạn kiếp bất phục. Xích Ngô cười nói, việc này, tiền bối vẫn là khác nhờ người khác đi. Phù Đầu nghe vậy về sau cũng không tức giận, mà là nâng lên một cái tay khác, nhưng nhận ra vật này, một cái khác trong tay áo, tràn ra không còn là đen trắng chi khí, mà là kim sán xí quang, một mảnh bằng phẳng cũ kỹ lông vũ, treo tại Phù Đầu yêu thánh lòng bàn tay. Hắn nhìn xem Xích Ngô yêu quân, thản nhiên nói, Đông Yêu vực những cái kia yêu tu, có thể không kiêng nể gì cả chém giết, bởi vì, Bạch Đế, làm ra một kiện đỉnh cấp bảo khí, đem bọn hắn hồn phách đều câu ở trong đó, xem như lưu lại đầu thứ hai tính mệnh, cho dù chiến tử, vẫn có làm lại từ đầu thời cơ, ta dù không có, Bạch Đế, đại thần thông, nhưng bảo vệ ngươi một mạng, vẫn là có thể làm được. Xích Ngô con ngươi lập tức co vào, hắn đương nhiên nhận ra vật này, mảnh này kim sán vũ linh, treo tại yêu thánh lòng bàn tay phiêu diêu. Đường vân mảnh hẹp, nhìn kỹ lại có thể tại lông vũ bên trong nhìn thấy rất nhiều đại đạo. Tung hoành lan tràn, lưu lại giống như núi khe rãnh, tu di nạp tại giới tử, niết bàn lông vũ, ngươi cầm. Phù Đồ yêu thánh trong nháy mắt đem nó gõ ra, nói, vật này luyện hóa cực nhanh, một sợi thần hồn để vào trong đó, liền có thể triệt để trưởng khống. Bước vào, tiểu diễn sơn giới, coi như chạm đến, bùi mân, kiếm khí, cũng không cần lo lắng, niết bàn lông vũ sẽ bảo vệ hồn phách của ngươi, cùng Đông Yêu vực những cái kia yêu tu đồng dạng. Người coi như chết cũng có làm lại từ đầu một cơ hội duy nhất. Xích Ngô yêu quân hô hấp trở nên dồn dập lên. Phù Đồ mỉm cười nói, đương nhiên, nếu là ngươi không có chết, như vậy mảnh này niết bàn lông vũ y nguyên về ngươi, trở lại yêu tộc, ngươi có thể chậm rãi lĩnh hội trong đó ý cảnh. Đây mới là Xích Ngô yêu quân động tâm nguyên nhân. Kia mảnh lông vũ bên trong cất giấu niết bàn cảnh bí mật, như thật giống Bạch Bào yêu thánh cam kết như thế. Chuyến này kết thúc, trở lại Hồng Ly Sơn bế quan, không được bao lâu hắn liền có thể tại yêu quân cảnh giới phóng đại thực lực, thậm chí khoảng cách kia hư vô mờ mịt niết bàn cũng có thể tiến thêm một phần. Phù Đồ yêu thánh trong lúc nói chuyện đã đem mảnh này lông vũ tặng ra. Xích Ngô tranh thủ thời gian lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy. Tử Hoàng ánh mắt cổ quái, không cần cầm loại ánh mắt này nhìn ta. Bạch Bào yêu thánh lạnh nhạt cười nói, ngươi cũng biết thứ này mặc dù chân quý, nhưng đối với chúng ta đã là vô dụng. Cạo tận 3000 phiền não tia tuổi trẻ yêu quân tâm tình phức tạp, hai tay dâng lông vũ giống như là bưng lấy một cái khoai lang bỏng tay, nhưng bất quá dùng 3-4 cái hô hấp, liền đem cái này cái cọc tạo hóa nuốt vào. Thần niệm luyện hóa về sau, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, cung kính nói, hai vị tiền bối, Xích Ngô cái này tiến đến, lấy xuống hai người kia đầu lâu, được, đi thôi. Phù Đồ yêu thánh lạnh nhạt vung tay áo, một đạo hồng quang bay lượn mà ra, nhìn xem Xích Ngô bay vào tiểu diễn sơn giới bên trong. Trên đường đi quả nhiên không có phát động bùi mân kiếm khí. Kia kiếm chi cấm chế, quả thật là nhằm vào niết bàn cảnh giới đại tu hành giả sở thiết. Phù Đồ yêu thánh yên lặng nhìn ở trong mắt, hơi có chút trêu tức nữ tử thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Chậc chậc chậc, ngươi vậy mà hào phóng như vậy. Tử Hoàng vây quanh hai tay, dựa vào một gốc cổ mộc bên cạnh, từ Phù Đồ hảo ý giúp mình tản tin tức đến nay, nàng liền không nhúng tay qua, gọi yêu triều, gọi tới Xích Ngô yêu quân, nàng toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, nàng ngược lại là cảm thấy, cái này Phù Đồ yêu thánh có chút hảo tâm quá mức, điểm ấy thân gia vẫn phải có. Phù Đồ yêu thánh nhẹ giọng cười nói, một mảnh lông vũ, một kiện yêu quân bảo khí, không đến mức thương tân động cốt. Tử Hoàng bình tĩnh nói, ngươi mưu đồ gì? Bạch Bào nam nhân lắc đầu, cười hỏi, hai người chúng ta trước đó đã hẹn xong, tiểu diễn sơn giới sự tình, riêng phần mình lấy đi tương ứng tạo hóa, hay không hỏi đến, ngươi có thể giết chết Bùi Mân hậu nhân, ta làm thịt họ Ninh tiểu tử, chẳng phải đủ rồi, làm gì lại truy vấn ngọn nguồn. Tử Hoàng trầm mặc xuống, họ Ninh tiểu tử kia, trên thân nhất định có đại tạo hóa, để Phù Đồ yêu thánh cam nguyện nỗ lực lớn như thế đại giới. Mà lại, trước lúc này, nàng mơ hồ nghe nói một tin tức, nghe nói Trầm Uyên quân phát động Bắc cảnh chiến tranh, cũng là vì Ninh Dịch, cái này họ Ninh, đến cùng lai lịch gì? Nhưng cũng tiếc chính là, nàng đích xác đối cái này đại tạo hóa, không động tâm, nàng chỉ muốn đem Bùi Mân nữ nhi giết chết, một thù trả một thù. Nghĩ tới đây, vị nữ tử này yêu thánh, dứt khoát hai mắt nhắm lại, không đi qua nhiều tưởng niệm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian còn lại, chính là chờ đợi, sương mù phá, mặt đất bắt đầu rung động. Mà lại đạo này rung động thanh âm, càng thêm mãnh liệt, toàn bộ lục địa, tựa hồ cũng muốn bị nhấc lên. Ninh Dịch cùng nha đầu hai người, lơ lửng tại tiểu diễn sơn giới một cái ngọn núi, hai người chân đạp phi kiếm, quan sát mặt đất, Bùi Mân bày cấm chế có thể nói, thiên nhiếp vô phùng, mấy chục năm qua không người có thể phá, hết lần này tới lần khác hôm nay bị phát hiện, hẳn là còn có niết bàn cảnh yêu thánh tại một bên rình mò. Bùi Linh Tố rất nhanh liền hiểu hiện trạng, nàng cau mày nói, bất quá người kia không có tự mình đến đây, hẳn là cùng phụ thân lưu lại kiếm khí có quan hệ, mảnh này yêu triều là vị kia yêu thánh dẫn tới. Tiểu diễn sơn giới, vùng lĩnh vực này gánh chịu lực có hạn, hắn muốn dựa vào những này yêu triều nứt vỡ mảnh này địa giới, Nhà đầu nhìn về phía phương xa mặt đất, hạo mậu bụi mù đã lên, những cái kia yêu thú bay lượn mà đến, một đường dẫm đạp cấm chế, trận trận hào quang bay lượn, mảnh này, tiểu diễn sơn giới, không phải một chỗ động thiên phúc địa, lúc trước Bùi Mân đang bố trí cấm chế thời điểm, khắp nơi lưu lại sát cơ, chỉ bất quá nhà đầu có, kiếm tàng, mở đường, những cấm chế này đương nhiên sẽ không phát động, bây giờ có kẻ ngoại lai xông vào, treo tại đỉnh núi nhỏ, Ninh Dịch cùng nhà đầu tầm mắt nhìn thấy, chính là một đạo lại một đạo kim sán kiếm khí, ngút trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, huyết vụ bốc lên, những này chưa khai linh trí yêu thú, ngay cả trận pháp trận nhãn cũng không tìm tới, tự nhiên bị kiếm khí này một trận loạn giết, đầy trời huyết nhục văng tung tóe, chỉ bất quá cái này cũng không là một chuyện tốt, tòa này kiếm chi thế giới, tiêu hao chính là Bùi Mân lúc trước lưu lại kiếm khí. Bùi Mân đã chết, kiếm khí tự nhiên là càng ngày càng ít, đó có thể thấy được, tiểu diễn sơn giới cường đại nhất cấm chế, vẫn là tại sơn môn sương mù bên ngoài, dùng để chống cự, yêu thánh, vị kia yêu thánh tránh né mũi nhọn, không cùng kiếm khí giao chiến, núi giới bên trong trận pháp, sát lực cũng không tính mạnh, nhưng chu sát những này tiểu yêu, không thành vấn đề, duy nhất tai họa ngầm, liền là cái này yêu chiều mặc cho trận pháp ngược sát. Từ đầu đến cuối liên tục không ngừng, nhưng kiếm khí lại sớm muộn cũng sẽ hao hết, Bùi Nha đầu trầm mặc một lát, nàng vuốt vuốt mặt, sau đó từ trong tay áo lấy ra phù lục, tại cái này đỉnh núi bốn phía bố trí, tiểu diễn sơn giới bị phụ thân nhốt chặt, phí đi rất nhiều khí lực mới che đậy thiên cơ. Nhà đầu vung tay áo ở giữa, phù lục tung bay, bây giờ tiến vào mệnh tinh, bùa chú của nàng đạo pháp cũng nâng cao một bước, những bùa chú này như vảy cá đồng dạng, lượn lờ khuếch tán, lơ lửng thành một tòa cự đại hàng rào, đem hai người bao quát tại bên trong, nàng một cái tay đặt tại mi tâm, chậm chạp bật hơi nói, ta có thể cảm ứng được, có một vật đang kêu gọi ta. Nàng nhìn về phía Ninh Dịch, sắc mặt thành khẩn, ta cần một chút thời gian. Ninh Dịch cười vuốt vuốt nha đầu đầu, khinh nhu nói, yên tâm, hết thảy có ta. Hắn thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía phương xa, mảnh này yêu chiều trào lên mà đến, tại cái này tiểu diễn sơn giới, vô luận núp ở chỗ nào, đều là vô dụng. Nha đầu nói, cần một chút thời gian, đi cảm ứng đạo kia, kêu gọi, phát ra kêu gọi, là Bùi Mân di vật sao? Chương 640, Xích Ngô. Nha đầu cần một chút thời gian, Ninh Dịch nhìn xem bên cạnh, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, áo bào tím dương nhẹ Bùi Linh Tố, không lên tiếng nữa, giữ vững trầm mặc, đỉnh núi nhỏ, bụi mù cuốn lên, phù lục dao động, phương xa đại địa chấn chiến thanh âm, bị che đậy bên ngoài, nơi này một mảnh thanh tịnh, Bùi Nha đầu mi tâm hồng quang trận trận ba động, ngay tại cảm ứng phụ thân lưu lại, kêu gọi, Ninh Dịch đứng tại đỉnh núi, giống như là đứng tại thiên địa dòng lũ bên trong, hắn nhìn qua phía trước trào lên mà đến yêu chiều, nơi đây giống như là đại giang bên trong nhô ra một hạt cục đá. Nước sông phân lưu, sóng cả mãnh liệt, một đầu kim sán hung cầm, lướt qua trời cao, gào thét mà đến, khuôn mặt dữ tợn, vượt qua tiểu diễn sơn giới tối mở đầu khô núi bại nước. Mảnh này địa giới, linh khí, cùng diện mục chân thật, đều hiện ra ở bầy yêu thú này trước mặt, yêu linh dù chưa khai phát trí tuệ, nhưng lại có từ nơi sâu xa cảm ứng, Ninh Dịch cùng nha đầu vị trí, tự nhiên xem như một mảnh, phúc địa, bởi vì sơn chữ quyển nguyên nhân, vô số linh khí lượn lờ, Ninh Dịch trong nháy mắt biến mất tại đỉnh núi. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới đầu kia kim sán hung cầm trước mặt. Một tay đè lại đầu kia hung cầm đỉnh trán, trưởng kinh bắn ra, tại giữa không trung nhấn ra một đoàn huyết vụ, phanh, một tiếng, giống như là một viên chín mọng trái cây như vậy nổ tung. Đầy trời kim sán yêu huyết vẩy ra, máu tươi khí tức cấp tốc lan tràn, yêu linh một khi đánh hơi đến huyết dịch, liền sẽ càng thêm điên cuồng, mà ở đầu kia kim sán hung cầm nổ tung chỗ, một sợi hỏa diễm hiển hiện, áo bào đen nam nhân trẻ tuổi mặt không biểu tình, lơ lửng tại trong huyết vụ. Hai tay thiêu đốt lên xích hồng nổi giận, Ninh Dịch phấn chấn tay áo, cái này đoàn hỏa diễm, chính là, sơn chữ quyển, tại Chu Tước vực trộm đến, Chu Tước thành lòng đất sen cảnh chân quý hỏa chủng, trong truyền thuyết, Chu Tước hư viêm có thể đốt cháy vạn vật, cho dù là hư vô mờ mịt vận mệnh, cũng có thể đốt đi, hiển nhiên cái này đoàn hỏa diễm còn không tấn thăng đến cảnh giới như thế. Chỉ bất quá gặp gỡ cái này không có chút nào phẩm giai yêu linh, ngắn ngủi hai cái run tay áo công phu, liền đem yêu thân, tính cả huyết nhục, cùng nhau đốt đi. Hóa thành lượn lờ tản ra bay khói, cái này sen cảnh địa tâm hỏa, tựa hồ còn có cái khác diệu dụng, Ninh Dịch tại lúc đối địch, cơ hồ chưa từng vận dụng cái này ngọn lửa, nhưng lấy sơn chữ quyền phẩm chật mà nói, mặc dù hấp thu thiên địa linh khí tạo hóa, cũng rất ít sẽ có chủ động tâm động chi vật, hết lần này tới lần khác cái này Chu Tước vực địa hỏa là một cái trong số đó. Không khỏi, Ninh Dịch nghĩ đến tại Thiên Khải bờ sông, đối địch chém giết, Bạch Như Lai, vị kia tiểu Bạch Đế, mưu đồ quá lớn, tu hành, ngũ hành đạo cảnh. Chữ vàng sát niệm đã chút thành tựu, mà trong ngũ hành, liền có, hỏa, chi nhất đạo, cái này năm đầu đạo cảnh, phân biệt mở ra, đều là một đầu đại đạo, khép lại bắt đầu, tự nhiên là cấp cao nhất đạo cảnh, một khi tu thành, có thể nhẹ nhõm quét ngang cùng giai địch thủ, là hỏa chi ý cảnh cuối cùng hình thái sao? Ninh Dịch thì thào mở miệng, hắn nhìn xem mình lòng bàn tay, hỏa diễm hội tụ tung bay, hư vô chi hình tùy tâm ý biến hóa, hoàn toàn chính xác, trên hỏa diễm chi đạo, tựa hồ tu hành đến cực hạn, chính là Chu Tước hư viêm, trong đồn đãi bộ dáng, loại này thuật pháp, không vẻn vẹn chỉ có Chu Tước nhất tộc nắm giữ, kia Bá Đô thành nhị sư huynh Hỏa Phượng, phá vỡ niết bàn cảnh trước đó, liền đã tay cầm hư viêm, cùng giai vô địch, nếu là như vậy không khó suy đoán, có thể để cho Sơn Chữ Quyển tâm động, chủ động muốn nuốt vào, nên liền là những cái kia mạch đại đạo cảnh thôi diễn đến cuối cùng. Không ngừng ngưng hóa về sau, hình thái cuối cùng, có thể lĩnh hội, cũng có thể trực tiếp vận dụng. Ninh Dịch nhíu mày, thân hình hắn bỗng nhiên hạ xuống, hướng về ngọn núi nhỏ dưới đáy lặn xuống, lập tức rơi vào một mảnh yêu chiều bên trong. Trong chớp nhoáng này, một đạo áo bào đen thân ảnh, quanh thân lượn lờ xích diễm, tại yêu chiều bên trong xuyên qua bay lượn, đầu ngón tay những nơi đi qua, như lợi kiếm đồng dạng, trực tiếp đem yêu linh mở ngực mổ bụng, mà cùng lúc trước đầu kia kim sán hung cầm đồng dạng. Những này, toàn vẹn không sợ, vọt tới nha đầu tĩnh tu đỉnh núi đám yêu thú, huyết nhục văng tung tóe, nhưng không có mùi tanh lướt đi, một màn kia xích hồng xinh đẹp hư vô hỏa diễm, suy, nhưng đại tác, lượn lờ đỉnh núi mà lượn vòng, Ninh Dịch hai tay kết ấn, hắn không có tận lực đi lĩnh hội cái này, hư viêm, nội bộ tạo hóa, Sơn Chữ Quyển sau khi thôn phệ, vẻn vẹn tâm ý khẽ động, sen cảnh địa tâm hòa, tựa như cánh tay di chỉ, nhẹ nhàng như thường tung bay, không tốn sức chút nào, chỉ bất quá, vạn sự vạn vật, đều có một cái ngưỡng cửa, từ cạn tới sâu, từ không lưu loát, trở nên thuần thục, lật phi hỏa diễm, đốt cháy yêu linh thân thể, những này ý đồ nứt vỡ tiểu diễn sơn giới gánh chịu lực yêu linh. Tự thân cảnh giới tu hành, cấp độ không đủ, có đích thật khó giết, da dày thịt béo, có lại là gặp gỡ hư viêm, liền trong nháy mắt tan rã. Đại tùy người tu hành, không sợ đơn đả độc đấu, liền sợ lâm vào khí kình chi tranh, nhân lực có khi tận, đây chính là đã từng Diệp Trường Phong lão tiền bối nói với Ninh Dịch. Kiếm tu, một đối một chém giết có thể nói vô địch, nhưng có rất ít kiếm tu, có thể một người đồ một thành, kiếm khí tràn đầy, lấy mãi không hết, đạt thành cảnh giới cỡ này, đã cùng tư chất không quan hệ, mà là cùng tạo hóa có quan hệ. Ninh Dịch, liền là cái này có đại tạo hóa người, trên người hắn, Sinh Chữ Quyển, có thể cam đoan tự thân khí tức kéo dài, Sơn Chữ Quyển, thì là có thể bảo đảm tinh huy chi lực, tuyệt không khô cạn, cái này hai quyển thiên thư mặc dù giết nhau lực không có trực tiếp tăng phúc, nhưng hai gia trì. Ninh Dịch nếu là lâm vào yêu chiều bên trong, như vậy chính là một trận đơn phương đồ sát, hắn tuyệt sẽ không dã rời, cũng sẽ không uể oải, lâm vào khốn đốn bên trong, những này yêu chiều, hắn có thể một người, giết đến sạch sẽ, trừ phi, xuất hiện một vị có thể ngăn lại hắn người tu hành. Chợt, một tiếng, giữa hư không, tựa hồ có cái gì bay lượn mà tới, tại yêu chiều bên trong đại khai sát giới Ninh Dịch, có chút nheo cặp mắt lại, hắn thần niệm trước tiên sinh ra cảm ứng, lưng nổ lên một cỗ kéo dài hàn ý. Tại đưa tay lật tung một đầu mãng nghiêu thời điểm, trước mặt hắn, đầu kia mãng nghiêu cằm, bỗng nhiên vỡ ra một cái miệng máu, một sợi kiếm quang phá vỡ huyết nhục, hướng về mặt của hắn hung hăng đâm xuống. Không có báo hiệu, một kiếm này tới lạ thường nhanh, lại bao hàm sát cơ, nhưng mà Ninh Dịch sắc mặt lại là từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hắn nâng lên một ngón tay, gõ tại kia trên phi kiếm, đầu ngón tay kinh khí nổ tung, lại chỉ là đem phi kiếm kia quanh thân lượn lờ một tầng hơi mỏng liệt diễm chấn khai. Lộ ra tuyết trắng giữ tợn kiếm phong. Xoẹt xẹt, một tiếng, kiếm khí cắt vỡ áo bào đen, đâm xuyên huyết nhục, trượt ra một đạo hình cung, vừa đi vừa về trùng điệp, trong nháy mắt thu nạp, như câu cá dây câu đồng dạng, túm giữ chặt Ninh Dịch khối kia đầu vai huyết nhục, vô hình kinh khí hóa thành dây câu, muốn đem Ninh Dịch hung hăng túm ra. Ninh Dịch trong cổ họng rên lên một tiếng, hai chân dẫm đạp mặt đất, toàn thân thần tính bắn ra, trong nháy mắt, quanh mình 10 trượng, đất đá tung tóe, hắn một cái tay nắm lấy đầu vai, lòng bàn tay thần tính chấn động đẩy ra, kia vô hình dây câu ở trong chớp mắt liền bị tan rã, chui phi kiếm đi mà quay lại, ung dung bay lượn đến mái vòm. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, thần sắc âm trầm, một đạo thân ảnh màu đỏ rực hất lên ma túy bào, chậm rãi rơi xuống chấm đất. Hai người bốn phía vô số yêu thú lao nhanh, giờ phút này tựa hồ có trực giác tính cảnh giác, vung ra bốn vó, hướng về bốn phương tám hướng tán loạn, chống đi một mảng lớn thanh tịnh địa, cạo tận sợi tóc tuổi trẻ yêu quân. Thu hồi chui phi kiếm, hắn nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, đưa tay đụng vào chuôi này vòng chuyển mà quay về phi kiếm. Thân kiếm rung động, không ngừng có bắn nổ. Cương khí, Xích Ngô yêu quân nhíu mày, cái này, cương khí, lực lượng không thể khinh thường, vậy mà có thể đem hư viêm đều hóa tản ra tới, là thần tính, cái này họ Ninh nhân tộc kiếm tu, bất quá chỉ là mệnh tinh, đã có thể nhẹ nhàng như thường vận dụng, thần tính, trách không được, ngay cả yêu thánh đều xuất động, Trầm Uyên quân phát động bắc cảnh chiến tranh, chẳng lẽ lại thật là vì hắn? Xích Ngô yêu quân trong lòng yên lặng đem cái kia nghe đồn có độ tin cậy nhổ cao hơn một chút, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem bay lượn nhạt nhẽo hỏa diễm, những cái kia hỏa diễm khí tức tương đối quen thuộc, phù đồ yêu thánh không có lừa hắn, hoàn toàn chính xác liền là Chu Tước vực mất trộm những cái kia sen cảnh địa tâm hòa. Tuổi trẻ yêu quân nhìn về phía Ninh Dịch, lạnh giọng nói, liền là ngươi trộm sen cảnh lừa, có biết tộc ta có bao nhiêu tộc nhân? Bởi vì chuyện này, Khải Linh muốn kéo dài mấy năm. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, không nói gì. Xích Ngô yêu quân nhìn chằm chằm những này lượn lờ trên không trung hư viêm, trong lòng đã có chút kinh ngạc, cái này tha hương người, xuất thân đại tùy, hiển nhiên không hiểu Chu Tước tu hành thuật pháp, làm sao đem hư viêm luyện hóa, từ đây điện lượn lờ hư viêm, đốt cháy vết tích đến xem, hắn tu hành hư viêm cảnh giới, ít nhất là đăng đường nhập thất cấp bậc. Xích Ngô yêu quân không phải người ngu, có thể để cho hai vị yêu thánh đợi tại Tiểu Diễn Sơn giới trước, có thể để cho phù đồ nguyện ý nỗ lực, Niết Bàn Long Vũ, Thái Cực Đồ, loại này bảo khí làm đại giới, tất nhiên không phải phàm tục. Hắn cũng rất tò mò, Ninh Dịch trên thân đến cùng có cái gì tạo hóa, nếu là ở chỗ này giết, hắn nuốt vào cái này cái cọc tạo hóa, hiển nhiên cái này họ Ninh trên thân phúc vận thâm hậu, so với kia mảnh Niết Bàn Long Vũ chỉ nhiều không ít. Xích Ngô yêu quân tâm niệm chớp tắt, hắn mỉm cười nói, người trộm tộc ta địa hòa đã là đại tội, không biết từ chỗ nào lại trộm đến Chu Tước công pháp tu hành, lại là một tội, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Tiểu tử, khuyên ngươi tốt nhất đừng chống cự, ta có thể để ngươi chết được đẹp mắt một chút. Câu nói này sau khi rơi xuống đất, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, cười lạnh một tiếng, chậm chậm đẩy ra. Ninh Dịch một cái tay che đầu vai, duy trì vừa mới tư thái, nhưng sắc mặt lại là giãn ra. Hắn nhìn trước mắt áo bào đỏ nam nhân, bỗng nhiên cười nói, ngươi chính là Chu Tước tộc Xích Ngô yêu quân, thế nào thấy giống như là Đông Thổ con lừa chọc hòa thượng. Xích Ngô yêu quân thần sắc khó nhìn lên, ta coi là ta đã đủ vô sỉ. Ninh Dịch thở dài, hắn nhìn về phía trước mắt đầu chọc yêu quân, mỉa mai cười nói, nhưng so với ngươi đến, còn muốn kém cách xa vạn dặm, giết người liền giết người, còn muốn đường hoàng tăng thêm một chút tội danh, thật sự là so với những cái kia con lừa chọc còn muốn không bằng. Ngươi trông mà thèm trên người ta, tạo hóa, vậy ngươi ngược lại là tới lấy a. Áo bào đen bay phất phới, Ninh Dịch nhô lên sống lưng, hắn buông ra che đầu vai cái tay kia, lòng bàn tay một mảnh lưu ly, trong đó một sợi hỏa diễm, không ngừng giãy giụa. Cái này sợi ngọn lửa tại Xích Ngô yêu quân phi kiếm trên kiếm phong nghỉ lại, cắt vỡ huyết nhục về sau, chính là lưỡi câu xâm nhập da thịt. Giờ phút này Ninh Dịch giơ bàn tay lên, kia sợi hỏa diễm đã bị xóa đi linh trí, hóa thành vật vô chủ. Lệnh Xích Ngô yêu quân không dám tin, là mình lúc trước phi kiếm chỗ hoạch chỗ, vốn nên là da chóc thịt bong, giờ phút này đã là một mảnh oánh nhuận, hoàn hảo như lúc ban đầu. Ninh Dịch mỉm cười, đem kia sợi hỏa diễm bóp tứ tán vẩy ra. Hắn dư quang liếc nhìn ngọn núi nhỏ kia, nhà đầu còn tại cảm ứng, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh. Ninh Dịch nhìn về phía Xích Ngô, duỗi ra một cây ngón giữa, chậm chạp ngoác ngoác cười nói, tới tới tới, ta ngược lại muốn xem yêu quân cảnh giới tu vi có phải hay không cùng độ dày da mặt có quan hệ. Chương 641, yêu thánh cùng Niết Bàn đối thoại. Xích Ngô yêu quân mặt không biểu tình, hắn giơ bàn tay lên, chui phi kiếm ong ong âm bên trong, thân kiếm một phân thành hai, ngay sau đó hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, như vậy dừng lại, hết thảy tám đạo hẹp dài phi kiếm kiếm khí treo tại trước mặt, như một tuyến kéo ra màn nước thác nước, kiếm khí lả lướt lượn lờ xích diễm. Tại yêu tộc thiên hạ cũng có kiếm tu, Xích Ngô liền là một cái trong số đó, hắn được cho yêu tộc thiên hạ có chút danh tiếng thiên tài, có thể thành tựu yêu quân chi vị tự nhiên đều là thiên tài, nhưng bối cảnh có hạn, so ra kém Bạch Như Lai. Không chỉ là bởi vì Chu Tước thiên phú không bằng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, dưới trời này phía sau có vị Bạch Đế bao bọc, hoàn toàn chính xác mọi chuyện cự dễ, tu hành cũng là làm ít công to, hắn sinh tử chém giết từ trước đến nay cẩn thận, từng bước long đong, cũng chính là bởi vậy mới có thể đáp ứng phù đồ yêu thánh vào cuộc mời. Cái này kỳ thật liền là một cọc giao dịch, Bắc Yêu Vực Long Hoàng Điện làm việc, hắn nơi nào quan tâm kia sen hoàn cảnh lửa. Nếu là không có kia mảnh Niết Bàn Long Vũ giết Ninh Dịch sự tình, hắn Xích Ngô có một vạn tự mình hiểu lấy, tuyệt không tới phiên chính mình. Mà bây giờ thì không đồng dạng, chỉ ít Niết Bàn Long Vũ tới tay, mà lại cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn bước vào Tiểu Diễn Sơn giới, từng bước chú ý cẩn thận, một mực bí mật quan sát, nếu là phát hiện Ninh Dịch cảnh giới tu hành trên thân khí tức cùng phù đồ yêu thánh nói tới mệnh tinh có nửa điểm xuất nhập, hắn sẽ không chút do dự rời đi nơi đây, cho đến xác nhận Ninh Dịch là mệnh tinh, hắn vững tin mình muốn giết Ninh Dịch như tát uống nước. Lúc này mới đưa ra phi kiếm, nhưng vừa giao phong là hắn biết mình sai, Ninh Dịch không phải một cái đơn giản mệnh tinh đại tu hành giả, thể phách cảm giác lực đều tuyệt không phải mệnh tinh cảnh giới có thể có được. Xích Ngô yêu quân ánh mắt yên tĩnh, hắn bất động thanh sắc mặc cho kia tám thanh phi kiếm xoay tròn xúc thế, cũng không chủ động xuất thủ. Cho dù Ninh Dịch mở miệng trào phúng, hắn vẫn vững như Thái Sơn, hắn quanh thân yêu linh tứ ngược chen chúc bay lượn, một mực mang xuống cũng tốt, kéo tới mảnh này Tiểu Diễn Sơn giới bị yêu triều nứt vỡ, cấm chế phá toái, cũng là một loại phá cục phương pháp, hắn không ngại như thế cùng Ninh Dịch mang xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trong đầu của hắn lật qua lật lại, thôi diễn một trận chiến này rất nhiều kết quả, mỉm cười, cái này mệnh tinh như thật mạnh đến nghịch thiên tình trạng. Hắn cũng có át chủ bài, có thể ứng đối. Xích Ngô chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa kia tập áo bào đen, hắn giọng một cái, mở miệng nói, ngươi, thanh âm còn chưa rơi xuống đất, con người của hắn bỗng nhiên co vào, người tuổi trẻ kia tộc kiếm tu, một cái tay túi tại trong tay áo, giống như là kéo đao đồng dạng, bên cạnh án lấy dấu ở bên hông trong tay áo chuôi này cổ kiếm. Một màn này sớm đã bị Xích Ngô để vào mắt, cùng là kiếm tu, đây là xuất kiếm trước đó tư thái, chỉ bất quá Ninh Dịch tư thái có chút khó chịu, hai người đã công khai đối chọi, một đối một chém giết. Còn vận dụng tàng kiếm thuật, Xích Ngô trông thấy hắn theo kiếm thứ nhất chớp mắt, trong đầu hiện lên một cái nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền tan biến. Hắn tại giấu cái gì? Vấn đề này thực sự không trọng yếu. Hắn Xích Ngô biết Ninh Dịch là một cái kiếm tu, toàn yêu tộc đại tu hành giả đều biết tiểu tử này là một cái kiếm tu, tàng kiếm đã mất ý nghĩa. Nhưng giờ khắc này, Xích Ngô biết mình sai rất không hợp thói thường. Một đạo hừng hực huy hoàng chiếm cứ toàn bộ tiểu diễn sơn giới màn trời kiếm quang, tại chuôi này mảnh hẹp vỏ kiếm vỏ miệng phun nôn mà ra. Tuyết trắng quang hoa như chảy ngược thác nước, theo Ninh Dịch rút kiếm vọt tới trước tư thái, trong nháy mắt che kín cả tòa thiên địa, một người, như thiên quân vạn mã. Xích Ngô yêu quân có chút hoảng hốt, trước mặt hắn tám thanh phi kiếm, tựa như là thế đơn lực bạc tám con lạc đàn thiết kỵ. Trước mặt hắn địch thủ, căn bản cũng không phải là một cái chỉ có mệnh tinh cảnh giới người trẻ tuổi tộc, mà là nguyên một mảnh hạo đáng va chạm quân đội. Hắn áo bào đen đột nhiên vỡ ra, tùy theo cùng nhau vỡ ra, còn có da thịt hoa văn. Chu tước nhất tộc thể phách mặc dù so ra kém đỉnh cấp huyết mạch, nhưng cũng không tầm thường, giờ phút này răng rắc một tiếng như yếu ớt mảnh sứ vỡ, ngưng kết máu tươi soạt tràn ra, da thịt cùng áo bào đen giống như là bị đánh nát mặt kính. Máu tươi tuôn ra, toàn tâm thống khổ khắc vào trong xương tủy, Xích Ngô yêu quân hai tay nâng lên, tám thanh phi kiếm tại cùng thời khắc đó phá toái ra. Thế không thể đỡ bàng bạc thần tính, như vỡ đê đập lớn hồng thủy, đối diện cọ rửa mà đến, cổ họng của hắn bên trong phát ra một đạo bén nhọn. Không giống người âm thét dài, chu tước tiếng gào cùng sóng kiếm cọ rửa cùng một chỗ, Xích Ngô yêu quân đỉnh đầu, nhiều hơn một đạo hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên hạ xuống áo bào đen thân ảnh, trong chớp nhoáng này tập sát, bây giờ tới quá nhanh, Xích Ngô yêu quân căn bản cũng không có nghĩ đến, tại mình, thôi diễn, thời điểm, Ninh Dịch cũng tại thôi diễn, làm Xích Ngô yêu quân chuẩn bị chậm rãi đem trận chiến đấu này kéo dài thời điểm. Ninh Dịch từ bỏ, sinh chữ quyền, ưu thế, quyết định rút ra thần tính chi kiếm, một trận chiến này căn bản cũng không cần lâu như vậy, hắn kiếm đầy đủ sắc bén, có thể chém xuống Đông Hoàng đầu lâu, tự nhiên có thể chém xuống ngươi Xích Ngô đầu lâu. Một đạo lạnh lùng, thanh âm rét lạnh, tại Xích Ngô yêu quân đỉnh đầu vang lên, yêu quân, lại như thế nào? Nện kiếm, giống như là đêm mưa hất lên đơn bạc áo đen, giết tới tiểu vô lượng sơn nam nhân kia. Ninh Dịch kiếm, giờ phút này nhiều hơn một tia sinh tử vô thường tịch liêu cảm giác. Hắn đem hết toàn lực nện xuống, Xích Ngô yêu quân đem hết toàn lực ngăn cản, oanh, một tiếng, toàn bộ tiểu diễn sơn giới kiếm khí gợn sóng đẩy ra, phù đồ yêu thánh nheo cặp mắt lại, một tay nâng tháp, đứng tại đỉnh núi nhỏ, nhìn qua phương xa tiểu diễn sơn giới, nơi đó bụi đất tung bay, che đậy vạn vật, nhưng hắn trong đôi mắt thần thái lại không ngừng biến ảo. Tựa hồ thấy được nơi đó chuyện đang xảy ra, hắn khóe môi có chút nhếch lên, nhẹ giọng cảm thán nói, sự tình, phức tạp a. Nói chuyện thời điểm, hắn cũng không quay đầu, nhưng treo tại lòng bàn tay tôn này tuyết trắng tiểu tháp, lại chậm chạp chuyển động thân tháp, bảo tháp kia sợi linh trí, vọng hướng phía sau, tựa ở cổ mộc một bên tử hoàng có chút nhăn đầu lông mày. Lập tức mở hai mắt ra, phía sau lưng rời đi cổ mộc thân cây, áo áo tím phồng lên bắt đầu, siêu siêu, hai đạo âm thanh phá không, ngọn núi nhỏ cách đó không xa, không trung đất đá lơ lửng, hai phiến hư không chi môn chậm rãi thiêu đốt, đồng dạng là một nam một nữ, hai thân ảnh, từ kia phiến cổ cửa bên trong đi ra, ta biết Bắc Cảnh Trường Thành xuất động, phù đồ yêu thánh quay người nhìn về phía kia hai đạo thiêu đốt hư không cổ cửa. Chậm rãi cảm khái, nhưng ta không nghĩ tới, đại tùy vậy mà xuất động, không chỉ một vị niết bàn, đây là muốn là, Ninh Dịch, bốc lên càng lớn chiến tranh, kia hai phiến hư không cổ cửa bên trong, bước ra nam nữ, nam tử mang theo lớn mũ rộng vành, một thân phá toái áo tơi, bên hông buộc lấy một con cây xanh bầu rượu, nữ tử thì là hất lên một thân hắc sa, bên hông buộc lấy một thanh mặc đao, tử tuyền tử, đã lâu không gặp, phù đồ yêu thánh nhìn về phía kia rộng lớn mũ rộng vành áo tơi nam nhân, bật cười khanh khách, ngươi còn chưa có chết. Thật sự là thật đáng mừng, còn vị này, là nhân tộc tân tấn Niết Bàn, nữ tử thanh âm bình tĩnh, thản nhiên nói, Tô Mạc già, bạch bào nam nhân trên mặt nổi lên, quả là thế, thần sắc, hắn cười cười, thư viện muốn tham gia, Bắc Cảnh chiến tranh, đây chính là một cái gây gớm sự tình, nếu như ta không có nhớ lầm, một vị nào đó lão cổ đồng, mặc dù xuất thân thư viện, nhưng đã là dài rừng hồng phất sông người, thành thành thật thật ở tại trong quan mộc yên giấc không tốt, nhất định phải ra đánh nhau. Hiển nhiên là vị kia chấp quyền người ý chí, bị phù đồ yêu thánh gọi, Tử Tuyền tử, áo tơ mũ rộng vành người, không có mở miệng, y nguyên giữ yên lặng. Hắn là thư viện lão cổ đồng nhân vật, xuất thân từ Tung Dương thư viện, bất quá đã là mấy trăm năm trước sự tình, cùng Ứng Thiên phủ, Triều Thiên tử, Thánh Nhạc Vương, đồng dạng là đã bị ghi vào sử sách nhân vật, lần trước lộ diện hít thở mới mẻ không khí, đều đã cách nhiều năm, ánh mắt của hắn như một ngụm giếng cổ, không có chút rung động nào, nhưng trên thực tế, phù đồ yêu thánh đoán được tuyệt không sai, Bắc Cảnh chiến tranh tiến hành đến bước này, đã không vẻn vẹn chỉ có Bắc Cảnh phủ tướng quân một nhà, còn dính tới rất nhiều thế lực, trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là Thiên Đô vị kia chấp quyền người ý chí. Tử Tuyền tử làm đứng tại đại tùy chỗ cao nhất kia số ít người. Hắn tại Hồng Phất Sông, bên trong, biết được cái này phía sau màn ý chí biến ảo một chút nguyên nhân. Hoàng cung Đông Xương bên trong vị kia từ cô nương, bỏ ra một chút đền bù, cùng thái tử hoàn thành một cọc giao dịch. Thế là, thư viện, các đại thánh sơn, còn có như thế thịnh đại nhân mã tiếp viện, mới có thể thuận lợi đến Bắc Cảnh đầu tường. Không phải chỉ cần thật đơn giản một tờ chiếu lệnh, các đại thánh sơn cũng chỉ có thể trầm mặc. Cho dù cái kia gọi, Ninh Dịch, tiểu gia hỏa, nhân duyên cực kỳ tốt, nghênh đón, cũng chỉ có thể là không có chút nào viện thủ tuyệt cảnh. Yêu tộc thiên hạ, để mắt tới tiểu gia hỏa này không phải số ít, vẻn vẹn là niết bàn yêu thánh, liền có mấy vị, nghĩ bằng phủ tướng quân một nhà thoát khốn, khó càng thêm khó, trừ phi năm đó Bùi Mân chưa chết, cầm kiếm trở về, đại sát tứ phương, bất thình lình, phù đồ yêu thánh ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía xa thiên, khung màn phía trên, phi kiếm như mưa, từ xa thiên như một tuyến thủy triều. Bắc Cảnh trường thành trận pháp mở rộng, tới, đều tới, những này nhân mã, đều là đến chạy về phía tiểu diễn sơn giới, phù đồ yêu thánh sắc mặt có chút đau khổ, than nhẹ một tiếng nói, không chỉ là thư viện, những cái kia thánh sơn, cũng đều tới, Tử Tuyền tử bình tĩnh nói, sao trong tưởng tượng của ngươi nhiều, bạch bào yêu thánh cười nói, ngươi liền không sợ, tới càng nhiều, chết càng nhiều, sau đó đều bị chúng ta ăn hết, những năm gần đây, Bắc Cảnh trường thành không dám đánh khai trận pháp, không dám ở hôi chi địa giới gióng trống khua chiêng giao chiến. Nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác vì một cái nho nhỏ mệnh tinh phá giới rồi. Hắn có chút hiếu kỳ, nói, Ninh Dịch rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Hất lên hắc sa bạch lộc động thư viện viện trưởng, sử đao mà đứng, nàng nhìn xem bạch bào, nói, Bắc Cảnh trường thành không ra trận pháp, cho tới bây giờ liền không phải là bởi vì e ngại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta thủ hộ lấy tường thành phía sau con dân, nhưng hôm nay có người muốn trở về. Cho nên mặt này tường thành mở, chúng ta đón hắn về nhà, liền là đơn giản như vậy, chính là, đơn giản như vậy, phù đồ yêu thánh có chút yên lặng, hắn thực sự không thể lý giải, như thế không lý trí hành vi, đương nhiên hắn thấy, một màn này phía sau, vẫn có rất nhiều tỉnh táo cảm xúc, tỉ như lớn nhất chấp quyền người ý chí, nhất định có lợi ích đổi, nhưng cái kia gọi, Ninh Dịch, người, hoàn toàn chính xác lay động rất nhiều người không lý trí. Tỉ như Trầm Uyên Quân, lập địa thành thánh, thiết kỵ đạp phá Phượng Minh Sơn. Ngay sau đó cả tòa Bắc Cảnh phủ tướng quân đều điên rồi, lại tỉ như giờ này khắc này, những cái kia bay lượn mà đến kiếm chiều, đầy trời mưa kiếm, số chi không rõ kiếm tu, bọn hắn điên cuồng như vậy, liền thật chỉ vì tiếp một người về nhà. Phù đồ yêu thánh lâm vào trầm tư, vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, người, thật là một loại cực kỳ phức tạp sinh vật a. Chương 642, kiếm chi thế giới, có một vấn đề rất đáng được xâm nhập suy nghĩ, Ninh Dịch rốt cuộc là ai? Có thể để cho Bắc Cảnh trường thành rất nhiều thánh sơn, thư viện, đại tùy bốn cảnh kiếm tu dốc hết toàn lực, vì cái gì, dựa vào cái gì, còn có chính là, đáng giá không? Đáp án của vấn đề này cũng rất đơn giản, tựa như là mọi người đều biết như thế, Ninh Dịch có rất nhiều cái thân phận, nhất là người biết, liền là Thục Sơn kế từ tàng về sau tiểu sư thúc. Kỳ thật nhân sinh của hắn quỹ tích, tựa như là một đoạn từ đuôi đến đầu đường vòng cung. Từ Tây Lĩnh cơ khổ, đến một khi thành danh, Ninh Dịch từ vừa mới bắt đầu là không bị người công nhận. Thiên Đô những thiên tài kia đương nhiên sẽ không thừa nhận, một cái hoành không xuất thế người đồng lứa mạnh hơn chính mình. Đoạn này đường vòng cung là đang không ngừng dương lên, Ninh Dịch chậm rãi được công nhận, Hồng Phù đường phố, Tiểu Vũ ngõ hẻm, Thanh Sơn phủ đệ, Cửu Linh nguyên thành cấm khu Hồng Sơn, đại tùy quen thuộc cái này tuổi trẻ danh tự, địch nhân của hắn rất nhiều, bằng hữu cũng rất nhiều, mà như thế nào bình phán một người cho thế nhân lưu lại ký ức sâu sắc bao nhiêu? Biện pháp tốt nhất liền là khi hắn chết đi, khi ngươi bắt đầu chết đi, toàn thế giới đều hoài niệm ngươi, tựa như là từ tàng. Từ tàng tin chết tuyên bố ngày đó, đại tùy tất cả thánh sơn, tất cả thế lực lớn, tất cả đều tiến về Thục Sơn đến đây phúng viếng, ân ngắn dứt bỏ, hóa thành mây khói, tại Ninh Dịch thân tử đạo tiêu về sau, hết thảy chân tướng bị thái tử phong tỏa tại Thiên Đô Thái Thanh các bên trong chậm đợi thời gian. sinh bụi, thế là không người biết được Thiên Đô chính biến đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng không hề nghi ngờ Thục Sơn tiểu sư Túc trở thành cuộc chính biến này người hy sinh. Lúc kia, mọi người mới giật mình, nguyên lai, Ninh Dịch cũng là một cái tương đương tinh diễm người, hắn cho trên đời này lưu lại rất nhiều vết khắc. Ninh Dịch đi theo Từ Tàng phía sau cái mông học tập kiếm thuật thời điểm, học được một cái dễ hiểu đạo lý, chỉ cần ngươi dùng sức tại này nhân gian đi một chuyến, như vậy vô luận như thế nào, đều sẽ lưu lại một điểm gì đó, thế là hắn đem hết toàn lực đi một chuyến, cũng xác thực lưu lại rất nhiều. Tại Thiên Đô chính biến trước đó, đã có người nói Ninh Dịch sẽ là Từ Tàng về sau kinh diễm nhất kiếm tu. Ninh Dịch sẽ trở thành cùng Tào Lá Lạc Trường Sinh đồng dạng đại tùy kiêu ngạo. Ninh Dịch sẽ như thế nào, mà ở trận kia phong bạo về sau, hết thảy tiếng ca ngợi âm đều tiêu tán, chết đi nguyên biết vạn sự không, vụn vặt lẻ tẻ lưu lại, còn thừa lại đông cảnh một chút quỷ tu chiêu thức trào phúng. Thục Sơn tiểu sư thúc, các đời đều là ma chết sớm, hỏa diễm thiêu đốt, dập tắt, nhưng lưu lại cho tàn có thể phục nhiên, trên một vị Thục Sơn tiểu sư thúc, Từ Tàng, đã chứng minh điểm này, tất cả mọi người khát vọng, kỳ tích, ở thời điểm này, Ninh Dịch liền không còn là Ninh Dịch, một cái bình thường hoặc là vĩ đại, bình thường hoặc là thiên tài người, tại chết đi trong vài năm, hắn dần dần biến thành một loại tinh thần biểu tượng, hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại, có lẽ là Từ Tàng đem lực ảnh hưởng, di chuyển tới trên người hắn, có lẽ hắn tại Thiên Đô trong khoảng thời gian ngắn làm sự tình bắt đầu lên men. Thư viện cùng đạo tông thanh âm không ngừng khuếch tán, có lẽ là, hắn bản thân liền là một cái đáng giá nhớ người, đủ loại nguyên nhân, sáng tạo ra một màn này, hiện tại Bắc Cảnh phủ tướng quân Thiết Kỵ, rất nhiều thánh sơn kiếm tu, việc cần phải làm, không chỉ là đón hắn về nhà, mà là chứng kiến, đến rất nhiều người. Tử Hoàng yêu thánh nhìn về phía mái vòm, trùng trùng điệp điệp phi kiếm, vô thiên cái địa, nàng bình tĩnh nói một câu nói kia, sau đó tiếc nuối nói, nhưng lại nhiều người, đều phải chết, hôi chi địa giới, thật lâu không có bắn ra như thế thật lớn chiến tranh rồi. Dĩ vãng ma sát, đều là phủ tướng quân Thiết Kỵ cùng Phượng Minh Sơn yêu tu giao đụng. Tại Phượng Minh Sơn phá đi trước, đều là tiểu đả tiểu nháo, hôi chi địa giới mặc dù náo nhiệt, nhưng xưa nay không sẽ sụp đổ, yêu tộc cùng đại tùy ở giữa đấu sức, lại là dùng lực. Cũng sẽ không làm giữa hai bên cây cân dao động, ẩn núp tại nhân tộc Bắc Cảnh tòa kia trường thành, như an nghỉ cự thú, chỉ cần không ra cửa thành, liền vĩnh viễn sẽ không nghênh đón ngày đó. Chiến tranh chân chính, yêu tộc Đông Yêu vực, Long Hoàng Điện hai thế lực lớn, chung người đứng đầu, tại Phượng Minh Sơn phá đi về sau, song phương đều không hẹn mà cùng, lựa chọn trầm mặc, nguyên nhân rất đơn giản, Long Hoàng Điện cùng Đông Yêu vực đại nhân vật, tại thôi diễn về sau, liền lệnh cưỡng chế cho đi Trầm Uyên quân Thiết Kỵ, chỉ cần đục không phá hôi giới, đợi đến đường về chính là bộc phát thời điểm, cái này Thiết Kỵ bước vào càng sâu, đường về càng khó, Long Hoàng Điện, Đông Yêu vực, sớm đã có chuẩn bị ở sau, gậy ông đập lưng ông, chờ chính là lúc này, vậy nhưng chưa hẳn, Tử Tuyền Tử nhìn về phía nữ tử yêu thánh phía sau. Tòa kia mơ hồ như sơn thủy vẽ tiểu diễn sơn giới. Hắn thản nhiên nói, trận chiến tranh này, Long Hoàng Điện, Đại Băng Điểu, lại thêm Bá Đô Thành, nguyện ý xuất động mấy vị yêu thánh. Tử Hoàng nhíu mày, Tử Tuyền Tử một cái tay đè xuống mũ rộng vành, đờ đẫn nói, ta đại tùy, một vị cũng sẽ không thiếu, người nghĩ ăn một miếng xuống tới khối này thịt, nhưng cũng muốn ước lượng một hai, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, Long Hoàng Điện cùng Đông Yêu vực trước đó chôn chuẩn bị ở sau không già. Nhưng bọn hắn phải chăng có thể nghĩ đến, đại tùy sẽ để lên nhiều như vậy thẻ đánh bạc. Tiếng nói vừa ra, phương viên năm dặm, đất đá băng cách, một mảnh sụp đổ ra huyền không khu vực, đem bốn vị niết bàn đều bao vây lại. Trong nháy mắt này, phù đồ yêu thánh giơ bàn tay lên, lòng bàn tay tòa kia bảo tháp ầm vang biến lớn, thẳng treo cửu thiên, đáy tháp chấn áp mà xuống, mà Tử Tuyền Tử thì là đè lại mũ rộng vành một bên, đem nó xoay tròn ném ra, từng mảnh nổ tung, đầy trời khí kình đâm vào bảo tháp phía trên, lôi âm phồng lên, Tử Hoàng nâng lên hai tay mười ngón, đầy trời hư diễm tại trước mặt mấy trượng bên ngoài nổ vang. Trước mắt nàng một vòng đen nhánh, một thanh mặc đao đã thọc tiến đến, tồi khô lạp hủ chém nát biển lửa, một mình bay lượn mà tới, tại hỏa diễm bình chướng bên ngoài, cứ thế mà đâm vào một đoạn mũi đao, hai người giằng co không xong. Tô Mạc già toàn thân hắc xa lăn lộn, mạng che mặt thoát ly, lộ ra một trương trắng nõn hai gò má, nàng bình tĩnh nói, Ninh Dịch bước vào hôi giới, một đường phong ba, theo lý mà nói, đơn giản là tiểu bối tranh chấp, coi như yêu quân chặn giết, ta đều có thể lý giải, nhưng người tốt xấu là vị yêu thánh, ra tay với mệnh tinh, có phải hay không có chút quá mất mặt rồi. Tử Hoàng cười lạnh một tiếng, không để ý, nàng căn bản cũng không quan tâm cái gọi là thanh danh. Tin tức liên quan tới Đông Hoàng, cũng là ngươi truyền bá a. Tô Mạc già một thanh mặc đao đè xuống, nàng bỗng nhiên cười cười, nhìn xem Tử Hoàng thần sắc, đã biết được đáp án, người đầu này tiểu Phượng Hoàng, năm đó người thân chết tại Bùi Mân dưới kiếm, cho nên muốn để phủ tướng quân nợ máu trả bằng máu. Đề cập chuyện xưa, Tử Hoàng thần sắc đột nhiên dữ tợn, nàng không còn giam cầm mình yêu hoàng huyết dịch, áo bào lăn lộn, ống ngay áo lăn ra bàng bạc liệt diễm, đem hai người bao quanh bao khỏa. Một tiếng cực lệ phượng gáy như vậy vang lên, oanh một tiếng, lăn lộn bàng bạc kiếm khí tại tiểu diễn sơn giới trên không nổ tung, một sợi kiếm quang đem trọn tòa kiếm giới bình chướng tựa hồ cũng muốn đâm xuyên. Cái này một vòng thần tính dẫn động lôi quang lăn lộn không hạ, cuồng phong gào thét nện kiếm. Chính Ninh Dịch cũng không nghĩ tới cái này một đập kiếm vậy mà có thể dẫn phát như thế oanh liệt động tĩnh, tựa như là toàn bộ tiểu diễn sơn giới quy tắc đều công nhận hắn xuất kiếm. Một sợi lại một sợi kiếm khí từ mái vòm tụ đến, đây là Bùi Mân lúc trước lưu lại ý chí. Bàng bạc lôi quang bên trong hư vô mờ mịt, kiếm khí bay lượn mà đến, gào thét lao nhanh, hóa thành đôm đốp rung động lôi quang như vậy kéo dài truyền lại. Điệp gia đang đập kiếm phía trên mà tiếp nhận đạo này cuồng bạo lực lượng liền là Xích Ngô Yêu Quân, thê thảm nổi giận Chu Tước huýt dài tại tiểu diễn sơn giới đẩy ra. Xích Ngô Yêu Quân khuôn mặt dữ tợn, hắn ngũ quan một mảnh vặn vẹo, trơn bóng da thịt sinh ra màu đỏ thắm lông vũ, áo bào xé rách huyết dịch tung bay, đồng thời một đôi to lớn cánh chim liền triển khai như vậy. Mi tâm cái hang nhỏ kia thiên bỗng nhiên vỡ ra, liên tiếp bảo khí tại gang tấc ở giữa rơi xuống, bị hai tay của hắn ném ra, cổ trung, đại đỉnh, phi kiếm, trường đao, tựa như là nhào về phía rủ xuống thủy triều thạch hạt. Tại Ninh Dịch dốc hết tất cả nện kiếm phía dưới, từng cái phá toái, cái này sao có thể? Đây là mệnh tinh sao? Xích Ngô Yêu Quân cuồng hống lấy nâng lên hai tay, yêu quân cảnh giới bàng bạc yêu lực cùng cả một đầu xích diễm đại đạo đạo cảnh đều chống đỡ ép mà lên. Hắn sau cùng át chủ bài, viên kia tiếp cận viên mãn, yêu châu, tại vô số hỏa diễm hội tụ phía dưới ngưng hình, nghịch kiếm khí, ầm vang đập đi lên, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, yêu quân cảnh giới yêu châu, đâm vào kiếm khí phía trên, hắn giống như là thấy được một vị hồng sam cổ phác nho nhã nam tử trung niên. Tại kiếm chiều bên trong tay áo tung bay, khuôn mặt nhu hòa nhưng ánh mắt túc sát, chậm rãi nâng lên một ngón tay ấn tại cái này viên yêu châu phía trên. Đầu ngón tay điểm rơi chớp mắt, nguyên bản hoàn chỉnh hoàn mỹ yêu châu nhất thời răng rác một tiếng đã nứt ra một đạo phá toái đường vân. Xích Ngô Yêu Quân bén nhọn thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng nổ tung, Bùi Mân là huyễn tượng hay là thật? Hắn đã hoàn mỹ đi phân biệt cái này chư thiên kiếm khí cùng lôi quang tề danh. Hắn thấy cái này tiểu diễn sơn giới ở đâu là một chỗ tạo hóa địa, rõ ràng là 18 tầng luyện ngục, phù đồ làm hại ta. Xích Ngô Yêu Quân đáy lòng cuồng hống, hắn yêu châu phá toái một sát na kia, mi tâm kim quang liền bắt đầu cuồn cuộn, niết bàn lông vũ lực lượng đột nhiên thôi động, hắn nơi nào còn có tiếp tục đánh xuống ý niệm, khắp thiên đô là kiếm khí cấm chế, nơi này là Bùi Mân lưu lại đại sát trận, phù đồ yêu thánh nói chỉ đối niết bàn có hiệu quả. Nhưng vừa mới đạo kia huyễn tượng, hiển nhiên liền là tiểu diễn sơn giới đối với mình động sát niệm, chạy, nhất định phải chạy. Yêu châu lơ lửng giữa không trung, chống đỡ đầy trời kiếm hải, Xích Ngô Yêu Quân hai mắt nhắm lại, hắn nghe được trong thân thể mình vỡ ra thanh âm. Ở thời điểm này, hắn tình nguyện từ bỏ cái này viên yêu châu, cũng không muốn mỏi mòn chờ đợi, chỉ cần niết bàn lông vũ tại, hắn liền có thể chạy ra một sợi hồn phách, đưa ra một kiếm kia. Ninh Dịch, thần sắc có chút ngơ ngẩn, hắn cảm ứng được kia cỗ từ nơi sâu xa, gia trì xuống tới lực lượng, quen thuộc mà ấm áp, mà so với hắn đến, càng thấy ấm áp, là giờ phút này ngồi tại đỉnh núi nhỏ Bùi Nha Đầu. Sợi tóc nhẹ phẩy, kiếm khí như gió xuân, Bùi Linh Tố chậm rãi mở hai mắt ra, nàng kinh ngạc nhìn về phía mái vòm, nhìn về phía bốn phía, nàng tìm hồi lâu, cũng tìm không thấy kia kêu gọi cụ thể nơi phát ra. Nhưng bây giờ, nàng tìm được, không phải tòa nào đó núi nhỏ, nào đó cái thác nước, không phải tiểu diễn sơn giới bên trong cái nào một chỗ, mà là tiểu diễn sơn giới mỗi một chỗ, cha mình, lưu cho mình, là nguyên một tòa, tiểu diễn sơn giới, là tại Bùi Mân kiếm tàng bên trong nghỉ lại đã lâu. Một tòa hoàn chỉnh lĩnh vực. Một tòa hoàn chỉnh tiểu thế giới, kiếm chi thế giới, chương 643, năm đó Hồng Sam tại không dạy Chu Tước Minh, một tòa hoàn chỉnh kiếm chi thế giới, đây cũng là Bùi Mân lưu cho nữ nhi, lễ vật, cũng là hắn tại Hôi Chi địa giới, hạo đãng chiến tuyến bên trong, chôn xuống một hạt quân cờ, hắn lúc trước cho Bùi Linh Tố lưu lại hai con đường. Một đầu là bình thường, là một phàm nhân, như vậy yên tâm không ngại sinh hoạt, sống hết một đời, mặt khác một đầu, thì là bước lên con đường tu hành, nếu là lựa chọn cái sau. Như vậy kiếm tàng bên trong bí tàng, liền sẽ từng tầng mở ra, làm nàng cảnh giới tu hành tăng lên, lại đề thăng, liền có thể Bùi Mân lưu lại vết tích, kia là một vị phụ thân dốc hết tâm huyết kết quả. Dụng tâm lương khổ, kiếm tàng bên trong phi kiếm, đều là nàng, giã hỏa, cũng là nàng, Bùi Mân, người dù mất đi, lại vẫn làm bạn tại nha đầu bên cạnh, hắn là Bắc cảnh trường thành cường đại trước nay chưa từng có lãnh tụ. Tự thân cảnh giới tu hành nhảy lên tới cực cao tình trạng. Tại cái kia dung chuyển hỗn loạn thời đại, vẫn có thể đưa thân hai tòa thiên hạ trước ba, không chỉ là kiếm thuật, còn có rất nhiều thuật pháp, những này, từ nha đầu tự thân tư chất liền đó có thể thấy được. Tòa này tiểu diễn sơn giới, chôn xuống rất nhiều kiếm khí trận pháp, Bùi Mân hiển nhiên là đối trận pháp chi đạo, cũng có hiểu biết, mới có thể sáng lập ra hoàn mỹ như vậy một mảnh lĩnh vực. Là, nếu là không hiểu rõ trận pháp, kia kiếm tàng bên trong ngàn vạn phi kiếm, bao quanh gắn bó phi kiếm pháp trận, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại, càng không khả năng sẽ có hóa dườm ra là cực giản. Ngự kiếm chỉ sát, pháp môn, nhất tâm đa dụng, khống chế phi kiếm lấy một giết vạn đồ thành kiếm thuật. Tòa này, tiểu diễn sơn giới, một trận gió, một sợi ánh sáng, một mảnh liễu, đều là nàng, nha đầu mi tâm, kim sán quang hoa bay lên, nàng chậm rãi đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Ninh Dịch vị trí, toàn bộ kiếm chi thế giới, đều tại gào thét, đều tại cộng hưởng, hết thảy nguyên nhân, đều là Ninh Dịch lúc trước đưa ra một kiếm kia. Phụ thân, ngươi vậy, tán thành hắn sao? Nha đầu nhẹ nhàng hít một hơi, Xích Ngô yêu quân tại một kích này, nện kiếm, phía dưới, căn bản không thể chống đỡ một chút nào, thân hình nhanh lùi lại, một nháy mắt bỏ qua yêu châu, thiên địa oanh minh, kiếm khí dẫn dắt, nhưng tầng tầng thủy triều lại bị cái này một viên to bằng nắm đấm trẻ con yêu châu ngăn trở. Gợn sóng bắn ra bốn phía, lại không cách nào đột phá, Chu Tước Lệ Minh thanh âm hóa thành một đạo bắn nhanh mà đi đầu mũi tên. Đứng tại chân núi Ninh Dịch, cũng không có đi truy, mà là như có điều suy nghĩ quay đầu, Tâm Hữu Linh Tê nhìn về phía ngọn núi nhỏ, hai người đối mặt, Bùi Nha Đầu đối với hắn mỉm cười, Nha Đầu hai tay đỡ địa, chậm rãi đứng lên, thân hình của nàng trong nháy mắt từ đỉnh núi biến mất. Đứng người lên một khắc này, liền đi thẳng tới tiểu diễn sơn giới đường biên chỗ, xa thiên, một đạo trường hồng kiên quyết ngoi lên mà đến, cứ thế mà ngừng lại tiến lên chi thế, trường hồng hỏa diễm sôi trào, lăn lộn khó nhìn, giờ phút này bỗng nhiên lơ lửng, ánh lửa như lưu đồng bên trong bị thợ rèn vung mạch đục một cái búa kiếm gan. Băng liệt về sau, triển lộ ra bên trong bộ kia hình người, Xích Ngô yêu quân thần sắc cực kỳ khó coi, bị Tử Sam phiêu diêu Bùi Linh Tố ngăn ở trước mặt. Hắn sắc mặt trắng bệch, đây là vị thứ hai nhân tộc mệnh tinh. Lúc trước hắn thần niệm buông ra, Ninh Dịch cùng nữ tử này đều chẳng qua là mệnh tinh cảnh giới phổ thông tu vi, nhưng phát sinh ở chuyện trước mắt đã không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Hắn tốt xấu là một vị yêu quân, Chu Tước nhất tộc cũng là có cường đại tốc độ thiên phú nhất tộc, thoáng qua ở giữa, nữ tử kia lúc trước vẫn ngồi ở đỉnh núi, làm sao liền đi tới trước mặt mình? Hắn nghĩ hạ sát thủ, nhưng sâu trong linh hồn có một loại dự cảm nói với mình không thể động thủ. Xích Ngô yêu quân nhìn cách đó không xa mây mù lượn lờ kia tập Tử Sam, hắn mơ hồ cảm giác được, cái này cô gái trẻ tuổi, tựa hồ bị cả tòa tiểu diễn sơn giới chỗ, chú ý, nhất cử nhất động, đều lượn lờ lấy khí vận, hai người treo tại trong cao không, ngươi là ai? Xích Ngô yêu quân yết hầu có chút không lưu loát, hắn gắt gao tiếp cận trước mắt Tử Sam cô gái trẻ tuổi. Phù đồ yêu thánh chỉ nói với mình, cái này tiểu diễn sơn giới bên trong, một nam một nữ, mệnh tinh tu vi, nhưng không có bàn giao quá nhiều, nam tử hắn biết, tại yêu tộc thiên hạ truyền đi xôn xao. Ninh Dịch, nữ tử này, nhìn xem mười phần nhìn quen mắt, khuôn mặt hình dáng, vậy mà mơ hồ có một ít giống, Đại Tùy Thiên Hạ, Bùi Linh Tố, thanh lãnh thanh âm vang lên, Xích Ngô con ngươi co vào, họ Bùi, hắn hô hấp trở nên gấp rút, nhìn về phía trước kia tập Tử Sam, trong lòng hiện ra một vòng tuyệt vọng, tiểu diễn sơn giới không trung mây mù lượn lờ, hắn cảm ứng được ở khắp mọi nơi kiếm khí, hư không căng cứng như mặt gương, còn nữ kia từ phía sau, tựa hồ có nhạt nhẽo ánh sáng màu đỏ chảy xuôi. Một vị quần áo cổ phác hồng sam trung niên nam nhân, chậm chạp ngưng hình, sương mù tản ra, hắn thấy qua, tại Hôi Chi địa giới, chưa thành tựu yêu quân thời điểm, lúc đó hắn còn chưa đủ nổi danh, tại yêu tộc thiên tài bên trong, xem như hạng bét nhất một loại kia, cũng chính là bởi vậy, mới trốn qua một kiếp, đỉnh cấp thiên tài, đều bị cái kia họ Bùi Đại Tùy kiếm tiên chu diệt. Không chỉ có như thế, người kia tâm ngoan thủ lạt tới cực điểm, một đường tồi thành nhổ trại, kiếm khí tung ra yêu tộc đỉnh núi, chém nát biển hồ, những nơi đi qua không ai cản nổi, chết ở chân tay hắn yêu thánh, liền có ba vị, Bùi Mân hai chữ này, đã sớm tại Xích Ngô yêu quân trong lòng lưu lại bóng ma. Bùi Linh Tố chậm chạp hướng hắn đi tới, hư không vân khí tại nàng lòng bàn chân trải ra, thành một đạo thang mây, nhìn, Xích Ngô không giống như là yêu quân, nàng mới là, mà kia cạo tận sợi tóc tuổi trẻ yêu quân, giờ phút này sợ vỡ mật liệt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm áo bào tím nữ tử, giống như là một con thất thố chim tước, ánh mắt của hắn không phải đặt ở Bùi Linh Tố trên thân, mà là thả ở sau lưng của nàng, màu đỏ mây mù ngưng tụ ra đạo kia nam tử trung niên hư ảnh. Không chỉ Xích Ngô yêu quân nhìn thấy, Ninh Dịch cũng nhìn thấy, đứng trên mặt đất Ninh Dịch, thần sắc ngưng trọng, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, là Bùi Mân đại nhân kiếm khí tàn hình à, một màn này cũng không phải chưa thấy qua, trước đó tại Thục Sơn tu hành, Khương Sơn tới khiêu chiến, tiểu kiếm tiên Vương Dị ôm Lạc Trường Sinh ba thanh bảo kiếm đến đây khiêu chiến. Chém giết thời điểm, liền có kiếm khí ngưng hình sự tình phát sinh, có thể thấy được này thuật đối tu vi yêu cầu cũng không cao. Chủ yếu là, kiếm niệm, chấp niệm mạnh hơn, ý chí càng là cường đại, càng là có thể ngưng tụ ra cỗ thái hình thái, Ninh Dịch tại xuất kiếm thời điểm, liền mơ hồ cảm nhận được cái này hư vô mờ mịt ý chí. Toàn bộ tiểu diễn sơn giới, đều bị Bùi Mân kiếm niệm bao phủ, khó có thể tưởng tượng, chết đi mười mấy năm, một vị kiếm tu vẫn có thể bảo lưu lấy cường đại như thế kiếm niệm, không theo tuế nguyệt mà tiêu trừ. Khoảng cách càng ngày càng gần, nhà đầu tựa hồ cũng có thể nghe được. Trẻ tuổi yêu quân, trái tim sắp chợt ngừng lồng ngực thanh âm, đường đường yêu quân, vậy mà như thế khẩn trương, gan đã dọa phá. Nàng không nói gì, mỗi tiến lên trước một bước, giữa thiên địa hồi âm liền càng lớn một phần, toàn bộ tiểu diễn sơn giới phong vân đều tại hướng về nàng hội tụ. Chính như Ninh Dịch suy đoán như thế, khổng lồ ngưng tụ kiếm niệm ngay tại dựa vào, mà cái này bồi dưỡng hậu quả, liền là lúc trước sáng lập tiểu diễn sơn giới chủ nhân. Hình thái càng thêm ngưng thực, giống như chân nhân phục sinh, đây chính là Xích Ngô không có bất kỳ cái gì động đậy nguyên nhân. Không dám động đậy, không thể động đậy, hắn đầu óc trống rỗng, tất cả ánh mắt đều bị đạo kia ấm áp hồng quang sở chiếm cứ. Bùi Linh Tố đồng dạng chạy không suy nghĩ, nàng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng rơi vào Xích Ngô yêu quân mi tâm chỗ, nơi đó kim quang điên cuồng lăn lộn, tựa hồ tại kháng cự cái gì. Chớ lộn xộn, nhà đầu nhu hòa mở miệng, giống như là tại nói với Xích Ngô yêu quân lời nói, cũng giống là tại đối kia mảnh lông vũ nói chuyện. Đạo thanh âm này đại biểu toàn bộ tiểu diễn sơn giới ý chí, mà tại thanh âm sau khi rơi xuống đất, kia mảnh kim quang triệt để không có động tĩnh, tinh tế ngón tay trắng nõn nhấc cách thời điểm, một mảnh hẹp dài liên miên vũ linh, cẩn thận thăm dò đồng dạng, cứ như vậy bị nha đầu từ Xích Ngô yêu quân trong mi tâm liên lụy ra. Nàng nắm chặt kia mảnh kim sắc lông vũ, đem nó tu nhập kiếm tàng động thiên bên trong, sau đó bình tĩnh nhìn xem Xích Ngô yêu quân. Toàn bộ thế giới một mảnh trầm mặc, như là ngạt thở đồng dạng, nha đầu phía sau kia Tập Hồng Sam cũng không mở miệng. Kia mông lung hình thái ý thức chậm chậm ngưng tụ, áo màu đỏ ống tay áo vùng ven hoàn toàn mơ hồ, hư ảo như gió, khi thì tụ lạch khi thì chập chờn. Xích Ngô yêu quân hốt hoảng, ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến kia mảnh kim sắc lông vũ bị rút đi, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn đầu thứ hai tính mệnh, hắn có thể đặt chân tiểu diễn sơn giới dũng khí, Chu Tước yêu châu tại kiếm chiều bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng, răng rác phá tuột thanh âm mượt mà mặt ngoài càng ngày càng nhiều vết dạn nở rộ. Thu kiếm mà đứng Ninh Dịch đứng trên mặt đất, yên tĩnh nhìn xem kiếm khí phong bạo trung tâm, yêu châu phá toái, không còn sống lâu nữa, hết thảy kết cục đều đã chú định. Mà tại tiểu diễn sơn giới lĩnh vực bên trong, dựa vào Bùi Mân lưu lại kiếm niệm, xóa bỏ một vị yêu quân, đúng là như thế nhẹ nhõm, tựa như là ăn cơm, uống trà đồng dạng đơn giản. Tại sinh mệnh sắp đi đến cuối thời khắc, Xích Ngô yêu quân khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, hắn giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, to lớn yêu linh thân thể nứt vỡ áo bào, ầm ầm gương phong vỡ tan. Tôn này Chu Tước yêu thân không hề có điểm báo trước phóng thích, chèn phá một tòa tương đối chật hẹp ngọn núi nhỏ, đất đá bay tứ tung, nó ngẩng đầu lên sọ, hốc mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, ngẩng đầu tiếp cận mái vòm, vô số hư viêm theo gió hội tụ, tại cổ họng của nó bên trong lượn lờ tích xúc, sau một khắc, cái này đầy trời hư viêm sẽ nở hoa, tại cái này tiểu diễn sơn giới bên trong, đem hết khả năng đốt cháy. Chỉ tiếc, Bùi Linh Tố phía sau một màn kia hồng sam, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đi tới to lớn Chu Tước chân thân mi tâm chỗ, lơ lửng tại cương phong bên trong, hồng sam nam tử trung niên, nhẹ nhàng một ngón tay điểm rơi, ông, một tiếng, toàn bộ tiểu diễn sơn giới yên tĩnh, giống như là, thanh âm, cái này đồ vật, bị quy tắc thanh không, dù là chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, Xích Ngô yêu quân con ngươi một mảnh ngạc nhiên, hoang mang, còn có không hiểu, cổ họng của hắn bên trong, bẩm sinh hư viêm chi lực, tại lúc này trở nên trống rỗng, chỉ có cuồng phong còn tại nghẹn ngào, cây kia ngón tay rơi vào mi tâm của nó, thật lâu trước đó, càn quét yêu tộc vị kia đại tùy kiếm tiên, thanh âm quen thuộc, in dấu nhập đáy lòng, ở chỗ này, không cho phép có cái khác lửa. Xích Ngô thân thể run lên bần bật, tôn này to lớn Chu Tước yêu thân, tại rung động về sau, hướng phía dưới rơi ngã, ầm ầm biếm khí thủy triều từ trong đến ngoài sụp đổ. Áp, viên kia Chu Tước yêu châu chớp mắt chôn vùi, hóa thành lượn vòng nổ tung bụi bặm, yêu triều sụp đổ, sinh linh đại diệt, kiếm khí tứ ngược cuồng phong càn quét, mà trong thiên địa, Bùi Linh Tố gian nan tiến lên. Nàng nhìn xem đạo kia hồng sam thân ảnh trước kia lơ lửng địa phương. Lúc này hết thảy đã là trống rỗng, không còn sót lại bất cứ thứ gì, duy chỉ có treo lấy một thanh lẻ loi chơi trọi phi kiếm. Bên hông mình xem như câu vật, treo rỉ sét cổ kiếm, chẳng biết lúc nào tự hành lướt đi, nhà đầu hai tay duỗi ra, chậm rãi tiếp nhận cổ kiếm, vết rỉ chóc ra, bụi bay, tỏa dáng, toàn bộ tiểu diễn sơn giới một sợi sắc trời rủ xuống. Kiếm chi thế giới ý chí cùng số mệnh đều chạy về phía một mình nàng. Tiểu diễn sơn giới, chỉ có một kiếm giã hỏa, ở chỗ này, chỉ có cái này sợi lửa, có thể thiêu đốt. Chương 644, Thiên Hải Lâu, Bùi Mân kiếm niệm, tồn tại thời gian, có chút khó tin, quá lâu dài, mười mấy năm qua, chôn giấu tại hôi chi địa giới, tại sương mù xám cùng bụi bặm bên trong ngủ đông cạn. Hôm nay phấn khởi, vẫn đánh đâu thắng đó, không người có thể địch, một vị người tu hành, muốn trở thành, kiếm tu, chủ yếu một bước, liền là ngưng tụ ra mình, kiếm niệm, đây là không cách nào bị ghi chép tại trang sách trên vài qua đường. không có ai biết kiếm niệm đến cùng là cái gì, lại nên như thế nào đi định nghĩa. Bình thường tới nói, trong tông môn trưởng bối, sẽ vô cùng có kiên nhẫn dạy bảo hậu sinh, nắm chặt kiếm, sau đó cảm thụ kiếm, dị bẩm thiên phú người, đang nắm chắc kiếm một khắc này, khí thế đều sẽ cải biến, một cây kiếm khí, ngàn năm bất hủ, đây là quả thật tồn tại sự tình, không có gì ngoài Bùi Mân bên ngoài, trong lịch sử cũng có cái khác đại tu hành giả, kiếm niệm cường đại đến thời gian không cách nào xóa đi. Tỷ như Bạch Lộc Động Thư Viện năm đó, kiếm khí cận, toàn bộ, tiểu diễn sơn giới, bởi vì cây kiếm này khí, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tử hà từ mặt đất dâng lên, trận trận hào quang cùng kiếm khí cùng bay, hai tay bưng lấy, Dã Hỏa, nha đầu, nhẹ nhàng hít một hơi, tận đến giờ phút này, nàng mới có thể cảm nhận được, viên mãn, Dã Hỏa, cái này bị chôn ở Lạc Gia Sơn mộ quần áo bên trong tiên thiên linh bảo, từng được vinh dự sát lực mạnh nhất phi kiếm bảo khí, nhưng loáng thoáng, tựa hồ thiếu khuyết cái gì. Liền là cái này một sợi kiếm niệm, đại tạo hóa. Ninh Dịch thần sắc có chút hoảng hốt, hắn vui mừng cười cười, kiếm chiều sôi trào mãnh liệt, Chu Tước yêu châu phá toái, bàng bạc yêu lực còn không có đẩy ra, liền bị kiếm khí thôn phệ, hắn sơn chữ quyển bay lượn mà ra, đói khát, quét sạch Xích Ngô yêu quân thân tử đạo tiêu về sau lưu lại. Đồng thời nguyên một tòa kiếm khí động tiên đô phá toái ra. Bên trong sự vật ào ào tản mát, đều bị Ninh Dịch vung tay áo nhận lấy, Bùi Mân đại nhân lưu cho nha đầu nguyên một tòa tiểu diễn sơn giới, đặt ở hai tòa thiên hạ, đây đều là một cái cực kỳ chân quý bảo vật, mảnh này hoàn chỉnh kiếm chi thế giới, tại hôi giới bị thủ đoạn nghịch thiên ẩn giấu nhiều năm. Hôm nay hiện ra nhân gian, lấy Dã Hỏa làm cầu nối, chuyện kế tiếp, nên liền là, luyện hóa, nếu như luyện hóa hoàn thành, cả tòa, tiểu diễn sơn giới, đều có thể được thu vào kiếm tàng bên trong, đây mới gọi là làm sơn hà vạn dặm một kiếm tàng a. Ninh Dịch vuốt vuốt hai gò má, hắn thở ra một hơi, cười rơi ở trước mặt mình nha đầu hai tay nâng kiếm, thần sắc ấm áp mà phức tạp, tay nàng chỉ vuốt ve phi kiếm, khàn khàn cuống họng nói khẽ, Ninh Dịch, ta có thể cảm ứng được, kiếm của phụ thân niệm, đều ở nơi này, hắn chưa hề rời đi. Ninh Dịch ánh mắt nhu hòa, thuận thế ôm chầm nha đầu dựa đi tới thân thể, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng, đúng vậy a, hắn, vẫn luôn tại, đáy lòng lại không đè nén được than nhẹ một tiếng, Bùi Mân rời đi nhân gian, lại không hề rời đi nha đầu, kia tập hồng sam, vẫn luôn tại, yêu chiều tê minh. Kiếm khí lượn vòng, Ninh Dịch có chút trông về phía xa, tâm tình có chút phức tạp, bây giờ cái này hai tòa thiên hạ, hôi chi địa giới, chiến loạn không ngớt, cùng năm đó Thái Bình hình thành chênh lệch rõ ràng, nhưng làm Bắc cảnh Bùi Mân tại, ai dám bước ra Phượng Minh Sơn, dịch vĩ ồn ào, nhưng ngay sau đó, mái vòm chính là cực kỳ nặng nề một đạo tiếng vang. Màn trời phía trên, một tòa, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Giá Lâm, Tuyết Trắng Lầu các trạm khắc kim khảm ngọc, lăng lệ sát niệm tràn đầy mà ra, tòa này, Quỳnh Lâu, Giáng Lâm thời điểm, giữa hư không lướt đi một mảnh kim sán yêu chiều, mà loại này khí tức, Ninh Dịch lại là cực kỳ quen thuộc, kim xí đại bằng điểu. Ninh Dịch cùng nha đầu ngẩng đầu lên, cả tòa tiểu diễn sơn giới kiếm khí đều bởi vậy hỗn loạn. Nha đầu nghe được, kim xí đại bằng điểu, cái này năm chữ về sau, thần sắc lập mã nghiêm túc bắt đầu, nàng ánh mắt gắt gao khóa tại tòa kia treo tại tiểu diễn sơn giới trên không tuyết trắng cổ trên lầu. Bùi Mân lưu lại, tiểu diễn sơn giới là một mảnh hoàn chỉnh tiểu thế giới, bên trong có tự chủ chế định quy tắc. Đây chính là núi giới ngoại yêu thánh không dám vào bên trong nguyên nhân. Muốn phá vỡ mảnh này địa giới, có mấy loại biện pháp, một loại là lấy yêu chiều cứ thế mà nứt vỡ cấm chế, thế giới nhỏ như thế này dung nạp lực có hạn bình thường tới nói, gánh chịu không được quá nhiều sinh linh, bây giờ, tiểu diễn sơn giới vẫn là vật vô chủ, nhà đầu không có đem luyện hóa, quy tắc của nơi này, tự nhiên cũng không thể vận dụng, mà một loại khác thì là lấy man lực bài trừ, muốn phá hủy một tòa tiểu thế giới, như vậy thì là lấy mặt khác một tòa tiểu thế giới che đậy xuống dưới. Hai tòa lĩnh vực đụng nhau, cường đại người thắng được, người nhỏ yếu thất bại, mà tòa yêu, tuyết trắng Quỳnh Lâu, xuất hiện thời điểm, hư không phá toái, kim sắc đạo văn tràn ngập, một đạo lại một đạo kim sắc cái bóng từ giữa hư không bay ra. Số lượng như thủy triều kim xí đại bằng điều, dương cánh bay lượn, tung hoành cao cướp tại hôi chi địa giới trên không, bao hàm lệ khí tiếng gào bắn ra. Tòa này, Quỳnh Lâu, là mặt khác một tòa tiểu thế giới, tiểu diễn sơn giới ngoại, tử tuyền tử con ngươi co vào. Hắn tiếp cận tòa kia đột ngột Giáng Lâm tuyết trắng Quỳnh Lâu, thần sắc có chút cứng ngắc, da mặt hắn âm trầm xuống, đây là Đông Yêu vực trấn vực thánh vật, Thiên Hải Lâu, bảo tháp thu nhỏ, trở về phù đồ yêu thánh lòng bàn tay, hai vị niết bàn đứng lơ lửng, phong bạo lan lộn, ồn ào thế giới trung tâm ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh. Bạch bào phồng lên, phù đồ thần sắc hơi xúc động, nghe nói Bạch Trường đang tại Thiên Thần Cao Nguyên bị thiệt lớn. Hắn lão gia hỏa này mang thù vô cùng, người khác đánh hắn một quyền, hắn phải nhớ hận cả một đời. Nhưng ta không nghĩ tới, lão già này đem Thiên Hải Lâu đều rời ra ngoài, Ninh Dịch đây là đào bọn hắn mộ tổ rồi. Thiên Hải Lâu chi tại Đông Yêu vực chi ý nghĩa, như thiết luật chi tại Thiên Đô, cái này thánh vật tọa lạc tại Đông Yêu vực dưới Tử núi, trấn áp tứ phương, từ Bạch Đế chấp trưởng, tùy tiện tuyệt không vận dụng. Phù Đồ hai mắt nheo lại, Thiên Hải lâu, bây giờ vận dụng, đây là trải qua Bạch Đế đồng ý, vẫn là nói, có chút ý tứ. Những ngày gần đây, một cái to gan suy đoán tại yêu tộc bốn phía chảy xuôi. Bạch Đế, xảy ra chuyện, đến cùng có hay không xảy ra chuyện, kỳ thật đã không cần thảo luận, yêu thánh cấp bậc đại năng trong lòng đều có định số. Trọng yếu là, đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn quan tâm, là vị kia Bạch Đế, có phải hay không còn sống. Phù Đồ yêu thánh, giờ phút này cũng không có cảm thấy được vị kia chí cao tồn tại khí tức. Bạch Đế xuất hành, yêu tộc thiên hạ, phàm chảy xuôi yêu huyết chi sinh linh, phương viên 10 dặm, tất cả đều thần phục, đây là huyết mạch trên áp chế, cho dù là hắn loại cấp bậc này người tu hành, tại đối mặt Bạch Đế lúc, cũng có thể cảm thấy thực chất bên trong yêu huyết thiêu đốt. Một hoàng một đế xưng hào tuyệt không phải hư danh, trừ phi là Long Hoàng giá lâm, nếu không yêu tộc lại không người thứ hai có thể cùng Bạch Đế địa vị ngang nhau. Mà giờ khắc này, Thiên Hải lâu uy năng, tại tiểu diễn sơn giới trên không xoay tròn, nhưng Bạch Đế khí tức lại chậm chạp không có triển lộ, tại tòa kia tuyết trắng quỳnh lâu trước mặt, cùng một chỗ phá vỡ hư không giá lâm, là một già một trẻ hai đạo tuổi trẻ thân ảnh, Bạch Như Lai ánh mắt yên tĩnh, nhìn chăm chú lên dưới thân tiểu diễn sơn giới, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại tiểu diễn sơn giới trong sương mù một nam một nữ kia. Bên cạnh hắn, đại trưởng lão Bạch Trường Đăng, thần sắc trang nghiêm, áo bạc cuồng vũ, đầy trời lôi quang như ngân xà, kim sán đại bằng điểu vây quanh hai người bay lượn, Bạch Như Lai thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phương xa, mặt đất u ám. Kiếm chiều quang hoa một tuyến đánh tới, chen chúc kiếm tu, tại mảnh này địa giới trên chém giết, cả tòa Hôi Chi địa giới trước nay chưa từng có xôi loạn. Bắc cảnh thiết kỵ đã bắt đầu rút lui, những này phi kiếm kiếm tu là đến yểm hộ bọn hắn. Tiểu Bạch Đế mặt không chút thay đổi nói, Trầm Uyên quân đánh cho một tay tính toán thật hay, tiếp xong người liền đi, phủ tướng quân chưa hề nghĩ tới cùng yêu tộc chân chính khai chiến. Bạch Trường Đăng hai tay áo rủ xuống, bộ mặt của hắn trống rỗng, nhìn không ra bất kỳ thần sắc, không buồn cũng không vui. Bạch Tảo Hưu còn tại Ninh Dịch trong tay, quyết không nhưng bị hắn mang về Đại Tùy, lão nhân nhìn chăm chú lên dưới thân kia mảnh tiểu diễn sơn giới. Trong giọng nói của hắn mang theo tịch diệt mà chết ý vị. Đại Tùy Thánh Sơn, có thật nhiều trực tiếp chôn vùi nhục thân cùng hồn phách bí pháp. Muội muội của ngươi nếu là bị mang về Đại Tùy, như vậy yêu thân khó giữ được, giới tử núi cây đèn, cũng lưu không được hồn phách. Bạch Đế tại giới tử núi lưu lại một chiếc đèn, Đông Yêu vực hoàng tộc nhóm, đều tại kia ngọn đèn bên trong lưu lại mình hồn hòa. Cho nên làm việc không kiêng nể gì cả, cho dù chết đi, vẫn có thể nghênh đón lần thứ hai sinh mệnh, đây chính là kim sĩ đại bằng điều khí diễm lớn lối như thế nguyên nhân. Nhưng, giờ phút này tình huống không đồng dạng, xa xôi mấy vạn dặm, nếu là bị Ninh Dịch vượt qua Hôi Chi địa giới, đem Bạch Tảo Hưu mang về, kia ngọn đèn ngọn triệu dẫn, hồn hòa, thuật pháp, có thể hay không có hiệu quả, còn là một chuyện, vận dụng Bạch Trường Đăng trong miệng cái gọi là chôn vùi, chi thuật, khiên động nhân quả, đem nhục thân cùng hồn phách cùng một chỗ diệt sát. Như vậy Bạch Tảo Hưu tại Đại Tùy bỏ mình, giới tử núi kia sợi hồn hòa cũng sẽ tiêu tán theo. Bạch Như Lai hướng phía dưới quan sát, ánh mắt của hắn khóa chặt trong bụi mù đạo thân ảnh kia. Tiểu Bạch Đế bình tĩnh nói, ta sẽ lấy xuống Ninh Dịch đầu lâu, sau đó đem nàng dây an toàn về giới tử núi, đây là Bùi Mân lưu lại kiếm chi thế giới. Bạch Trường Đăng nói khẽ, nhưng tiểu thế giới này bây giờ chưa nhận chủ, ta sẽ lấy Thiên Hải lâu bức bách nơi này quy tắc tận mở, giới tử núi chi lực sẽ gia trì ngươi. Bạch Như Lai thần sắc tự nhiên, yên lặng nắm lũng song quyền, sau lưng của hắn triển khai một đôi to lớn kim sán cánh chim. Thiên Khải chi hà một trận chiến, hắn cùng Ninh Dịch ở giữa không có phân ra kết quả. Đại bằng nhất tộc, bạo huyết, bí thuật, đối kháng Ninh Dịch trộm đi, sinh chữ quyền, cuối cùng lấy đại trưởng lão cùng, nguyên, xuất thủ chấm dứt, vị kia nghỉ lại tại thiên thần cao nguyên lòng đất vị kia thần bí người tu hành. Thực lực mạnh đến mức có chút không hợp thói thường, lúc đầu Đông Yêu vực một cử động kia, liền có thử ý vị, kết quả che chở thảo nguyên không biết bao nhiêu năm. Bị Long Hoàng cùng Bạch Đế lệnh cưỡng chế không cho phép đến gần tồn tại. Vẫn còn sống, bởi vì một hoàng một đế lệnh cấm nguyên nhân, tại Bạch Trường Đăng thất thủ về sau, Đông Yêu vực liền từ bỏ đối thảo nguyên xâm lược, đây không phải tổn thất lớn, Đông Yêu vực tối tổn thất lớn, liền trên người Ninh Dịch, bắt đi, Bạch Tảo Hưu, quận chúa, còn lấy đi Tây Yêu vực bàn cờ cổ thư, Đông Yêu vực đã bỏ lỡ quá nhiều lần thời cơ, mà bây giờ hôi giới chiến tranh, là một lần cuối cùng, nếu để cho Ninh Dịch trở lại Đại Tùy, như vậy người trẻ tuổi này tại Niết Bàn trước đó đều tuyệt sẽ không đặt chân yêu thổ. Nói xong những lời này về sau, Bạch Trường Đăng hai tay lau lau hai gò má, từ đầu lông mày xẹt qua hai sợi lông mày cần trở nên tuyết trắng, áo bào chấn động phát ra kim thiết thanh âm, đầu vai của hắn đối diện rơi xuống một mảnh bông tuyết. Đông Yêu vực đại trưởng lão thần sắc túc sát, thể nội máu tươi chậm chạp sôi trào, đối mặt Nguyên, đối mặt Trầm Uyên quân, hắn đều không có dốc hết toàn lực đi giao chiến, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, có chút chiến đấu là có thể tránh khỏi, mà có chút chiến đấu là không thể tránh khỏi. Thí dụ như giờ này khắc này, giữa thiên địa mảnh thứ nhất bông tuyết rơi xuống thời điểm. Một sợi tiềm ẩn đã lâu, như ẩn như hiện, sát niệm, liền lặng lẽ hiển hiện. Cái này sợi sát niệm tồn tại rất lâu, chỉ bất quá một mực không có người phát hiện. Cái này sợi sát niệm chủ nhân cũng tồn tại rất lâu. Một mực ngồi phía trên hôi giới trong mây mù, gối gió mộc tuyết, cũng một mực không có người phát hiện. Không chỉ là Ninh Dịch, Bùi Nha Đầu, cũng bao khỏa đi đầu lại tới đây yêu tộc song thánh. Còn có thư viện hai vị kia niết bàn, cho tới giờ khắc này, nàng mới hiện thân, vân khí chập chờn, mái vỏ mây mù bên trên, một bộ áo bào đỏ như hải tảo, hồng y nữ đồng, duỗi lưng một cái, nàng hơi chống tay khuỷu tay, đứng dậy nhảy xuống, đồng thời chống ra đỏ chót dù, như một lá vi cỏ, đung đung đưa đưa, rung rinh, cuối cùng lơ lửng tại thiên hải lâu trước, ánh mắt của nàng nhìn về phía Bạch Trường Đăng, sau đó xem nhẹ Bạch Trường Đăng, Sở Tiêu nhìn về phía tòa kia tuyết trắng quỳnh lâu, nhẹ giọng cười cười, nói, thiên hải lâu rất xinh đẹp, phải không cho ta mượn chơi mấy ngày? Chương 645, Phong Tuyết Nguyên, thiên hải lâu rất xinh đẹp, phải không cho ta mượn chơi mấy ngày? Câu nói này, nghe giống như là hỏi Bạch Trường Đăng, nhưng Sở Tiêu căn bản cũng không phải là tại nói với Bạch Trường Đăng lời nói. Thiên hải lâu là Đông Yêu vực thánh vật, nàng nói muốn mượn tới chơi chơi, ngữ khí nghe có chút trêu tức, nhưng trên thực tế cũng không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng thật muốn động thủ, mượn đi, mà nàng, đòi hỏi, đối tượng, tự nhiên là thiên hải lâu chủ nhân, Đông Yêu vực chủ nhân, vị kia Bạch Đế, từ hôi giới phía trên, đám mây nhảy xuống Sở Tiêu, trong mắt căn bản cũng không có vị này cái gọi là Đông Yêu vực đại trưởng lão. Ánh mắt của nàng rơi vào tòa kia tuyết trắng mà to lớn tiên nhân lầu các phía trên, liền khóa tại trên tiểu thế giới kia, ánh mắt từng tầng lướt qua, cho đến xác nhận một tin tức. Nơi đó không có uổng phí đế khí tức, Tử Sơn Sơn chủ có chút tiếc hận nói, ngươi sẽ không thật đã chết rồi a? Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy tiếc hận, nếu như yêu tộc Bạch Đế thật đã chết rồi, Sở Tiêu thậm chí sẽ trên bầu trời Tử Sơn thả khói lửa chúc mừng. Nàng lời nói, làm sự tình, cùng nó nói là trào phúng, trêu tức, vũ nhục, không bằng nói là thăm dò, chính như Bạch Như Lai nói tới, Bắc Cảnh Thiết Kỵ đã bắt đầu rút lui, Trường Thành Kiếm Tu đến, là yểm hộ phủ tướng quân người tu hành rút lui, cũng là cuộc chiến tranh này nhạc dạo, đại tùy thanh thế mãnh liệt, phía sau, nhưng thật ra là thiết kế tỉ mỉ vây ngụy cứu triều. Ý đồ chỉ cũng không phải là khuất nhục yêu tộc, mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, là Bùi Mân vẫn lạc, đại tùy đỉnh cấp chiến lược thiếu thốn, hồng phất trong sông, có lẽ còn có chấn được tràng diện, lão tổ tông, nhưng ai cũng không biết hoàng tộc cần trả cái giá lớn đến đâu. Thái tử ý chí mặc dù không có minh xác truyền đạt, nhưng đã đó có thể thấy được, hắn đối toàn bộ Bắc Cảnh hành động biểu thị ra tán thành. Đồng thời từ hồng phất sông chuyển ra, Tử Tuyền tử dạng này niết bàn yêu thánh đến ủng hộ rút lui Bắc Cảnh rất nhiều giáp sĩ, bởi vì chuyện này sẽ đối với bây giờ mới hoàn thành rất có đổi mới. Rốt cuộc những năm gần đây Thiên Đô một mực đại lực nâng đỡ Bắc Cảnh Thiết Kỵ, cung cấp rất nhiều tài nguyên, trận pháp, binh khí, phù lục, những này quân bị vật tư phía sau chủ nhân đều là Thái tử Lý Bạch Giao. Thánh Sơn Tề Động phi kiếm cùng ra, tình cảnh như vậy rung động lòng người hình tượng xuất hiện tại hôi giới trên không. Giờ này khắc này, vô luận là ai thấy được đều sẽ tâm thần rung động. Vĩnh cửu ghi lại, những này phi kiếm, những này Thánh Sơn kiếm tu, là đến đón mình về nhà, nhưng ngoại trừ số ít giải rác mấy người, tuyệt sẽ không còn có người biết. Tại Thiên Đô Hoàng Thành Đông Xương bên trong, Từ Thanh Diễm đã từng cùng Thái tử từng có một phen đối thoại. Vị kia chấp trưởng Thiên Đô Hoàng Quyền, mặt mũi tràn đầy treo đầy ý cười tuổi trẻ điện hạ. Trên thực tế là bồi dưỡng trận này, Phượng Minh Sơn chiến dịch, phía sau màn đầy tay, hắn đi sự tình mục đích, cuối cùng chỉ hướng phủ tướng quân Trầm Uyên Quân. Hắn cuối cùng có một ngày muốn tự tay cầm xuống Bắc Cảnh. Chỉ chẳng qua hiện nay nhìn tới, cùng nó đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt, tiện nghi yêu tộc về sau cầm Bắc Cảnh hỏi tội, không bằng hiện tại một bộ này, lôi kéo, sách lược, đã vãn hồi tổn thất, cũng đã nhận được lòng người. Thái tử trên bàn cờ lâm trận biến chiêu, duy nhất biến số, liền là yêu tộc phản ứng, trận này rút lui, đối với hắn mà nói, liền là thạch sùng gãy đuôi, tổn thất càng nhỏ càng tốt. Thư viện niết bàn, hồng phất sông lão tổ tông, còn có rất nhiều Thánh Sơn kiếm tu, toàn bộ điều động, yêu tộc thiên hạ muốn nghiêng về một bên đồ sát, cơ hồ đã không thể nào, nhưng thủy chung vẫn là tồn tại, có thể ảnh hưởng chiến cuộc nhân tố. Thí dụ như, Bạch Đế, tại trận này Bắc Cảnh chiến tranh bên trong, đã có người đăng tràng, mà lại thành công hấp dẫn đại lượng lực chú ý, trở thành cuộc chiến tranh này trung tâm. Ninh Dịch, còn có Trầm Uyên Quân, bọn hắn là cuộc chiến tranh này nhân, là khởi nguyên, là chiều dâng truy đuổi phương hướng, còn có người một mực chưa từng đăng tràng, bởi vì hắn đăng tràng hay không, mang ý nghĩa đây hết thảy, nhân, kết xuống. Quả, là trung yên, là ánh lửa dập tắt, có thể tạo thành cái hiệu quả này, cũng chỉ có hai người, một vị tại Bắc Yêu vực, một vị tại Đông Yêu vực, Long Hoàng Điện vị kia Long Hoàng, không có khả năng đi vào hôi chi địa giới, Nguyên nhân phức tạp, nhưng rất đơn giản một điểm, nếu là hắn chuẩn bị tự mình đến tận đây, dù chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, như vậy lấy đi lão long chuông sự tình, cũng sẽ không giao cho mình dưới trướng hai vị yêu thánh. Còn lại, liền là Bạch Đế, cho dù là bá đô thành vị lão nhân kia, cũng vô pháp giống Bạch Đế đồng dạng, lấy sức một mình, cải biến trận này hôi chi địa giới chiến tranh thế cục. Siêu, siêu, phá không thanh âm, tại hạo mậu mặt đất khi thì vang lên, mang theo lạnh thấu xương cương phong càn quét gào thét, giãn ra một đôi kim sán cánh chim hỏa phượng, ánh mắt lăng lệ, sắc bén che khuất bầu trời, cắt chém dãy núi, hắn chớp mắt bay lượn hơn 10 dặm, mà vị kia toàn thân tiêu đốt dã hỏa Bắc Cảnh Trường Thành tân chủ, cũng đi theo thuấn di mấy chục dặm, hắn vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi Trầm Uyên Quân. Truy sát, trong đoạn thời gian này, hắn đã có thể xác nhận, cái này nam nhân tại Thiên Hoàng Dực, mũi nhọn bên trong gieo cùng loại kiếm khí sợi tơ, đồ vật như phi lôi đồng dạng, hắn phá vỡ hư không. Trầm Uyên Quân thậm chí không cần suy nghĩ, chỉ cần hoãn lại động tác, đạo kia kiếm khí vô hình sợi tơ liền sẽ dẫn dắt hắn vượt qua nơi đây tầng tầng khoảng cách, đi vào trước mặt mình. Dạng này một môn thuật pháp chưa từng có tại hai tòa thiên hạ xuất hiện qua, đây là một môn mới tinh thuật, một môn so sánh Phượng Hoàng Cực Tốc đạo pháp, mà sáng lập cái này thuật pháp chỉ có thể là Trầm Uyên Quân bản nhân, kinh tài tuyệt diễm người tu hành Bùi Mân Tọa hạ đại đệ tử. Hỏa Phượng ánh mắt âm trầm, cổ đạo bên kia thần niệm cũng truyền tới, truy đoạn Ninh Dịch sự tình, không ngoài sở liệu thất bại, hai người trẻ tuổi kia bên cạnh, còn đi theo Bắc Cảnh phủ tướng quân một vị khác tinh quân. Thực lực đồng dạng thâm bất khả trắc, ngăn cản mình sư đệ, tại thiên cơ tiết lộ trước đó, bá đô thành sát niệm đã không công mà lui. Hỏa Phượng ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía phương xa, bụi mù bay tán loạn, trong tầng mây, một tòa, nhỏ bé, quỳnh lâu treo cao cát bụi bên trong, Đông Yêu Vực, Thiên Hải Lâu. Hỏa Phượng bờ môi hơi khô héo, hắn nhíu mày, hướng về cái hướng kia thuấn di mà đi, đồng thời bên tai truyền đến một tiếng nổ vang, cổ đao xé rách cương phong, chạm cắt tại Thiên Hoàng Dực trước mặt, hai mảnh to lớn mũi nhọn cánh chim thu nạp, như hai đầu cánh tay trùng điệp, đinh đinh đang đang, tiếng nổ tung âm tại mũi nhọn cánh chim mặt ngoài vang lên. Hỏa Phượng buông ra trùng điệp ngăn ở trước mặt hai tay. Hắn tiếp cận trước mắt Trầm Uyên Quân, tức giận cười nói, nhìn đến ngươi Ninh sư đệ, tựa hồ gặp một cọc đại phiền toái, trong lúc nói chuyện hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng phương xa, Tiểu Diễn Sơn giới, nơi đó khí tức sôi trào tràn đầy, mà lại cuồng bạo cực kỳ phức tạp, đã có niết bàn cảnh giới yêu thánh đi, mà lại không chỉ một vị. Hỏa Phượng giận mà cười khẩy nói, ta cảm ứng được ba vị yêu thánh khí tức, đại tùy bên kia chịu nổi sao? Ngươi liền thật muốn cùng ta chết hao tổn, không bằng đến đó trợ trợ quyền, coi như đại tùy bỏ hết cả tiền vốn, lấy niết bàn cảnh ngăn lại mấy vị này, liền không sợ vạn nhất không giữ được, xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ninh Dịch chết rồi, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Câu nói này nói xong, Trầm Uyên Quân trầm mặc, hắn trầm mặc cũng không phải là tại do dự, nhưng thần sắc im miệng không nói, lại không khó coi ra. Hắn đang suy nghĩ, sau một lát, Trầm Uyên Quân bình tĩnh nói, ngươi không muốn đi nơi đó. Hỏa Phượng nheo cặp mắt lại, vì cái gì? Bởi vì nơi đó có ngươi không muốn nhìn thấy người, ta cảm nhận được một đầu khác Phượng Hoàng khí tức. Trầm Uyên Quân chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn không buồn cũng không vui, rõ ràng là đang nói chính mình suy đoán, lại giống như là tại trình bày một kiện chắc chắn sự tình thực. Có lẽ là chân quý cổ trùng ở giữa huyết mạch bài xích nhau. Có lẽ, hai người các ngươi trước đó từng có một loại nào đó ân oán, không cách nào hóa giải, mà phương pháp giải quyết tốt nhất, liền là không muốn gặp mặt. Hắn sau khi nói xong, tiếp tục nói, cho nên ngươi không muốn đi nơi đó, cho dù ngươi thật rất muốn giết chết Ninh Dịch, cũng chỉ có thể từ bỏ, mà hiện tại xem ra, tựa hồ ta phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, bá đô thành đại khái suất sẽ từ bỏ lần này, ám sát. Ta chỉ cần từ bỏ đối ngươi dẫn dắt, bước ra trở lại chiến trường kia, như vậy thắng lợi cây cân liền sẽ có khuynh hướng đại tùy. Nhưng sau khi nói xong, hắn lắc đầu, nhưng ta cũng không muốn làm như vậy. Trầm Uyên Quân đờ đẫn nói, ngươi không cần phí lời, nếu như ngươi cảm thấy, Thiên Hải Lâu là áp vào lạc đà cuối cùng một cọng rơm, như vậy ngươi hiển nhiên không rõ ràng, tiểu sư muội tại đại tùy vị sư phụ kia là dạng gì tồn tại. Hỏa Phượng có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt nam nhân. Không thể không thừa nhận, Trầm Uyên Quân đầu óc cùng nắm đấm đồng dạng dễ dùng. Mà Trầm Uyên Quân nói tới câu nói sau cùng, thì là đưa tới chú ý của hắn, cái kia gọi Bùi Linh Tố nữ tử, cực kỳ điệu thấp, rõ ràng thân là Bùi Mân nữ nhi, yêu tộc nhưng không có nàng bất kỳ tình báo, trống rỗng, sạch sẽ, liền ngay cả chân dung của nàng đều không có, nàng tại đại tùy, còn mặt khác bái sư cha, không trách Hỏa Phượng không biết được, Tử Sơn là đại tùy tất cả bên trong ngọn thánh sơn khiêm tốn nhất thế lực. Có 102, Tử Sơn sơn chủ địa giới bên trong, không có người thứ hai tồn tại, Nhiếp Hồng Lăng sau khi chết, Tử Sơn liền bị sương mù bao phủ, một mảnh thê thê lương lương, sinh tử cấm thuật chống lên đạo pháp bình chướng, liền ngay cả nguyện ý tới bái phỏng sơn môn, hảo hữu cũng đều tại sở tiêu tu hành thời đại kia, liền chết được không sai biệt lắm. Bùi Linh Tố tại Tử Sơn bế quan tu hành, không có gì ngoài Thiên Đô chính biến trước đó, liền nhận biết nha đầu những người kia, căn bản cũng không có người biết, nàng Tử Sơn Sơn chủ thân truyền đệ tử thân phận, Tử Sơn, một đời chỉ truyền một người, chính là một cái tông môn, Sở Tiêu treo tại Thiên Hải lâu, trước, tầng mây chấn động lặp đi lặp lại, nàng có chút nghiêng đầu, đầu vai dựa trôi này đỏ chót dù, mặc dù giống như là nở rộ từng mảnh hoa hồng, giờ phút này lại nhiều một chút thê lương ý vị, tái nhật tuyết rơi không biết từ đâu bay xuống, tại cái này giữa thiên địa như sao băng trượt cướp, Bạch Đế thật không tài, nàng nhẹ giọng thở dài, duỗi ra một ngón tay, nói, vậy ta liền không khách khí, đại trưởng lão hô hấp trở nên dồn dập lên, tay áo lăn lộn, kim sắc sát niệm phóng thích mà ra, chỉ tiếc trong nháy mắt liền bị phong tuyết bao phủ, cả tòa, Thiên Hải lâu, trên không bay xuống vô số bông tuyết, không bao lâu, phong tuyết to như tịch, càng thêm đột nhiên liệt, càng thêm mãnh liệt, từ phương xa đến xem, giữa thiên địa giống như là rơi ra một trận tuyết thác nước. Tại tòa kia Quỳnh lâu trên đỉnh tứ ngược khuynh tiết, Thiên Hải lâu, lĩnh vực phóng thích, bị Sở Tiêu ngăn ở Tiểu Diễn Sơn giới, trên không, mà ngăn lại tòa này Đông Yêu vực thánh vật, là Tử Sơn di truyền mấy ngàn năm bảo địa. Phong Tuyết Nguyên, chương 646, Thủy Tổ chi huyết, làm phương xa tòa kia thiên địa, phong tuyết ý cảnh tế ra thời điểm, Hỏa Phượng liền hiểu Trầm Nguyên Quân, nói bóng gió, Phong Tuyết Nguyên, Hỏa Phượng nhẹ giọng thì thào, Thiên Hải lâu, Phong Tuyết Nguyên, hắn lặp lại lần nữa một lần, sau đó nhẹ giọng cười cười. Phía sau hai cánh im ắng vỗ, lơ lửng giữa không trung, thì ra là thế, Tử Sơn Sơn chủ lại còn sống, tính toán thời gian, cũng không nhiều, nàng khoái hoạt đến nhân tộc đại nạn đi. Trầm Uyên Quân một tay đè lại chuôi đao, đơn giản lưu loát nói, đại nạn, có thể đột phá. Hỏa Phượng nheo cặp mắt lại, nhân tộc Niết Bàn, thọ nguyên đại nạn là 500 năm, nhưng đạo này đại nạn, cũng không phải là sau cùng giam cầm, chỉ cần ngươi đủ cường đại, như vậy cái mạng này, liền ngay cả lão thiên cũng vô pháp lấy đi, đơn giản nhất ví dụ chính là nhân tộc vị kia sống 600 năm Thái Tông Hoàng đế. Đại tùy bốn cảnh bên trong không có chút nào tranh cãi người mạnh nhất. Về phần yêu tộc Bạch Đế cùng Long Hoàng, hoàn toàn chính xác tại yêu tộc thiên hạ, cũng là vô địch tồn tại, nhưng ở Thái Tông vào chỗ thời điểm, cực lực phòng ngừa cùng đại tùy kịch liệt giao qua, điểm này tại hai tòa thiên hạ đỉnh cấp chiến lược trong mắt, đều là rất rõ ràng sự tình thực. Yêu tộc tại Thái Tông thời kỳ, cực lực tránh chiến, Bùi Mân giết ba vị yêu thánh, Bạch Đế Long Hoàng vẫn không ra mặt, phía sau truy đến cùng chính là bởi vì nhân tộc còn có một vị Thái Tông. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, bởi vì chưa từng tỉ thí, cho nên vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Nhưng, yêu tộc có hai vị hoàng đế, nhân tộc chỉ có một vị, cái này liền đầy đủ chứng minh một ít chuyện. Thiên Hải lâu giáng lâm, bị Tử Sơn Sơn chủ ngăn cản, yêu tộc bên này sát niệm, bị đại tùy đều ngăn cản, chư vị yêu thánh bị cùng giai Niết Bàn ngăn lại. Thế là những yêu tộc kia phái ra, đi qua giới hạn mệnh tinh cảnh giới lực lượng, giờ phút này giống như là bị một chương to lớn lưới võng ngăn lại. Đứng tại Tiểu Diễn Sơn giới bên trong một nam một nữ, mặc dù không cách nào thấy rõ giới ngoại xảy ra chuyện gì, nhưng kia một chút dị tượng, cho dù xuyên thấu qua kiếm khí cấm chế, cũng có thể thấy rõ, đó là cái gì? Bùi Nha đầu nhíu mày, nàng gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia tuyết trắng quỳnh lâu. Từ giáng lâm một khắc này, tòa này phá toái hư không cổ lâu, liền bị mình mang đến cực lớn uy áp cảm giác, là Đông Yêu vực thánh vật, Thiên Hải lâu, che chở đại bằng điều giới từ núi linh bảo. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn hành tẩu yêu tộc, đối các lớn yêu vực tình báo khá hiểu, loại này thánh vật tại yêu tộc thành vực bên trong bị thổi lên trời, nghe nói là cùng Bá Đô Thành, Cửu Long Điện sánh ngang giới loại bảo khí, có đại bằng điều tiên tổ chi lực gia trì, giới tử trong núi đại bằng điều chém giết cơ hồ vô địch, mà vị kia Bạch Đế bản thân tu vi cảnh giới liền nghịch thiên, tăng thêm Thiên Hải lâu chỉ cần đợi tại giới tử núi, vô luận nghênh chiến bất luận cái gì địch thủ đều là đứng ở thế bất bại. Chuyển ra Thiên Hải lâu là vì trấn sát mình, nghĩ cũng không cần nghĩ, là bởi vì Thiên Khải chi hà bị nguyên đánh tơi bời nguyên nhân. Ninh Dịch cười lạnh nói, Bạch Trường Đăng thật đúng là một đầu lão cẩu, yêu tộc Niết Bàn các phương hiển thánh, duy hắn đem cả tòa Thiên Hải lâu đều rơi ra. Nhà đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, sư tôn xuất thủ, nàng là Tử Sơn bây giờ duy nhất thân truyền đệ tử. Tòa kia Thiên Hải lâu giáng lâm thời điểm, ngàn vạn sát niệm đồng thời rủ xuống, theo lý mà nói, cả tòa Tiểu Diễn Sơn giới nên đều sẽ nhận xung kích, mà bây giờ chỉ có mệnh tinh cảnh giới mình, tại loại này thánh vật áp bách phía dưới, căn bản không thể nào chống cự, nhưng hiện tại, Tiểu Diễn Sơn giới cấm chế vẫn vạn phần vững chắc, vô số bông tuyết tại núi giới trên không, như là thác nước cọ rửa tòa kia quỳnh lâu, sát niệm đụng nhau sát niệm, là Phong Tuyết Nguyên, Bùi Linh Tố có chút suy tư, liền hiểu núi giới trên không phát sinh sự tình, cùng lúc đó, Sở Tiêu thanh âm tại Tiểu Diễn Sơn giới bên trong, mái vòm trên không vang lên, nha đầu, nhanh chóng luyện hóa Tiểu Diễn Sơn giới, đạo thanh âm này tới tương đương gấp rút, Sở Tiêu cũng không có nàng triển lộ ra như vậy, phong khinh vân đạm, cho dù nàng cảnh giới tu hành, có thể nghiền ép Bạch Trường Đăng, Phong tuyết nguyên trải ra tiểu diễn sơn giới trên không phương viên 10 dặm. Nâng tòa kia hạ xuống thời điểm, chậm chạp, rơi xuống tuyết trắng cổ lâu, mà trong gió tuyết, một đôi to lớn, thông triệt thiên địa cánh chim màu vàng, xé rách xương tuyết cùng lẫm đông, bá rồi một tiếng chém ra hắc ám, một đôi kim sán con ngươi tại thiên hải lâu trong các sáng lên. Ngọn ngọn đèn sáng, này đôi to lớn con ngươi xuất hiện chớp mắt, Sở Tiêu trong lòng liền, lộp bộp, một tiếng, ánh mắt của nàng không còn là trước đó như vậy, nhẹ nhõm, từng chút trở nên ngưng trọng, Bạch Trường Đăng đại bào tràn ngập khí cơ, phồng lên co vào, lại phục phồng lên, tuyết trắng râu tóc nhiễm trong gió tuyết, càng nhiều ba phần túc sát ý vị, mi tâm của hắn một sợi màu đỏ chậm chậm bay ra. Cái này sợi màu đỏ bay ra mi tâm, bắt đầu sơ như hỗn độn, phía sau chậm chậm giãn ra, ngưng hóa cánh chim, đầu lâu, hiển hóa trở thành một tôn, sinh động như thật, đại bằng điểu, chỉ bất quá đầu này bỏ túi đại bằng điểu, cũng không phải là một mảnh kim sán, mà là tinh hồng như máu, ẩn chứa trong đó, đại đạo uy áp, nhất là, giết, chi nhất đạo, vẻn vẹn triển lộ một chút, liền để hư không mơ hồ phá toái, đạo này sát niệm, có chút vượt qua, niết bàn, ý vị, đây chính là lệnh Sở Tiêu thần sắc ngưng trọng nguyên nhân. Đại tuy rất nhiều thánh sơn, ngược dòng tìm hiểu lịch sử, tại xa xưa khai sơn chỗ, tựa hồ cũng cùng trong truyền thuyết, bất hủ, có liên hệ, mà thời đại thay đổi, bất hủ cố sự đều bị vùi lấp, thủy triều vỗ xuống, càng ngày càng nhiều người, không tin đã từng tồn tại qua, bất hủ, nếu là bất hủ thật bất hủ, như vậy bọn hắn như thế nào lại chết đi, nhưng rất nhiều vừa mới đạp vào con đường tu hành, đối, bất hủ, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ người trẻ tuổi, lại kiên định tin tưởng, bất hủ, tồn tại, bọn hắn câu thông thiên địa. Hấp thu tinh huy, từ phàm nhân đạp vào tu hành, đây là từ số không đến một, hóa mục nát thành thần kỳ, như vậy nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đạo pháp diễn biến, mệnh tinh, tinh quân, niết bàn, bất hủ, cái này tự nhiên là tồn tại, nghe nói từ sơn khai sơn mới bắt đầu, là có bất hủ tồn tại, nghe nói, yêu tộc thiên hạ, đã từng chiếm lấy, giới tử núi, đời thứ nhất đại bằng điểu, liền là một vị bất hủ, nghe nói đại tùy quang minh hoàng đế từng đánh chết hai vị bất hủ. Đây đều là, nghe nói, nhưng phía sau chân tướng, duy nhất chứng kiến biện pháp, chỉ có, tận mắt đi xem, thanh âm khàn khàn, tại thiên hải lâu bốn phía quanh quẩn, thấy được sao, Bạch Trường Đăng một tay nâng đoàn kia, màu đỏ đại bằng điểu, nhẹ giọng cười nói, đây là đời thứ nhất thủy tổ lưu lại huyết dịch, một giọt, mặc dù cũng chỉ có một giọt, ngươi có thể địch nổi sao, Sở Tiêu cười cười, vậy cũng phải đánh lại nói, nàng vuốt vuốt mi tâm, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc qua dưới thân, đệ tử của mình tại tiểu diễn sơn giới. Kia mảnh núi giới là Bùi Mân lưu lại bảo vật, nếu là có thể luyện hóa, cũng là một cọc cực lớn tạo hóa, ngươi muốn cho nàng luyện hóa núi giới. Bạch Trường Đăng cười lạnh một tiếng, si tâm vọng tưởng, Như Lai đã đi, Sở Tiêu nheo lại mắt đến, nàng nắm lũng trong tay cán dù, đây là Lục Thánh đưa cho mình dù khí, giờ phút này mặt dù đột nhiên xoáy mở, nghìn vạn đạo văn bay lượn mà ra, phong tuyết nguyên tuyết lớn bay lên, thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất, táp, một tiếng, dù đỏ lực thấu tuyết lớn, trùng điệp đâm đánh vào Bạch Trường Đăng ngực. Lão nhân thể phách mặc dù cực mạnh, nhưng vốn không nên yên tâm vô sự, giờ khắc này ở giọt kia, thủy tổ chi huyết, che chở phía dưới, toàn thân tinh hồng huyết diễm thiêu đốt, vậy mà ngạnh kháng một kích, lông tóc không thương, thiên hải lâu, bỗng nhiên rung động, Bạch Trường Đăng duỗi ra hai tay, nắm lũng trôi này đỏ chót dù nan dù, hắn sắc mặt cô quạnh, tuyết trắng hai gò má dưới da thịt, có từng chiếc tinh hồng huyết ra trườn, lúc nào cũng có thể phá vỡ da thịt chui ra, một bộ nhắm người muốn thực bộ dáng, cái này thủy tổ chi huyết. Hoàn toàn chính xác cực mạnh, nhưng lại không phải là không có tác dụng phụ. Sở Tiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua, cái này Bạch Trường Đăng trên thân, khắp nơi đều là vết sẹo, vị này lão yêu quái tuổi thọ so với mình còn muốn lâu dài rằng giặc. Trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu, bộ này kim cương thể phách, sớm đã là thủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.